Chương 552, Linh Nhi địa báo. La Quân trở lại cổ bảo về sau, Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đa Luân Tư cùng Vạ Dùn qua bên ngoài bận bịu sự tình qua, nơi này hết thảy có rất nhiều thứ đều cần Vạ Dùn đến sắp xếp, như ý Đa Luân Tư cũng muốn nhiều làm chút sự tình, phong phú một số. Mà lại hắn cùng Vạ Dùn giao lưu không có chướng ngại, cho nên vẫn tại cùng một chỗ. Về phần Bạch Tuyết, Bạch Tuyết một mực đợi tại trong pháo đài cổ. Nàng là thuộc về La Quân tiếp thân thị vệ. Duẫn Nhi là quan thị vệ, cái này quan thị vệ là phụ trách La Quân trên sinh hoạt. Bạch Tuyết làm theo là phụ trách La Quân an toàn chờ chút. Riêng phần mình phụ trách đồ vật đều là khác biệt. Toàn bộ huyết tộc vận hành bây giờ cũng coi là ngay ngắn rõ ràng. La Quân giả làm cao ốc làm theo còn một mực trống không, không có tiến hành bất luận cái gì kế hoạch buôn bán. La Quân loay hoay sức đầu mẹ chán, cũng không tỉ vết qua bận tâm. Cùng lúc đó, Địt Tỷ Ho Cồn Mèo Thân Vương gọi điện thoại tới biểu lộ quan tâm, cũng muốn tự mình tới chúc mừng. La Quân trực tiếp từ chối nhã nhặn, hắn nói không nhất thiết phải thế. Đối với những thân vương này, La Quân cũng không có muốn đem bọn hắn nắm ở trong tay. Cũng rất khó trường khống, những thân vương này từng cái tu vi cao thâm. Nếu như mình một khi lộ ra muốn động bọn họ tâm tư, khẳng định còn muốn xuất hiện nhiễu loạn. Không cần phải vậy mà. La Quân cảm thấy mình cũng là trung ương vương quyền, chỉ cần trung ương vương quyền càng phát ra vững chắc, đến lúc đó không sợ bọn họ không nghe lời. Dưới mắt bóng đêm càng thâm, La Quân trong lòng là kích động. Hắn đều không nhớ rõ mình tới bao lâu không có tránh thức thưởng thức qua nữ nhân tư vị. Cùng lẽ nạ hở hữu hệ, Lục Nguyệt Hoa còn có Duẫn Nhi, cái kia nhiều nhất cũng là kết cái hôn, căn bản không đủ khỏi họ a. Hắn là huyết khí phương cương nam nhân, chính là tinh lực tràn đầy thời điểm. Cái này bên người không có một cái nào phù hợp nữ nhân, vậy thì thật là gian nan a. La Quân trở lại hành cung về sau, hành cung bên trong, Duẫn Nhi lập tức hỏi La Quân nói, "Vậy hạ, ngài cần tắm rửa sao?" "Hạ thần vì ngài qua chuẩn bị nước tắm." La Quân cười ha ha, đột nhiên tại Duẫn Nhi bên thái rất lợi hại mập mờ nói ra, "Ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm." Duẫn Nhi khuôn mặt đỏ đấu, nàng nói ra, "Hạ thần qua vì ngài chuẩn bị." Nàng nói xong cũng quay người mang hai tên nữ huyết tộc thị vệ qua. La Quân tâm lý cảm thấy buồn cười, nhưng càng nhiều là, hắn càng phát ra chờ mong đêm nay cái này mỹ diệu đêm. Chỉ một lúc sau, một tên nữ thị vệ trước tới nói, "Vậy hạ, ngài có thể đi tắm rửa." La Quân gật gật đầu. Loại này háo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian, vài ngày nữa, cả người đều phải biến đổi đến mức lười. Càng thêm mấu chốt là, đây đều là quyền lực mang đến hưởng thụ. Một khi người có được loại này quyền lực, đồng thời hưởng thụ loại này quyền lực. Nếu là không có đại định lực người, sẽ rất khó lại kháng cự quyền lực, cũng sẽ rất lợi hại không nỡ quyền lực, thậm chí vì quyền lực không từ thủ đoạn, làm ra rất nhiều thật không thể tin người. Quyền lực dục vọng, đánh bạc dục vọng, nữ sắc mang đến dục vọng, những dục vọng này thích hợp qua hưởng thụ, sắp thực hội là một loại hưởng thụ. Nhưng một khi tự chủ không đủ, liền sẽ hãm sâu bên trong, cũng lại không thể tự kiềm chế. Mà thế gian người phần lớn là bởi vì không có chính thức đạt được loại dục vọng này, hoặc là lướt qua liền thôi, cho nên còn có thể cầm giữ. Trên thực tế, rất có bao nhiêu đại định lực người, một khi lâm vào đánh bạc quái trong vòng, rất khó bước ra đi ra. Lâm vào quyền lực trong dục vọng, cũng rất khó bước ra đi ra. Những đại phú hào đó động một tí thua táng ra bại sản, chẳng lẽ có thể nói bọn họ là đần độn? Chỉ có thể nói, dục vọng quái phá thời điểm, có rất ít người có thể ngăn cản được. Đối với đánh bạc tới nói, mãi mãi cũng không tính thắng. Chỉ có chính thức bước ra rời đi mới tính thắng. Đối với muốn gỡ vốn người mà nói, chỉ cần ngừng loại dục vọng này, liền cũng coi là thắng. Không phải vậy sẽ chỉ càng lún càng sâu. La Quân là một cái khó được có thể khống chế chính mình dục vào người, cho nên hắn nhiều khi đều có thể so với hắn người thành công, mà lại đem sự vật bản chất thấy rất rõ ràng. Lại nói lúc này, La Quân tràn đầy hy vọng muốn cùng Duẫn Nhi cùng đi cái tắm viên lương. Nhưng là đến trong phòng tắm, nhưng không thấy Duẫn Nhi tung tích. La Quân quét mắt hai tên nữ thị vệ, tuy nhiên cái này hai tên nữ thị vệ dáng dấp rất là xinh đẹp, nhưng La Quân khẳng định không thể tìm các nàng hai a. La Quân liền cũng biết, Duẫn Nhi ra mặt mỏng như vậy, chính mình đến lúc này liền muốn cùng với nàng tẩy tắm viên lương, nàng khẳng định là không chịu nhận. Xem ra vẫn phải từ từ sẽ đến a. Ngay sau đó, La Quân thì chính mình tiến phòng tắm tắm rửa. Trong phòng tắm, khăn tắm, áo ngủ chờ một chút, liền nội y đều chuẩn bị kỹ càng. La Quân dễ chịu nằm tại trong bồn tắm hưởng thụ lấy, trong này thông gió thiết bị rất tốt, cho nên ở bên trong ngâm không có choáng đầu thiếu dưỡng tình huống phát sinh. Bất quá ngay tại La Quân cua được một nửa thời điểm, bên ngoài nữ thị vệ bỗng nhiên nói ra, "Bệ hạ, ngài điện thoại di động kêu." "Là ai đánh tới?" La Quân cất giọng hỏi. "Linh Nhi." Nữ thị vệ hồi đáp. La Quân nhất thời vui mừng không thôi, hắn trực tiếp thân thể trần truồng từ trong bồn tắm nhảy ra, sau đó mở cửa, đem điện thoại kia cầm trên tay. Hắn sau đó trở lại trong phòng tắm, tiếp thông điện thoại. La Quân tâm tình kích động khó nhịn, nhưng ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy rất lợi hại không lưu loát, rất lợi hại gian nan. Sau một hồi khá lâu, hắn mới hô một tiếng Linh Nhi. Bên kia rất nhanh cũng liền truyền đến Tư Đồ Linh Nhi thanh âm. "La Quân." Nàng thanh âm y nguyên thanh lãnh, đồng thời không bao hàm cảm tình. La Quân nghe xong giọng nói của nàng, trong lòng đau hơn. Hắn hiện tại thật không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì là chính mình vô dụng, không thể bảo vệ tốt nàng. Hắn là thẹn với Linh Nhi. "Ngươi làm sao?" Tư Đồ Linh Nhi tại đầu điện thoại kia liền cũng liền phát giác La Quân tâm tình không đúng, nàng còn nói thêm, "Ta điện thoại cho ngươi, ngươi không vui sao?" La Quân sững sờ, hắn đột nhiên tỉnh nộ qua thần tới. Có vẻ như Linh Nhi tính cách cũng là như thế, nói chuyện cũng một mực như thế, căn bản cũng không phải là đối với mình có khúc mắc ca. Hắn tỉnh nộ lại về sau, tâm tình thật tốt, vội vàng nói, "Ưa thích, đương nhiên ưa thích. Ta sợ ngươi còn trách ta." "Trách ngươi cái gì?" Tư Đồ Linh Nhi rất kỳ quái hỏi. La Quân lần nữa sững sờ, sau đó, hắn khẽ cười. Hắn nói ra, "Không có gì." Đón đến, hắn hỏi, "Ngươi hiện tại ở đâu đây?" Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Ta tại thần trong khu vực, lần này ta đi về cùng sư phụ. Sư phụ lại ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, cho nên ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể hay không trở về thần vực, ta muốn gặp ngươi." "Đương nhiên có thể." La Quân lần này là thật kích động khó nhịn. Hắn nói ra, ta lập tức liền tới đây tìm ngươi, ngươi chờ ta. Không, không, không. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, ta khoảng cách ngươi nơi này có chút xa, nhanh nhất cũng phải 10 giờ mới có thể tới, ngươi trước không cần chờ ta. Ta chờ ngươi, lão công. Tư Đồ Linh Nhi bỗng nhiên nói ra. Một tiếng này lão công kêu La Quân tâm đều sốt dọn, hắn cảm thấy có thể từ Linh Nhi trong miệng hô lên hai chữ này, đó là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Nghe hai chữ này, liền xem như muốn hắn ngay lập tức đi chết hắn đều vui lòng. Đã từng, La Quân lấy vì mình đời này sẽ không tránh thức khắc cốt ghi tâm qua yêu một người. Đã từng hắn để hòa hợp Tư Đồ Linh Nhi kết hôn là một trận chính trị hôn nhân. Nhưng hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn mình sẽ ở trận này hôn nhân bên trong hoàn toàn luân hãm, như thế khắc cốt ghi tâm yêu hắn Linh Nhi. Tắt điện thoại về sau, La Quân cấp tốc mặc quần áo tử tế. Tiếp theo, hắn thì xuất hành cùng, lại cho Vạ Dùn gọi điện thoại. Ta muốn hiện tại, lập tức qua Los Angeles, ngươi giúp ta an bài. La Quân nói ra. Vạ Dùn nghe ra La Quân giọng nói gấp rút mà kiên định, ngay sau đó hắn cũng liền không có nói thêm cái gì, chỉ nói là nói. Mặc dù có chút độ khó khăn, nhưng là bây giờ Vạ Dùn đã tại trong huyết tộc đứng vững gốc chân, hắn muốn cho La Quân an bài một khung bay hướng Los Angeles chuyên gia cũng không phải là không được. La Quân cùng Vạ Dùn kết thúc trò chuyện về sau, hắn tiếp lấy phải đi tìm Lâm Băng cùng Trầm Mặc Đùng. Hai nữ bị La Quân gấp rút tiếng đập cửa thúc đứng lên. Xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy hoang mang rối loạn. Hai nữ đều là không hiểu. La Quân nhìn về phía Lâm Băng cùng Trầm Mặc Đùng, hắn nói ra, ta hiện tại liền muốn qua Los Angeles một chuyến, các ngươi là cùng ta cùng một chỗ trở về, vẫn là ngồi ngày mai chuyến bay. Lâm Băng kỳ quái nói ra, không phải nói các ngươi không có đi hướng Los Angeles máy bay riêng sao? La Quân nói ra, vốn là không, nhưng Vạ Dùn có thể nghĩ đến biện pháp. Trầm Mặc Đùng kỳ quái nói ra, trước đó đều không nghe ngươi nói muốn đi Los Angeles, làm sao đột nhiên lại vội vã như vậy muốn đi qua? Lâm Băng cũng nói, đúng vậy a, ngươi này làm sao lại nhại? La Quân lộ ra rất là hưng phấn, hắn nói ra, Linh Nhi gọi điện thoại cho ta, nàng muốn tại Los Angeles nghỉ ngơi 3 ngày. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Đùng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hai người bọn họ đều biết Trần Diệc Hàn lúc trước quá phận tiến hành, cũng biết Linh Nhi gặp trắc trở, cũng biết vậy đối với La Quân tới nói có bao nhiêu thống khổ. Bây giờ La Quân rốt cục có thể nhìn thấy Linh Nhi, hai người đều rất lợi hại có thể hiểu được La Quân tâm tình. Liền cũng tại lúc này, Vạ Dùn điện thoại đánh tới. "Bệ hạ, máy bay riêng đã chuẩn bị kỹ càng, ta lái xe tới đón ngài." Vạ Dùn nói ra. "Vậy cần phiền toái như vậy, ngươi ở chỗ nào, ta tới tìm ngươi." La Quân nói ra. Vạ Dùn ngay sau đó liền nói địa chỉ. La Quân hỏi Lâm Băng cùng Trầm Mặc Đùng, nói, "Các ngươi?" "Nói nhảm, đương nhiên cùng đi với ngươi, chẳng lẽ còn không nỡ hai tấm đặt trước tốt vé máy bay?" Trầm Mặc Đùng nói ra. Ngay sau đó, một hàng ba người liền muốn rời khỏi. Bạch Tuyết tại ba người ra cổ bảo thời điểm, lập tức tiến lên đây. "Vậy hạ, ngài là muốn đi nơi nào?" Bạch Tuyết hỏi. Nàng là quan tâm La Quân an nguy, đây cũng là nàng chức trách, cho nên tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. La Quân liền nói ra, "Ta có việc gấp muốn đi Los Angeles một chuyến, hạ thần theo ngài cùng đi." Bạch Tuyết lập tức nói. La Quân không khỏi sửng sốt, hắn lập tức liền nói ra, "Không cần, ta muốn đi có chút việc tư." Bạch Tuyết nói ra, "Hạ thần sẽ chỉ phụ trách bảo hộ ngài, sẽ không làm quấy nhiễu ngài việc tư." "Người đi không tiện." La Quân nói ra. Bạch Tuyết kiên trì, nói ra, "Không tiện thời điểm, hạ thần tự sẽ né tránh." Nàng đón đến, nói ra, "Bệ hạ, đây là hạ thần chỗ chức trách, mời bệ hạ đừng cho hạ thần khó xử. Ta an toàn, ta mình có thể phụ trách, cứ như vậy định." La Quân càn khôn độc đoán. Sau đó, hắn cấp tốc cùng Lâm Băng cùng Trầm Mặc Đùng rời đi. Bạch Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa mắt nhìn rời đi. Sau đó, một hàng bốn người lên xe liền cấp tốc qua cùng Vạ Dùn tụ hợp. Đêm đó, La Quân bốn người trực tiếp lấy máy bay riêng tiến về Los Angeles. Đa Luân Tư thì lưu tại quận bộ bên này. La Quân trong lòng tất cả đều là muốn gặp Linh Nhi hưng phấn, hắn hoàn toàn quên tại quận bộ, tại đệ kệ càng trong pháo đài cổ. Còn có một cái gọi là lấy Duẫn Nhi cô nương lòng tràn đầy hoan hỉ chờ lấy nàng. Duẫn Nhi cũng định đem thân thể giao cho La Quân, nàng ngượng ngùng theo La Quân cùng đi tắm rửa. Có thể nàng đã tự mình rửa tốt tắm, tại La Quân trong phòng ngủ chờ đợi La Quân. Chương 553, gặp nhau vui mừng. Duẫn Nhi tại La Quân trong phòng ngủ chờ thật lâu, nhưng không thấy La Quân tiến đến. Nàng không khỏi có chút kỳ quái, sau đó, nàng liền rời đi La Quân phòng ngủ. Duẫn Nhi tìm tới hai tên nữ thị vệ hỏi, "Bệ hạ đâu?" Nữ thị vệ hồi đáp, "Bệ hạ tiếp vào một cái đến từ gọi là Linh Nhi điện thoại, sau đó liền vội vã rời đi." Duẫn Nhi thân thể chấn động, nàng lại là nghe La Quân nói qua, hắn có cái thê tử gọi là Tư Đồ Linh Nhi. Cái này một cái trước mắt, Duẫn Nhi trong lòng vô pháp ức chế tuôn ra kịch liệt chua xót cảm giác tới. Cho tới nay, nàng đều tại che đậy vấn đề này, nhưng hiện thực lại là đẫm máu a. Chính mình thực căn bản chẳng đáng là gì, thậm chí ngay cả lòng chua xót, tức giận, ghen ghét tư cách đều không có đủ, đây mới là làm cho người lớn nhất thần thương chỗ a. La Quân cái này lúc sau đã hoàn toàn quên Duẫn Nhi, thậm chí quên bất luận kẻ nào. Trong mắt của hắn, tâm lý cũng chỉ có Linh Nhi. La Quân không tính là một cái người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là một cái truyền thống trên ý nghĩa người tốt. Nói dễ nghe điểm, có thể nói hắn rất lợi hại thẳng thắn. Khó mà nói nghe điểm, hắn thực xem như người vô tình. Hắn đối mỗi một cái nữ nhân xinh đẹp đều hữu tình, nhưng cũng vô cùng vô tình. Hắn có thể dấu ngon dấu ngọt, nhu tình mật ý, nhưng đảo mắt cũng có thể vô cùng lưu loát bước ra, từ thân thể ngược lại tâm linh không có chút nào nhớ nhung. Cái kia Lâm Thiên Thiến, Đường Thanh Xanh, Lục Nguyệt Hoa chờ một chút còn tại đối với hắn có tưởng niệm cùng nội tâm không thể bình tĩnh gợn sóng. Nhưng La Quân tâm lý cũng rất ít có thể thoáng hiện qua các nàng bóng dáng. Cái này là La Quân vô tình cùng hiện thực. Tại Los Angeles 3 giờ chiều thời gian bên trong, La Quân một đoàn người vượt qua chiến lệnh, rốt cục đến Los Angeles. La Quân không có suy nghĩ qua, thần đế vì sao lại đột nhiên buông xuống thần vực. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Linh Nhi. Máy bay riêng là đáp xuống Los Angeles phi trường quốc tế bên trong. Ra phi trường, Tư Đồ Linh Nhi đã lái xe tới đón La Quân. Nàng lái một xe hỏa hồng sắc phe ra gì. La Quân bọn người ra phi trường, lập tức liền trông thấy long lanh dưới ánh mặt trời, Tư Đồ Linh Nhi lấy màu trắng lo lắng, quần bò, tóc dài xóa vai đứng tại phe ra gì bên cạnh. Đây mới thực là hương xa mỹ nhân. Tuy nhiên Tư Đồ Linh Nhi cách ăn mặc rất lợi hại tao nhã, nhưng nàng thiền sinh lệ chất cùng cái này tao nhã lại là như thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến người ta nhìn một chút đều muốn kinh hô vì thần tiên tỷ tỷ. Tư Đồ Linh Nhi đứng ở đằng kia, nhất thời gây nên bốn phía vô số người nhiều lần ngừng chân xem chừng, có còn nhịn không được chụp ảnh. Bất quá thủy chung không ai dám đến tiến lên bắt chuyện, đại khái là đài này phe ra di cùng dạng này đẹp đủ để cho hết thảy phổ thông bình dân chùn bước. La Quân rốt cục chính thức cùng Tư Đồ Linh Nhi gặp mặt. Hắn bước nhanh đến phía trước. Lúc đầu luôn luôn thanh lãnh Tư Đồ Linh Nhi, lúc này khóe miệng rốt cục phát họa ra vẻ tươi cười. La Quân bước nhanh đi vào Tư Đồ Linh Nhi trước mặt, hắn nhìn chăm chú Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi cũng nhìn về phía hắn. Tuy nhiên chỉ phân biệt mấy tháng, nhưng đối với La Quân tới nói, hết thảy đều đã là thương hải tang điền. La Quân sau đó liền đem Tư Đồ Linh Nhi ôm thật chặt tiến trong ngực, ôm nàng trong ngáy mắt, La Quân chăm chú, thật giống như sợ vung lòng tay, nàng liền sẽ biến mất một dạng. Tư Đồ Linh Nhi cũng cảm nhận được La Quân khẩn trương, nàng có thể hiểu được La Quân đối với mình yêu. Cái này một cái chớp mắt, Tư Đồ Linh Nhi cũng cảm thấy dị thường thỏa mãn, nàng cũng ôm sát La Quân. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều vây xem ngừng chân người, tâm cũng phải nát. Nguyên lai nữ thần đã là danh hoa có chủ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. La Quân tại Tư Đồ Linh Nhi bên tai nhẹ nói nói. Sự kiện kia, mãi mãi cũng người nào là quân bóng mờ. Chỉ cần một ngày không giết Trần Dực Hàn, cái này bóng mờ thì mãi mãi cũng vô pháp khu trừ. Tư Đồ Linh Nhi tự nhiên minh bạch La Quân ý tứ, nàng không nói gì thêm, chỉ là vô vô La Quân quổng, biểu thị không có việc gì. Sau một hồi khá lâu, La Quân mới nhớ tới đằng sau còn có Lâm Băng cùng Trầm Mặc Đụng. Hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi tách ra, sau đó có chút xấu hổ nhìn về phía Lâm Băng cùng Trầm Mặc Đụng. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Đụng nhếch miệng mỉm cười, các nàng có thể hiểu được La Quân tâm tình, cũng cảm động tại hai người cảm tình. Bất quá lập tức, La Quân thì lại có chút xấu hổ. Bởi vì Tư Đồ Linh Nhi mở là một cỗ phe gia di chỉ có thể ngồi hai người. Tư Đồ Linh Nhi là không quá hội đi cân nhắc người khác. "Sư tỷ, Mặc Đụng, các ngươi ngồi chiếc xe này đi về trước đi." La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi khẽ chau mày, bất quá nàng không nói gì thêm. Cho dù không nguyện ý, nhưng La Quân lời nói, nàng là muốn nghe. Trầm Mặc Đụng cùng Lâm Băng như thế nào lại như vậy không thất thời, hai người cười một tiếng, nói ra, "Chúng ta ngồi taxi liền có thể, ngươi cùng Linh Nhi thật vất vả gặp mặt, cũng đừng quản chúng ta." La Quân liền cũng thì không nói thêm lời, hắn xông Trầm Mặc Đụng nói ra, "Ngươi giúp ta hướng sư tỷ giải thích giải thích." Ý hắn là muốn Trầm Mặc Đụng giải thích xuống Linh Nhi vô lễ. Bởi vì Trầm Mặc Đụng là biết Tư Đồ Linh Nhi tính cách. "Yên tâm đi." Trầm Mặc Đụng nói ra. Sau đó, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi liền khu xe rời đi, từ La Quân lái xe. Mặc dù nói, nhân tình lão luyện tức bài văn, nhưng đó là đối người bình thường mà nói, Tư Đồ Linh Nhi từ nhỏ tính cách chính là như vậy thanh lãnh quái gở, cho nên câu nói này ở trên người nàng là không thành lập. La Quân sau khi đi, Trầm Mặc Đụng nói với Lâm Băng, Linh Nhi từ nhỏ đã cùng người khác biệt, nàng luôn luôn không theo bất luận kẻ nào tỏ ra thân thiện. Bao quát nuôi nàng lớn lên đại tư đồ lão gia tử. Nàng đón đến, nói ra, bất quá Linh Nhi đối La Quân thái độ là một cái ngoại lệ, chắc hẳn La Quân tại Linh Nhi trên thân cũng nỗ lực rất nhiều. Lâm Băng mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để ý đừng nói Linh Nhi tính cách như thế, có thể lý giải. Coi như nàng không phải như vậy tính cách, xem ở sư đệ như thế yêu nàng trên mặt mũi, ta cũng sẽ không để ý. Nàng đón đến, cười cười, nói ra, sư đệ luôn luôn trò chơi hồng trần, rất ít gặp hắn đối một người để ý như vậy, Linh Nhi đối với hắn mà nói cũng là một cái ngoại lệ. Trầm Mặc Đụng nói ra, không sai. Nàng lại cười một tiếng, nói, cho nên ta rất rõ ràng, theo La Quân chỉ có thể làm bằng hữu, tuyệt đối không thể có mập mờ cảm tình quan hệ, không phải vậy nữ nhân kia ở trên người hắn luôn hãm, vậy cũng là tự tìm khổ ăn. Lâm Băng cười ha ha một tiếng, nói ra, cũng không có mấy cái nữ nhân có thể giống như ngươi nghĩ đến như thế minh bạch, cơ trí. Gia hỏa này có số đào hoa, lại yêu trêu hoa gẹo nguyệt, quả thực là đáng hận a. Tính toán, không nói, ta cũng không thể đi theo ngươi thần vực. Trầm Mặc Đụng nói ra, ngươi trước theo giúp ta qua đặt trước vé máy bay cùng quán rượu, sau đó ngươi lại về thần vực. Lâm Băng nói ra, tốt. Nàng lại nói, ngươi hôm nay chớ vội đi à, ta về đi gặp qua sư phụ về sau, sau đó mang ngươi tại Los Angeles bên này hảo hảo chơi cái hai ngày, ngươi thấy thế nào? Trầm Mặc Đụng nói ra, trong nước còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, chúng ta về sau lại tụ hợp máy bay biết rất nhiều, lần sau đi. Lâm Băng gặp Trầm Mặc Đụng qua ý kiên quyết, liền cũng liền nói, vậy được rồi. La Quân lái xe mang theo Tư Đồ Linh Nhi rời đi, hắn là tại về thần vực. Dọc theo con đường này, La Quân không có nói nhiều, hắn chỉ là một tay lái xe, một tay nắm chặt Linh Nhi nhu di, làm sao đều không buông ra. Tư Đồ Linh Nhi tại sau một hồi khá lâu đột nhiên hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn cái gì? La Quân mỉm cười, nói ra, có chút phức tạp, cũng có chút thần kỳ, ban đêm ta hảo hảo nói cho ngươi, thế nào? Tư Đồ Linh Nhi cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, hắn nghe về sau liền gật gật đầu nói, tốt. Lần này lộ trình đối với La Quân tới nói, tựa hồ phá lệ đoạn, rất nhanh liền đến thần vực. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đều là thần vực thành viên, đi vào tự nhiên là thông suốt. Bây giờ, La Quân tu vi đã đạt tới trường sinh cảnh tam trọng. Lấy hắn tu vi, hoàn toàn có thể tấn thăng làm sư tôn. Bất quá cái này cần Linh Thiên Đô qua xin. Về phần Tư Đồ Linh Nhi bây giờ là tu vi gì, La Quân đã không rõ lắm. Bất quá Linh Nhi tuy nhiên không phải thần vực sư tôn, nhưng nàng địa vị so bất luận cái gì sư tôn đều muốn siêu nhiên. Bởi vì nàng đã là thần đế thân truyền dòng chính đệ tử, cũng lâu dài tại thần đế bên người hành tẩu, phần này tôn vinh là thường nhân không dám tưởng tượng. Thần vực vẫn là như cũ, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi trước quay về Tỉnh Thiên nhà chợ bên trong. Tình Thiên nhà chợ bên trong quét dọn đến rất sạch sẽ, Lãnh Vũ Tình cũng không ở nơi này. Nghe nói nàng là ra ngoài toàn thế giới du lịch, hưởng thụ sinh hoạt. Có lẽ sẽ theo một người bình thường đàm nói chuyện yêu đương cái gì, dù sao nàng không có áp lực gì. Mà đại ca Trầm Phong, còn có nhị ca Tần Lâm, cùng Mạc Vũ đều không tại. Lạc Ninh từ khi nói muốn đi địa ngục chi môn về sau, liền không còn có bất luận cái gì tin tức. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi trở lại trong phòng ngủ mình, bên trong hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng, chăn mền cũng có đúng hạn với nắng, toàn bộ phòng ngủ đều có loại ánh sáng mặt trời vị đạo. Vừa vào phòng ngủ, La Quân liền đem Tư Đồ Linh Nhi ép đến trên giường, sau đó hôn lên nàng ngôi. Tư Đồ Linh Nhi bình tĩnh nhìn lấy La Quân, nàng cũng không nhắm mắt, cũng không kháng cự. La Quân mỉm cười, nói ra, ta hôn ngươi thời điểm, ngươi không nên nhắm mắt sao? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta muốn thấy lấy ngươi. La Quân liền cũng liền không tại nhiều nói, tiếp tục hôn đi. Một vòng hôn nồng nhiệt qua đi, tựa như là đã đem Linh Nhi vò tiến hắn trong xương mình mặt. Như thế, La Quân mới cảm thấy thỏa mãn. Hắn sau đó nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, Tư Đồ Linh Nhi sắc mặt đã có chút thường hồng. Linh Nhi, ta về sau tuyệt sẽ không lại để cho ngươi nhận một tia khi nhục cùng thương tổn, trừ phi ta chết. La Quân tại Tư Đồ Linh Nhi bên thai thì thào nói ra. Tư Đồ Linh Nhi dễ chịu nằm tại La Quân trong ngực, nàng nói ra, ta có thể bảo hộ chính ta còn muốn bảo hộ ngươi. La Quân chỉ là cười một tiếng. Hai người như thế vớt ve an ủi lấy, tuy nhiên cái gì cũng không làm, nhưng La Quân đã cảm giác mình có được toàn thế giới. Một hồi lâu sau về sau, La Quân mới nói, đúng, Linh Nhi, thần đế đột nhiên tự mình buông xuống thần vực, là có chuyện gì không? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là mơ hồ giống như nghe sư phụ nói, sát kiếp buông xuống, quần ma cùng nổi lên, mà trong thần vực thực lực quá yếu, hắn trở về là muốn tăng lên mấy vị sư tôn thực lực. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, nói, thực lực là có thể dựa vào ngoại lực để bạt sao? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, sư phụ không gì làm không được, hắn nói có thể, dĩ nhiên chính là có thể. Nàng tuy nhiên lãnh đạm, nhưng là lời nói ở giữa đối sư phụ lại có chút sùng bái. La Quân sau đó nghĩ cũng phải, thần đế là bên trong thiên địa thần, có cái gì là hắn không thể làm đến? Mà lại mấy vị sư tôn thực lực bây giờ xem ra cũng xác thực yếu một ít, thì ngay cả mình đều mạnh hơn bọn họ. Chỉ là không biết thần đế xuất thủ, đến tột cùng có thể đem mấy vị sư tôn thực lực để bạt đến mức nào đâu. Điểm này La Quân rất là hiếu kỳ. Chương 554, cựu nhân gặp nhau. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đợi sau 2 giờ, thời gian đã là trạm vạng tối 6h, lúc này hương sơn là mỹ lệ, bầu trời cũng là mỹ lệ, trời chiều cùng dáng chiều cùng tồn tại, trong không khí có một loại nói không nên lời mùi thơm. Gió đêm quét, càng là khiến cho người tâm thần thanh thản. La Quân tuy nhiên không nỡ Tư Đồ Linh Nhi, nhưng hắn cũng biết, chính mình như là đã trở về, làm sao đều mau mau đến xem sư phụ Ninh Thiên Đô. Ngay sau đó, La Quân kéo Tư Đồ Linh Nhi, nói, Linh Nhi, đi, chúng ta qua bái kiến sư phụ đi. Hắn vừa nói xong thì sững sờ, bởi vì lời này giống như có chút không đúng lắm a. Trước kia Ninh Thiên Đô nghe theo Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng tiền bối phân phó, thu chính mình đám người này làm đồ đệ. Nhưng là, dưới mắt Linh Nhi đã trở thành thần đế đệ tử, như vậy thì là cùng Ninh Thiên Đô là ngang hàng. Cho nên Ninh Thiên đều khó có khả năng lại làm Linh Nhi sư phụ. La Quân cảm thấy cổ quái là, Ninh Thiên Đô là mình sư phụ. Linh Nhi xem như Ninh Thiên Đô sư muội, nhưng Linh Nhi lại là mình đeo thế tử. Mẹ nó, quan hệ này rối loạn. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, tốt. Nàng chưa bao giờ tránh thức đem Ninh Thiên Đô xem như qua sư phụ, bất quá dưới mắt La Quân muốn đi bài kiến, Linh Nhi tuy nhiên không nguyện ý, nhưng nàng cũng vẫn là muốn dựa vào La Quân. La Quân lời nói ra miệng, cũng không dễ thu hồi qua. Hắn không biết mình dưới mắt mang Linh Nhi đi gặp Ninh Thiên Đô là có thích hợp hay không. Suy nghĩ kỹ một chút, coi như mang Linh Nhi đi gặp sư phụ Ninh Thiên Đô, vậy cũng không có chơi bất kính mà. Ngay sau đó, La Quân thì cùng Tư Đồ Linh Nhi ra tỉnh Thiên nhà trọ. Chỉ một lúc sau, hai người liền đến Ninh Thiên Đô chỗ Thiên Đô trong điện. Thủ vệ kia Thiên Đô điện thị vệ đương nhiên sẽ không ngăn cản La Quân, bọn họ trước đem La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đưa vào qua. Thiên Đô điện vẫn là như cũ, bốn phía bóng loáng như gương, đồng thời hiện ra một loại trang nghiêm tôn quý cảnh tượng. Sau đó, lại có bên trong phục vụ nhân viên qua thông báo Ninh Thiên Đô. Qua một lát, tiếng bước chân truyền đến, lại là sư tôn Ninh Thiên Đô cùng Lâm Băng đi ra tới. Đi theo sư tôn Ninh Thiên Đô đi ra còn có một tên nam tử xa lạ, nam tử này nhìn chừng 30 tuổi, dáng người có chút thấp, tướng mạo trung hậu. La Quân vội vàng đứng lên, đang chuẩn bị mở miệng, Ninh Thiên Đô lại là đến đây nói với Tư Đồ Linh Nhi, "Linh Nhi sư muội, ngươi khó được đến ngày này đều đến, sư minh ra nên tiếp chế, hy vọng ngươi đừng nên trách." La Quân không khỏi sửng sở. Tư Đồ Linh Nhi cũng là đứng lên, nàng nhìn Ninh Thiên Đô liếc một chút, sau đó nói, "Thiên Đô sư minh khách khí." Nói đến vẫn còn có chút lãnh đạm, bất quá nàng tính tình luôn luôn như thế. La Quân chợt cảm thấy cổ quái, Linh Nhi trước đây mặt một câu sư huynh hô xong, chính mình cái này muốn hô sư phụ. La Quân lúc này cũng quản chẳng phải nhiều, hắn hướng Ninh Thiên Đô thi lễ, "Hô, sư phụ." Ninh Thiên Đô mỉm cười, hắn nói với La Quân, "Ta vừa rồi nghe Lâm Băng kể một ít ngươi tình huống, La Quân, ngươi rất không tệ." La Quân vội vàng khiêm tốn, nói, "Sư phụ quá khen." Ninh Thiên Đô còn nói thêm, "Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là nhị sư huynh ngươi ngọn núi ánh sáng sáng sớm." La Quân bái kiến nhị sư huynh. La Quân lập tức nói, "Ninh Thiên Đô trước đó thì có 3 tên đệ tử, bên trong 2 tên ra ngoài du lịch. Hiện tại xem ra là nhị sư huynh trở về." Ngọn núi ánh sáng sáng sớm đối mặt La Quân, không có chút nào kiêu căng, hắn mỉm cười, nói ra, "La Quân sư đệ, ta sớm đã nghe nói qua ngươi đại danh, hôm nay gặp mặt, ngươi quả nhiên không sai." La Quân nói gấp, "Sư huynh quá khen." Lẫn nhau hàn huyên một trận, sau đó liền phân chủ khách nhập tọa. Cái kia phục vụ nhân viên qua được trà đậm tới. Ninh Thiên Đô còn nói thêm, "La Quân, lần này ngươi trở về cũng chính là thời điểm. Ta nhìn ngươi tu vi đã đến một cái vi sư cũng khó có thể nhìn thấu cấp độ. Vừa vặn, vi sư có thể thay ngươi cùng sư tôn chờ lệnh, sau đó cho ngươi tại thần vực bên trong cũng an bài một sư tôn đế." La Quân nói ra, Đa tạ sư phụ. Đối với làm thần vực sư tôn, hắn là sẽ không tự tuyệt. Bởi vì thần trong khu vực có quá nhiều liên lụy, hắn không có khả năng siêu thoát ra khỏi trần thế. Mình nếu là thành vi sư tôn, như vậy địa vị mình cũng là đề cao, lại đi sự tỉnh thời điểm, cũng liền thuận tiện rất nhiều. Ninh Thiên Đô mỉm cười. Sau đó, Song Phương bắt đầu một vòng hàn huyên, nói chút không mặn không nhạt lời nói. Lần này, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi trở về, hết thảy bố cục đều cải biến rất nhiều. La Quân tu vi, Linh Nhi thân phận các loại, cái này đều bị Ninh Thiên Đô vô pháp có siêu nhiên ưu thế đối mặt hai người này. Cứ việc La Quân đã vô cùng tôn kính, nhưng Ninh Thiên Đô chính mình cũng sẽ cảm thấy có chút biến hóa. Đây là thuộc về Ninh Thiên Đô tâm lý biến hóa. La Quân vốn là muốn cho Ninh Thiên Đô đến quan sát nhân hoàng kính, bất quá lúc này có ngọn núi ánh sáng sáng sớm tại, hắn theo ngọn núi ánh sáng sáng sớm chưa quen thuộc, cho nên cũng liền vô pháp hoàn toàn tín nhiệm. Hắn quyết định vẫn là tìm tự mình thời điểm lại đến cùng Ninh Thiên Đô nói tỉ mỉ. Mặt, Ninh Thiên Đô nói ra, "La Quân, ngươi cùng Linh Nhi sư muội thật vất vả gặp nhau, liền đi nghỉ trước đi, vi sư cũng liền không lưu ngươi." La Quân liền cùng Tư Đồ Linh Nhi đứng lên cáo tử. Ra Thiên Đô điện về sau, trời đã hoàn toàn đen. Một vầng minh nguyệt treo cao chân trời. Cả cái thần vực tắm rửa tại một mảnh màu xám bạc bên trong. Lúc này không sai biệt lắm là buổi tối 7 giờ chừng 30. Thời gian này điểm đối với thành thị người mà nói, sống về đêm cũng còn chưa bắt đầu. Cho nên La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng không có khả năng cứ như vậy về đi ngủ. La Quân biết Tư Đồ Linh Nhi ưa thích tại quán bar uống rượu, thế là thì nói với Linh Nhi, "Đi, chúng ta đi tìm cái quầy rượu uống rượu." Tư Đồ Linh Nhi hiện tại chỉ cần là cùng La Quân cùng một chỗ, mặc kệ muốn đi tới đó, mặc kệ là làm cái gì, nàng đều hội cam tâm tình nguyện, đồng thời thích như mật ngọt. Cho nên, Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Tốt." Nói đi tự nhiên là muốn đi, La Quân ngay sau đó mở Tư Đồ Linh Nhi phe ra gì. Sau đó, liền nhất kỵ tuyệt trần ra thần vực. Phe ra gì bên trong gia nhu hòa âm nhạc, dạng này ban đêm khiến người ta mê say. Nửa giờ sau, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đến quán bar giữa đường, tùy tiện tìm một quán rượu đi vào. Quán rượu này là nhà thanh đi, bên trong rất là yên tĩnh, nhu hòa, ánh đèn là loại kia tản mát ra mập mờ khí tức quan mang. Nơi này dễ dàng khiến người ta nhớ tới một chén lão tiểu, mấy cái bạn bè cùng một chỗ trò chuyện, hoặc là người yêu ở chỗ này nói thầm thì thầm, hay là mới biết yêu thiếu nam thiếu nữ người yêu chưa đấy. Đó là cái rất tốt đẹp địa phương. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tại nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, sau đó La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi phân biệt điểm whisky cùng vodka. Linh Nhi, ngươi cùng thần đế đi chỗ nào? La Quân kìm nén không được hiếu kỳ hỏi Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi nao nao, sau đó có chút áy náy nói ra, sư phụ không thích ta nói ra hắn sự tình. La Quân lập tức cũng liền tỏ ra là đã hiểu, nói ra, ừm, ta hiểu. Hắn ôm Linh Nhi, để Linh Nhi tĩnh tĩnh nằm tại trong ngực hắn. Cứ như vậy, liền đã rất tốt. Nơi đó cần nhiều như vậy ngôn ngữ đâu. Đúng. La Quân lại nghĩ đến cái gì, nói ra, Gia Gia đã tại đoạn thời gian trước qua đời. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, ta biết. Gia Gia tại chết trong nháy mắt đó, ta nhìn thấy. Ngươi trông thấy. La Quân không khỏi ngạc nhiên. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta cũng nhìn thấy ngươi, thế nhưng là ngươi không nhìn thấy ta. Bởi vì ta cùng sư phụ tại rất xa địa phương, sư phụ cảm nghiệm ta thân thế đáng thương, vì ta thi triển thần thông, để ta nhìn thấy hết thảy. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên ôm sát La Quân, nàng trong đôi mắt thoáng hiện một giọt trong suốt nước mắt, nàng nói ra, "La Quân, trước kia ta thế giới bên trong chỉ có ngươi cùng Gia Gia, nhưng bây giờ, cũng chỉ có ngươi, ngươi mãi mãi cũng không muốn vứt bỏ ta, có được hay không?" La Quân nhất thời rất là đau lòng, hắn giờ mới hiểu được Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên luôn luôn đối Tư Đồ lão gia tử lãnh đạm, nhưng thực trong nội tâm nàng là kính yêu Tư Đồ lão gia tử. Không phải vậy lời nói, lúc trước lao ra tử một câu để cho nàng gả cho chính mình người xa lạ này, nàng lại là hai lời cũng không nói liền đáp ứng. La Quân lập tức nói, liền xem như người nào đến muốn giết ta, để cho ta tới đưa ngươi từ bỏ, ta cũng tuyệt không buông tha ngươi. Đời này, không ai làm cho ta từ bỏ ngươi. Tư Đồ Linh Nhi liền an tâm tựa ở La Quân trong ngực. Ngay tại La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tĩnh tĩnh hưởng thụ cái này khó được an giật chi lúc, bên ngoài bỗng nhiên đi tới hai cái khách không mời mà đến. Cái này một cái trước mắt, La Quân cả người đột nhiên lông tóc dựng đứng đứng lên, trong mắt của hắn đồng tử phóng đại. Cái kia tiến đến hai người đều là La Quân người quen cũ. Bên trong một cái là một thân trắng như tuyết y phục, phong thần tuấn lãng, giống như tôn quý vương tử đi vào trần thế. Cái này nhân thân bên trên tràn đầy lộng lẫy chi khí, lại không phải Trần Diệp Hàn là ai, mà tại Trần Diệp Hàn bên người lại là Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa đã có thể bình thường hành động, hắn chân lúc đầu đã bị La Quân bị vỡ nát gãy xương, hoàn toàn không có khôi phục khả năng, nhưng bây giờ hắn đã bình yên vô sự. Trình Kiến Hoa đi tại Trần Diệp Hàn bên người, hắn lộ ra cung kính dị thường. Hai người này lộ ra lại chính là Song La Quân tới. Bọn họ trực tiếp đi đến La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi trước mặt. Cái này quả nhiên là cựu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. Tư Đồ Linh Nhi tự nhiên cũng nhận biết Trần Diệp Hàn, thậm chí đối với nàng mà nói là khắc cốt ghi tâm. Bởi vì tại Tư Đồ Linh Nhi kiếp sống bên trong, nàng là lần đầu tiên bị người bức bách đến hận không thể giết chết chính mình cấp độ. Nhưng lúc đó lại là muốn sống không được, muốn chết không xong. La Quân bỗng nhiên mà lên, hắn đối mặt lại nhiều địch nhân đều có thể thản nhiên chỗ chi, đều có thể bày mưu tính kế, đều có thể mặt không đổi sắc. Nhưng Trần Diệp Hàn xuất hiện, lại có thể tùy tiện đem La Quân chô có phong độ chờ một chút hết thảy vỡ nát đến không tồn tại cấp độ. La Quân hai mắt lâm vào huyết hồng. Tư Đồ Linh Nhi cũng đứng lên. Trần Diệp Hàn lại là mỉm cười, hắn nói ra, đại ca, xem ra ngươi trông thấy ta cái này đệ đệ, tựa hồ không quá hoan nghênh à? Linh Nhi, chúng ta đi. La Quân kéo Tư Đồ Linh Nhi tay, nói ra. Tư Đồ Linh Nhi gật đầu. Hai người thì đi ra phía ngoài. Trần Diệp Hàn lập tức ngăn tại La Quân trước mặt hai người, hắn ảo hào cười một tiếng, nói ra, hảo đại ca, làm gì đi vội vã đâu? Huynh đệ chúng ta thật vất vả gặp nhau, làm sao cũng nên ngồi xuống uống một chén mới tốt nha. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, nói, có phải hay không, ta tốt chị dâu. La Quân đột nhiên một thanh níu lại Trần Diệp Hàn cổ áo, quát tầm lên, Trần Diệp Hàn, ngươi muốn chết. Trần Diệp Hàn lập tức cười ha ha, nói, đúng, ta là muốn chết, còn mời đại ca ngươi đến đưa đệ đệ ta đoạn đường a, ta thì đứng ở chỗ này, chính là ta kèm chút cưỡng gian nữ nhân ngươi, chính là ta đem bọn ngươi ra nhất trưởng trấn thành trọng thương, sau cùng thê thảm mà chết. Các ngươi vì cái gì không giết ta đây? Chương 555, minh bạch một sự kiện. La Quân tự nhiên không thể giết Trần Diệp Hàn. Một là giết không, hai là song phương bây giờ đều là thần vực người, bên trên có thần đế tại, dưới có thần vực xâm nghiêm quy củ tại. Chỗ của hắn có thể ra tay với Trần Diệp Hàn. Nhưng hôm nay, Trần Diệp Hàn đến đây khiêu khích, La Quân trong lòng hận lại là không chỗ phát tiết ta. Trần Diệp Hàn nghiền ngẫm, khiêu khích nhìn lấy La Quân. La Quân hai mắt phun lửa, nhưng hắn lại không thể có động tác kế tiếp. Ngay vào lúc này, Tư Đồ Linh Nhi trong mắt hàn quang lóe lên, nàng đột nhiên tiến lên một trường vỗ tại Trần Diệp Hàn trên ngực. Phanh đến một tiếng, Trần Diệp Hàn liên tục lui ra phía sau ba bước. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi đến, có thể trên mặt hắn lại là nụ cười rực rỡ. Rất tốt, thần đế đệ tử thân truyền cái thứ nhất phá hư thần vực quy củ, ra tay với đồng môn. Không biết thần đế lần này cần dự định xử trí như thế nào. Trần Diệp Hàn cười ha ha, hắn sau khi nói xong, lại liếc nhìn hướng La Quân, nói ra, "Ta hảo đại ca, ta hiện tại liền muốn qua gặp thần đế, sau đó hướng thần đế báo cáo việc này. Ngươi nói, thần đế hội xử trí như thế nào?" Ngẫm lại thật đúng là có thú đây. Hắn nói xong xoay người rời đi. "Đứng lại." La Quân lập tức quát. Trong lòng của hắn biết chuyện này sẽ rất phiền phức, kìm lòng không được kêu đi ra. Trần Diệp Hàn quay đầu, hắn cười một tiếng, nói ra, "Hoặc ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta có thể cân nhắc không đi bẩm báo thần đế. Tuy nhiên thần đế đâu đâu cũng có thể giám sát và vật, nhưng là chỉ cần chúng ta không đi bẩm báo, vậy liền không có chuyện gì nguyên nhân gây ra. Không có nguyên nhân gây ra, thần đế liền sẽ không tra." La Quân nhất thời giận dữ, hắn làm sao có thể cho Trần Diệp Hàn dập đầu? Liền xem như giết hắn, hắn cũng sẽ không hướng Trần Diệp Hàn quỳ xuống. "Hả? Xem ra muốn ngươi quỳ xuống rất khó." "Vậy cũng được, chỉ cần ngươi đi hướng thần đế bẩm báo, thân mời cùng ta tại Thiên Hình Thai bên trên quyết đấu, chuyện này cũng có thể tính toán." Trần Diệp Hàn nói ra, "Ngươi không phải hận ta tận xương sao? Ta cho ngươi cơ hội cùng ta một quyết sinh tử, ta và ngươi quyết đấu." Tư Đồ Linh Nhi bỗng nhiên nói ra. "Ngươi?" Trần Diệp Hàn nhìn Tư Đồ Linh Nhi liếc một chút, hắn theo rồi nói ra, "Tốt, cũng được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta thân thủ giết thần đế đệ tử thân truyền, còn có ta hảo đại ca ô yếm thế tử, thần đế sẽ như thế nào? Ta mắt con vô dụng này đại ca lại sẽ như thế nào?" Hắn sau khi nói xong, hướng bên người Trình Kiến Hoa nói ra, "Kiến Hoa, ngươi nói chuyện này là không thật là tốt chơi." Trình Kiến Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, "Phi thường tốt chơi." Trần Diệp Hàn cùng Trình Kiến Hoa dương dương đắc ý hai người kia đến đây, nhìn như là buồn nôn hơn La Quân, trên thực tế lại là muốn tới gây nên La Quân vào chỗ chết. Liền cũng tại lúc này, không nói một lời La Quân bỗng nhiên bạo phát. Cả người hắn đột nhiên đem đại thánh đạo tràng thực bạo phát, giống như một đạo chớp giật xông về phía Trần Diệp Hàn. Xuất thủ cũng là một chiêu cuồn lôi quyền ấn. Quyền ý cuồn cuộn, thế như ngập trời, tiếng sấm ầm ầm. Bây giờ La Quân, trường sinh cảnh tam trọng, tu vi đã đến không thể tưởng tượng chi địa bước. Riêng là hắn chỗ có pháp lực đều hóa thành chiến đấu lực, cho nên một quyền này chi uy là phi thường khủng bố. Bất quá đáng tiếc, La Quân hôm nay gặp gỡ là Thái Hư trọng thiên tam trọng Trần Diệp Hàn. Trần Diệp Hàn cùng Trình Kiến Hoa đều cảm thấy ngoài ý muốn, cái này La Quân lại dám xuất thủ, chẳng lẽ là không muốn sống? Trong nguy cơ, Trần Diệp Hàn cùng Trình Kiến Hoa cảm thấy được quyền ý thấu xương. Lúc này, Trần Diệp Hàn thân hình bỗng nhiên lóe lên, giống như di hình hóa ảnh, nhẹ nhõm tránh đi La Quân cuộn lôi quyền ấn. Sau đó, Trần Diệp Hàn xuất hiện sau lưng La Quân. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, thế mà thì thần kỳ bắt lấy La Quân cổ áo. Bất quá đúng lúc này, Tư Đồ Linh Nhi cũng xuất thủ. Tư Đồ Linh Nhi nhất trưởng ấn hướng Trần Diệp Hàn phía sau lưng. Một trường này ấn ra, bốn phía từ trường quái, mang theo kỳ dị lực lượng, đột nhiên liền đến Trần Diệp Hàn phía sau lưng. Trần Diệp Hàn hơi kinh hãi, hắn phát giác được phía sau một trường này không thể coi thường. Ngay sau đó, hắn từ bỏ bắt đánh La Quân, thân thể lại lóe lên, tránh đi qua. Song phương rốt cục tạm thời đình chỉ công kích. Trần Diệp Hàn có chút không hiểu nhìn về phía La Quân, nói, "Ngươi là đang tìm cái chết?" La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Trần Diệp Hàn, đã ngươi không cho ta xuống đường, hôm nay ngay ở chỗ này, chúng ta liền quyết chiến sinh tử." Trần Diệp Hàn nhíu mày, chỗ của hắn sẽ cùng La Quân ở cái địa phương này quyết chiến sinh tử. Ở chỗ này, nếu như không may mắn, mình bị La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi giết, vậy cũng là tự mình xui xẻo chết. Có thể nếu là mình đem hai người này đả thương, vậy đi thần đế chỗ nào cũng nói không rõ ràng. Nếu là mình đem hai người này giết, vậy mình cũng là chết chắc, thần đế sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên, cái này đánh là không có cách nào đánh. "Linh Nhi, hôm nay hai người chúng ta cùng một chỗ ngay ở chỗ này đem xúc sinh này giết." La Quân trầm giọng nói ra, coi như bị thần đế xử tử, cũng coi là đáng. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nàng trong mắt lộ ra dày đặc sát ý, nàng cũng không phải đang cùng La Quân diễn kịch, nàng là thật đánh tính toán muốn giết Trần Diệp Hàn. Tại Tư Đồ Linh Nhi trong mắt, căn bản cũng không có e ngại hai chữ, cũng sẽ không qua kiêng kỵ bất kỳ vật gì. Trần Diệp Hàn tâm lý minh bạch, mặc dù mình pháp lực cao thâm, nhưng là dưới mắt Tư Đồ Linh Nhi tu vi cao thâm mặt chắc, mà La Quân chiến đấu lực cũng phá lệ cường đại. Nếu là hai người này thật muốn đánh nhau chết sống, chỗ hắn cảnh cũng có chút không ổn. Lớn nhất vấn đề mấu chốt là, Trần Diệp Hàn không muốn ở chỗ này theo hai người này đấu. Vô luận hắn là đấu thắng vẫn là đấu thua, hắn đều không có quả ngon để ăn. Song phương tình huống giằng co, La Quân dù sao cũng là La Quân, hắn tuy nhiên tại mới vừa rồi bị Trần Diệp Hàn tức giận đến mất lý trí, nhưng rất nhanh, hắn thì khôi phục hắn thông minh cùng cơ trí. Trần Diệp Hàn lớn nhất sợ cái gì? Sợ sẽ là cá chết rách lưới a. Lúc này, Trình Kiến Hoa mở miệng, hắn nói ra, "Thiếu chủ nhân, ta nhìn hôm nay đều là cái hiểu lầm, không bằng cứ như vậy tính toán." Trần Diệp Hàn liền cũng liền nhìn về phía La Quân, nói ra, "Chuyện hôm nay thì khi chưa từng xảy ra, như thế nào?" La Quân muốn chính là cái này hiệu quả, hắn gật gật đầu, nói ra, ngươi có thể lăn. Trần Diệt Hàn trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nhưng sau cùng hắn vẫn là nhìn xuống. Hắn cùng Trình Kiến Hoa quay người rời đi. La Quân nhìn thấy hai người này sau khi đi, hắn trong mắt lóe lên một loại thật sâu vẻ khuất đủ. Hắn suy nghĩ nhiều đáp ứng Trần Diệt Hàn tại Thiên Hình Thai bên trên quyết đấu, lấy tự thân thực lực đến chu sát tên xuất sinh này. Thế nhưng là hắn biết, hắn căn bản không thể nào là Trần Diệt Hàn đối thủ. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, vừa rồi cái kia hai lần tiếp xúc, là hắn biết, chính mình căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Dưới mắt, hắn chỉ có thể nhịn xuống qua. Cho dù là nhẫn ra máu, hắn vẫn là chỉ có thể nhẫn. Chúng ta cũng đi thôi. La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu. Sau đó, hai người rời đi nhà này thanh đi. Sau khi lên xe, xe chạy ra khỏi qua. Tư Đồ Linh Nhi nhịn không được hỏi La Quân, nói ra, vì cái gì chúng ta vừa rồi không thật hợp lực giết Trần Diệt Hàn? Hắn giết ra da của ta, ta nhất định muốn giết hắn. La Quân đột nhiên phanh xe, hắn dừng xe sau đó xoay người đối mặt Tư Đồ Linh Nhi. Linh Nhi, ta so ngươi càng muốn giết hơn hắn. La Quân nói ra, nhưng bây giờ không thể, bởi vì tại vừa rồi, thứ nhất, chúng ta giết không hắn. Thứ hai, dù cho giết đến hắn, nhưng chúng ta hỏng thần đế quy củ. Đến lúc đó, dù cho ngươi là thần đế đồ đệ, có thể Trần Thiên Ngai không dung tha, thần đế cũng phải theo chính hắn định ra quy củ làm việc. Ta không cảm thấy hai người chúng ta mệnh đến đổi hắn xuất sinh này mệnh là có lời. Ta không muốn chết, càng không muốn ngươi chết. Ta còn muốn về sau ta có thể cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, ngươi hiểu chưa? Tư Đồ Linh Nhi sắc mặt rốt cục hòa hoãn lại, nàng cười một chút, nói ra, ta biết. Ngay sau đó, La Quân liền tiếp theo lái xe. Nửa giờ sau, hai người trở lại thần vực. Tiếp theo, hai người trực tiếp về Tình Thiên nhà trọ. Mệt nhọc một ngày, Tư Đồ Linh Nhi đi trước phòng tắm tắm rửa, La Quân thì trong phòng ngủ đợi. Phòng tắm cũng là trong phòng ngủ, cho nên La Quân có thể nghe được tiếng nước ào ào. Có thể lúc này, hắn lại là phi thường nghiêm trọng. La Quân một mực đang hồi tưởng chính mình đánh giết Trần Diệt Hàn một quyền kia. Một chiêu kia cồn lôi quyền ấn, chính mình lực lượng, khí thế đều đã là liền thành một khối, đồng thời không có kẽ hở. Chính mình khí thế đã khóa chặt Trần Diệt Hàn. Nhưng lại tại cái kia một cái trước mắt, Trần Diệt Hàn cũng không dựa vào pháp bảo, lại cứ như vậy tùy ý né tránh công kích mình, cũng xuất hiện tại sau lưng mình. Hắn đến là làm sao làm được? La Quân trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Hắn cảm thấy Trần Diệt Hàn tránh né đã không phải là đơn thuần ý nghĩa thân thể lực lượng. Vấn đề này, La Quân trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Bởi vì hắn lực lượng thủy chung là dừng lại tại thịt trên khuôn mặt. Bất quá lúc này, La Quân lại nghĩ tới một vấn đề. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại ra ngoài. Cú điện thoại là này gọi cho Va Jun. Điện thoại rất nhanh liền thông. "Vậy hạ." Va Jun mười phần cung kính hô. La Quân nói ra, "Va Jun, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời ta." Va Jun nói ra, "Vậy hạ xin hỏi, hạ thần không dám có chút giấu giếm." La Quân nói ra, "Ta tại thần vực bên trong, có một ta hận thấu xương cửu nhân. Như ta muốn huyết tộc đem hết toàn lực đến theo ta chu sát người này, các ngươi có nguyện ý hay không?" Va Jun ngốc ngơ, hắn theo rồi nói ra, "Vậy hạ, thần vực bên trong có tam đế tồn tại, từng cái thần thông phi phàm, cho dù là lao tổ tông tại, cũng không dám tùy tiện đắc tội." La Quân nói ra, "Ta đại khái hiểu ngươi ý tứ, nói cách khác, ta tuy là huyết tộc chi chủ, nhưng nếu muốn các ngươi vì ta việc tư mà chiến, các ngươi cũng không nguyện ý." Vạ Dùn nói ra, "Bệ hạ, cũng không phải như thế. Đầu tiên, hạ thần cùng Bạch Tuyết nguyện ý đến đây trợ ngài chu sát cửu địch, nhưng là toàn bộ huyết tộc nhất định phải lấy đại cục lợi ích đến cân nhắc. Nếu là liên quan đến huyết tộc sinh tử tồn vong, mọi người nhất định sẽ đem hết toàn lực mà chiến. Nhưng nếu là vì ngài tư nhân ân oán, lại muốn bước lên sinh tử đại hiểm, như thế huyết tộc mọi người đương nhiên sẽ không nguyện ý." La Quân nói ra, "Tốt, ta biết." Vạ Dùn nói ra, "Bệ hạ, ta có thể cùng Bạch Tuyết còn có Đa Luân Tư đến đây trợ ngài. Mặc kệ sinh tử, hạ thần chợt đều nguyện ý theo ngài cùng một chỗ." La Quân trong lòng hơi hơi cảm động, hắn nói ra, "Không cần đến, ta chỉ là hỏi một chút. Cảm ơn ngươi lý tính trả lời, ta biết tiếp xuống ta phải nên làm như thế nào." Vạ Dùn nao nao. La Quân sau đó thì cúp điện thoại. Cái này một cái trước mắt, trong lòng của hắn nghĩ rất rõ ràng. Hắn nhất định phải thành lập Giả Lam Điện, nhất định phải có nhất bang tử trung ban. Đám này tử trung nhất định phải là, coi như mình muốn bọn họ đi chịu chết, bọn họ cũng phải nghĩa vô phản cố, kể từ đó, dạng này chiến đội lực lượng mới có uy hiếp lực, cũng mới chính thức coi là thuộc về mình lực lượng. Chương 556, linh hồn yêu. Giờ khắc này, La Quân trong lòng chủ ý đã quyết định. Hắn cũng cảm thấy trưởng khống huyết tộc vẫn là có chỗ tốt, chí ít tại quận bộ phát triển, không người đến hạn chế cùng cản trở. La Quân rất nhanh liền thu hồi suy nghĩ, không bao lâu, Tư Đồ Linh Nhi tắm rửa đi ra. Nàng mặc vào áo ngủ màu tím, tóc ướt sũng. La Quân liền tìm máy sấy tới, song Tư Đồ Linh Nhi ôn nhu nói, "Ta cho ngươi lấy mái tóc thổi khô." Tư Đồ Linh Nhi ngồi tại gương trước, nàng vui vẻ cười một tiếng, gật gật đầu. Sau đó, La Quân thì cho Tư Đồ Linh Nhi cẩn thận thổi lên tóc tới. "Linh Nhi, ta có một vấn đề trăm bề không được giải." Tư Đồ Linh Nhi nói, "Ngươi hỏi." La Quân nói ra, "Hôm nay ta đánh giết Trần Diệt Hàn một quyền kia, tự nhận đã thi triển cho hết đẹp, dựa theo đạo lý tới nói, mặc kệ hắn rất cao thâm tu vi, ta đều có thể bắt được hắn di động dấu vết, có thể sự thực là, ta căn bản phản ứng không kịp." Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Ta biết là nguyên nhân gì. Bởi vì Trần Diệt Hàn tu vi đến Thái Hư trọng thiên chi cảnh, hắn đối với bốn phía phân tử, từ trường đều có thể cảm giác được rất rõ ràng, cũng có thể rất tốt lợi dụng. Ngươi nhất quyền đánh đi ra, sẽ có phong ngăn trở, hội có khí lưu áp lực, mà hắn tựa như là con cá ở trong nước, có thể tự do hô hấp, thậm chí hắn còn có thể mượn lực." La Quân nói ra, "Tựa như hắn là mặc trượt băng dày tại trên mặt băng, một cái trượt băng cao thủ tại trên mặt băng tốc độ cùng bén nhạy là thường nhân không dám tưởng tượng, đúng không?" Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Là đạo lý này. Thì thân cao thủ theo Trần Diệt Hàn giao đấu đứng lên, căn bản không có mảy may có thể sẽ thắng." La Quân nói ra, "Vậy còn ngươi, ngươi bây giờ là tu vi gì?" Tư Đồ Linh Nhi trầm ngâm một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, ta cũng không rõ ràng ta là tu vi gì, phải nói, ta không biết phải hình dung như thế nào. Sư phụ đang dạy ta thời điểm, hắn chỉ là để cho ta tới minh bạch chung quanh từ trường, phần tử bố trí, còn có chúng nó di động uy tích. Mặt khác, sư phụ dạy ta một bộ hô hấp pháp quyết cùng quyền lực pháp quyết. Ta căn cứ cái này hai bộ pháp quyết xuất thủ, luôn có không tưởng được công hiệu. Ngươi có thể cảm ứng được từ trường cùng phần tử. La Quân không khỏi ngoài ý muốn. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, chúng ta bốn phía bị vô cùng phần tử cùng từ trường chỗ vây quanh, ma sát gây ra dòng điện, gió thổi phát lạnh, còn có thời gian lưu chuyển chờ chút. Nàng đón đến, nói ra, hết thảy từ trường phần tử đều tại một cái đem đối ứng quá trình bên trong, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện sai lầm. Bất quá có đôi khi, có cao thủ sẽ cải biến từ trường phần tử, nhưng dù cho cải biến, từ trường phần tử tựa như là trong chum nước, mặc kệ ngươi làm sao quái, nó đều sẽ trở về đến bình tĩnh, tương đối quá trình bên trong. La Quân không khỏi có chút mơ hồ, nói ra, ta vẫn còn có chút không biết rõ. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, nói như vậy, ngươi có hay không tại có đôi khi hội cảm giác được, đồng dạng một con đường, ngươi mỗi ngày đi cần 40 phút. Nhưng có đôi khi, ngươi đi qua con đường này, đột nhiên phát hiện sẽ đặc biệt nhanh. Một chút liền đến, nhưng là thời gian còn là quá khứ 40 phút. Còn có đôi khi ngươi bên trên một bài giảng, vẫn là đồng dạng thời gian, nhưng ngươi đột nhiên cảm thấy nó đặc biệt dài dằng dặc. Mà có đôi khi, ngươi lại có cảm giác một bài giảng vô cùng ngắn. Như vậy, thời gian vẫn là một bài giảng thời gian, có thể cảm giác bên trên lại xuất hiện rất lợi hại khác nhiều. Đây chính là tuy nhiên từ trường phần tử bị quấy, nhưng chúng nó vẫn là tại thuyết tương đối bên trong. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Tư Đồ Linh Nhi nói loại cảm giác này, hắn vô cùng rõ ràng. Trước kia chưa bao giờ tinh tế suy nghĩ, bây giờ nghĩ lại, thế mà còn có như thế một tầng đạo lý ở bên trong. Từ trường, phần tử vận chuyển, tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể, nhưng cũng không loạn chút nào. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, chúng ta muốn vận dụng chúng nó, để chúng nó thành cho chúng ta trợ lực, đây là phi thường tinh vi phương trình, riêng là đang lúc đối địch đợi vận dụng liền càng thêm khó. Mà khó khăn nhất bước đầu tiên chính là có rất ít người có thể chân chính cảm ứng được từ trường cùng phần tử tồn tại. La Quân tự nhiên tán thành Tư Đồ Linh Nhi nói, bởi vì hắn thì không cảm ứng được a. Linh Nhi, ngươi cảm ứng được sao? La Quân hỏi. Tư Đồ Linh Nhi gật đầu, nói ra, đương nhiên. La Quân nói ra, cái kia đến muốn như thế nào mới có thể cảm ứng được? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, có hai loại biện pháp có thể cảm ứng được, một là tu luyện pháp lực. Pháp lực ở trong hư không mẫn cảm nhất, có thể cảm nhận được. Nhưng nếu muốn đạt tới có thể khống chế cùng sử dụng từ trường phần tử cấp độ, như vậy pháp lực cần ít nhất là trường sinh cảnh cảnh giới. La Quân không khỏi nhức cả trứng. Hắn mặc dù là trường sinh cảnh, thế nhưng là căn bản là cái không có pháp lực trạng thái. La Quân lập tức lại hỏi Tư Đồ Linh Nhi, nói ra, vậy ngươi tu vi đã có thể khống chế từ trường phân tử, phải chăng ngươi tu vi đã đợi cùng với trường sinh cảnh? Hắn đón đến, nói ra, cũng không đúng, trường sinh cảnh cao thủ đối mặt Trần Diệp Hàn căn bản không có mảy may phần thắng. Nhưng ngươi lại có thể uy hiếp được Trần Diệp Hàn, chẳng lẽ ngắn ngủi mấy tháng, ngươi tu vi tăng trưởng đến trình độ như vậy? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, không phải như vậy. La Quân hỏi, cái kia là như thế nào? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta mới vừa nói, tu luyện pháp lực chỉ là bên trong một loại. Còn có một loại khác người, thiên sinh ra tới liền có thể cảm ứng được từ trường phân tử. Cũng có người thiên sinh ra tới, chính là pháp lực cường đại. Mà ta chính là thuộc về trời sinh linh thể, thiên sinh ra tới liền có thể cảm ứng được từ trường phân tử. Thì ra là thế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. La Quân một bên cho Tư Đồ Linh Nhi thổi tóc, một bên lâm vào trầm tư. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình tiên thiên điều kiện cũng không có tốt như vậy, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào ngày kia nỗ lực. Thế nhưng là, chính mình tuy nhiên dựa vào huyết tộc đạt được cường đại chiến đấu lực, mà lại trong thời gian ngắn thì đạt đến trước mắt cảnh giới này. Nhưng mình chỗ hy sinh là một đầu đường lớn. Con đường lớn kia cũng là Trầm Mặc Nùng, Lâm Băng các nàng chỗ đi, đó là Huyền Môn Chính Tông, tuy nhiên tiến triển chậm chạp, nhưng là hướng phía pháp lực vô biên phương hướng qua. Pháp lực càng lớn, liền có thể càng phát ra cảm nhận được bốn phía từ trường phần tử vận chuyển. Một khi tránh thức dung hợp từ trường phần tử, như vậy chính là vô địch chi thân. Tỷ như chính mình dưới mắt chiến đấu lực tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là gặp gỡ Trần Diệp Hàn, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. La Quân cũng biết, chính mình tu vi nếu là đạt tới trường sinh cảnh chín tầng, chỉ cần ngưng kết xuất đạo quả, cũng có thể có được cường đại pháp lực. Thế nhưng là đạo quả khó mà ngưng kết ta, Long Ngạo Thiên vẫn luôn không thể thành công. Mình muốn đạt thành chuyện này rất khó khăn. Bất quá La Quân cũng không nản chí, hắn tin tưởng xe đến trước núi ắt có đường. Rất nhanh, Tư Đồ Linh Nhi tóc liền bị La Quân dùng hóng gió thổi khô. Tư Đồ Linh Nhi nói với La Quân, ngươi cũng nhanh đi tắm rửa đi. La Quân gật đầu. Sau 10 phút, La Quân tắm rửa đi ra, hắn liền xuyên một đầu bốn góc quần đùi đi ra, trên người hắn còn có ướt sũng giọt nước. Tư Đồ Linh Nhi đã ngủ đến trên giường, nàng tìm một quyển sách, chính tựa tại đầu giường nhìn lấy. Đèn bàn phát ra ánh sáng mờ nhạt mang đến, đây thật là một bộ dưới đèn mỹ nhân đồ. Giờ khắc này Tư Đồ Linh Nhi mỹ lệ tới cực điểm, La Quân liền tới đến trên giường. Hắn tiến không nhiều bị, sau đó liền trực tiếp lấy ra Tư Đồ Linh Nhi sách. Tiếp theo, La Quân thì hôn lên Tư Đồ Linh Nhi môi. Tư Đồ Linh Nhi bình tĩnh nhìn lấy La Quân, cũng không tránh né. La Quân hôn nồng nhiệt Tư Đồ Linh Nhi, hai người môi lưỡi cuốn dao, ngọt ngào tới cực điểm. Một lúc lâu sau, hai người rời môi. La Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn nói ra, "Linh Nhi, ngươi biết không?" "Ừm." Tư Đồ Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. La Quân nói ra, "Ta trước kia đi qua rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều nữ nhân. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn vì người nào dừng lại, cũng không nghĩ tới muốn cùng người nào kết hôn." Hắn đón đến, nói ra, liền xem như cùng ngươi kết hôn thời điểm, ta cũng coi là, đây bất quá là một cọc lợi ích hôn nhân. Ta không nguyện ý đầu nhập cảm tình đi vào. Vậy bây giờ đâu? Tư Đồ Linh Nhi hỏi. La Quân thâm tình vô hạn, nói ra, Linh Nhi, ta yêu ngươi nha. Mà lại là rất yêu rất yêu. Hắn sau khi nói xong, lại cười một tiếng, nói, ta thật không nghĩ tới, ta thế mà cũng có thể nói ra dạng này buồn nôn lời nói tới. Tư Đồ Linh Nhi lại là gương mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc, nàng đống nhiên cũng nói, ta giống như ngươi, ta cho là ta cả đời này cũng là thanh đăng cổ Phật, tuyệt sẽ không có người nào làm cho ta nhìn nhiều, ta vô pháp qua làm bộ buồn vui cùng làm bộ cảm động lấy, có thể về sau lại gặp được ngươi. La Quân bỗng nhiên kỳ quái hỏi, vì cái gì ngươi sẽ đối với ta đặc biệt khác biệt đâu? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ban đầu ở thần vực đảo hoang khảo hạch thời điểm, ngươi tuy nhiên không nói gì, nhưng ta biết, ngươi là dự định hy sinh chính mình đến thành toàn ta. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn cười một tiếng, nói ra, ngươi thế mà cái này đều biết. Tư Đồ Linh Nhi hơi hơi hờn dỗi, nói ra, ta lại không phải người ngu. La Quân nói ra, từ khi đó, ngươi thì không ghét ta, đúng không? Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nàng còn nói thêm, ta tâm rất nhỏ, chứa được ngươi, liền rốt cuộc chứa không nổi người khác. Cho nên, ngươi không thể không cần ta. La Quân hôn lên nàng ngôi, nói ra, ngươi sẽ không hiểu, ngươi với ta mà nói trọng yếu bực nào. Ngươi là ta sống ý nghĩa, ta sẽ dùng mệnh ta đến thủ hộ ngươi. Hắn đón đến, nói, ta biết do nói như vậy có chút nông cạn, nhưng là ta nhưng lại không biết nên dùng cái gì hình dung từ hướng ngươi hình dung ta tâm tình. Ta minh bạch. Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân mỉm cười, hắn tiếp lấy thì hôn lên Tư Đồ Linh Nhi môi. Một lát nữa về sau, La Quân đem Tư Đồ Linh Nhi kéo, nhưng không có động tác kế tiếp. Vì cái gì ngươi không tiếp tục? Tư Đồ Linh Nhi kỳ quái hỏi, ta là thê tử ngươi nha. La Quân nói ra, ngươi không thích. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta cùng một chỗ thời điểm không nhiều, ta hy vọng ngươi có thể an tâm hưởng thụ. Thế nhưng là ngươi ưa thích nha. Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nói ra, ngày mai rồi nói sau, hôm nay ta chỉ muốn cứ như vậy ôm ngươi. Cứ như vậy, đã rất tốt. Tư Đồ Linh Nhi liền cũng thì không nói thêm lời, nàng an tâm nằm tại La Quân trong ngực. Nhiều năm như vậy tâm linh phiêu bạt, nhiều năm như vậy cô độc, còn có ra già qua đời đau xót. Chờ một chút hết thảy, giờ khắc này, Tư Đồ Linh Nhi chính là tìm tới bỏ neo bến cảng. Nàng cùng La Quân đã làm đến tránh thức tâm ý tương thông. Một đêm này, đồng dạng cũng là La Quân vô cùng an tâm cùng vui sướng ban đêm. Kinh lịch nhiều như vậy gian nan hiểm quan, một đêm này, La Quân tâm tìm tới bỏ neo chỗ. Thế sự luôn luôn kỳ diệu như vậy, La Quân liều mạng tránh né hôn nhân, lại một đầu đâm vào hôn nhân bên trong. Hắn coi là hôn nhân vô vọng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đụng phải Tư Đồ Linh Nhi dạng này để hắn từ linh hồn thực chất bên trong yêu nữ tử. Chương 557, vô cùng kiếp số. Trở lại thần vực, như vậy mỗi sáng sớm 7 giờ hướng bái thần đế là không cách nào tránh khỏi. Mạnh như Trần Diệp Hàn, lại hoặc Trần Thiên Ngai, chỉ cần thân ở thần vực bên trong, nhất định phải trước tới chiều bái. Nói trở lại, thần đế cũng coi là thông tình đạt lý người. Giả dụ ngươi không tại thần vực bên trong, hắn quyết không bắt buộc. Có chuyện lời nói, đêm đó rời đi thần vực là được. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi 6h30 điểm đúng giờ rời giường, hai người rất nhanh rửa mặt hoàn tất, sau đó thì ra Tỉnh Thiên nhà trọ. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh nắng tươi sáng. Thần vực bên trong thực vật xanh cùng cây cối rất nhiều, ánh sáng mặt trời xuyên thấu lá cây, vẩy chiếu trên mặt đất, tốt đẹp như vậy khí trời để người vì đó lòng say thần gì. Không cần muốn đi làm cái gì, liền đã có thể để cho lòng người rất tốt. Thần điện bên trong bên ngoài, đều phe nhân mã đã lục tục no ngoe đến đông đủ. Thiên Tông phe phái, Không Ngại phe phái, Thiên Đô phe phái, còn có Thả Vĩnh Long cùng Trần Diệp Hàn cùng Trình Kiến Hoa đi cùng một chỗ. Các phương lão đại cùng nhau đến đây. Tư Đồ Linh Nhi làm theo là theo chân La Quân, hai người tới Ninh Thiên Đô bên người. Ninh Thiên Đô bên người làm theo đứng ngọn núi ánh sáng sáng sớm cùng Lâm Băng. Sư phụ. La Quân cung kính hô một tiếng về sau, lại hướng Lâm Băng cùng ngọn núi ánh sáng sáng sớm phân biệt hô, đại sư tỷ, nhị sư huynh. Lâm Băng cùng ngọn núi ánh sáng sáng sớm đều là cười một tiếng, đáp lại một tiếng. Ninh Thiên Đô làm theo đối Tư Đồ Linh Nhi nói, Linh Nhi sư muội. Tư Đồ Linh Nhi cũng hô một tiếng Thiên Đô sư huynh. Bên kia toa Tả Thiên Tông còn có Phạm Vô Ngu bọn người không hướng Ninh Thiên Đô nhìn bên này đến, bọn họ bảo trì bọn họ lạnh lùng. Trần Diệp Hàn cùng Thả Vĩnh Long càng là nhìn cũng không nhìn bên này. Cả cái thần vực mấy cố hạch tâm lực lượng toàn bộ đều là bằng mặt không bằng lòng. Cái này bên trong lục đục với nhau càng là người ngoài không thể tưởng tượng. Sau đó, chính là mấy vị sư tôn cấp bậc nhân vật đi vào triều bái. Trần Diệp Hàn, Thả Vĩnh Long đều là thuộc về sư tôn cấp bậc. Mà La Quân lại không được, hắn tuy nhiên làm Ninh Thiên Đô đệ tử, nhưng vẫn là kém sư tôn một cái cấp bậc. Cho nên, Ninh Thiên Đô bọn người có thể vào, hắn không thể đi vào. Ninh Thiên Đô chuẩn bị đi vào thời điểm trông thấy Tư Đồ Linh Nhi không cùng lấy đi, hắn liền mới nói, Linh Nhi sư muội, cùng một chỗ đi. Tư Đồ Linh Nhi cự tuyệt, nàng nói ra, ta đợi chút nữa cùng La Quân cùng đi, Thiên Đô sư huynh xin cứ tự nhiên. Cái này, Linh Thiên Đô là muốn nói cái này cũng không hợp quy củ, nhưng hắn nhìn nhiều Tư Đồ Linh Nhi liếc một chút, thầm nghĩ Linh Nhi sư muội tính tình cùng người thường khác biệt, lại là sư tôn đệ tử thân truyền, vẫn là tính toán, từ nàng đi thôi. Ngay sau đó, hắn liền xoay người đi. Đợi bọn này các sư tôn tiến thần điện về sau, La Quân đối Tư Đồ Linh Nhi cười khổ, nói ra, có vẻ như ta lại kéo ngươi chân sau. Tư Đồ Linh Nhi nắm chặt La Quân tay, nàng nói ra, trước kia ngươi cũng chưa từng ghét bỏ qua ta kéo ngươi chân sau. La Quân cười một tiếng. Buổi sáng chiều bái tại bình tĩnh không lay động bên trong kết thúc. Bái thần đế cái này trang nghiêm sự tình, không ai dám tới quấy rối. Về sau, thần đế truyền lệnh xuống tới, khiến ba vị sư tôn, còn có Tư Đồ Linh Nhi, La Quân nhập thần điện kiến giá. Thần đế để ba vị sư tôn còn có Tư Đồ Linh Nhi đi vào, đây là rất bình thường. Dù sao mấy người kia đều xem như thần đế đệ tử thân truyền, nhưng là thần đế thế mà để La Quân cũng đi vào, cái này để Trần Diệp Hàn cùng Thả Vĩnh Long còn có Trình Kiến Hoa cảm thấy thật không thể tin. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân vẫn là thuận lợi tiến vào thần điện. Lúc này là 10 giờ sáng, trong thần điện ý nguyên trang nghiêm một mảnh. Thần đế pho tượng tại trung ương chi địa cao ngất đứng sừng sững, nó biểu lộ nghiêm túc mà cố định. Năm người song song mà đứng, biểu lộ đều là cung kính vô cùng. Cái kia Phạm Vô Ngu giờ phút này trong lòng cảm giác không thể nghi ngờ là phức tạp, lúc trước liều mạng hãm hại xa lánh La Quân, bây giờ La Quân cũng đã có thể giống như hắn đứng tại cái này trong thần điện. Ngẫm lại đi, lúc trước La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đều là thuộc về hắn không ngại phe phái. Có thể đây hết thảy, hai người này đều là bị chính mình thân thủ đẩy đi ra. Chính mình là làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình a. Đúng lúc này, cái kia thần đế điêu hướng mặt trước, phần tử, từ trường bắt đầu biến hóa. Sau đó, từ trường cùng phần tử trở nên mắt trần có thể thấy, tựa như là màu đen phân tử tại hình thành một loại lốc xoáy. Dần dần, màu đen phân tử biến thành to lớn lốc xoáy, cái này lốc xoáy có thể dung nạp ba người đồng thời tiến vào. La Quân mọi người không khỏi thất sắc, bọn họ trông thấy lốc xoáy bên trong đã trở thành một cái cự đại thông đạo. Rõ ràng phía trước liền nên là thần đế pho tượng, nhưng bây giờ bên trong lại tựa hồ như thành vô cùng vô tận hư không. Cùng lúc đó, thần đế thanh âm tại toàn bộ đại điện bên trong vang lên. Vào đi. Năm người lập tức ngầm hiểu, tiếp lấy một trước một sau bước vào lốc xoáy bên trong. Tiến vào lốc xoáy về sau, La Quân cảm giác được phía trước xuất hiện một tầng màn sáng. Tại màn sáng phía sau, có thể trông thấy một cánh rừng còn có sơn động. Mọi người dùng lực hướng phía trước một bước, liền vượt qua màn sáng. Ngay sau đó, sở hữu lốc xoáy biến mất, hết thảy kỳ quái đều biến mất. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng là tại bên trong vùng rừng rậm kia. Trời xanh thăm thẳm, ánh nắng tươi sáng. Vẫn là 10 giờ sáng, bởi vậy cũng có thể gặp tất cả mọi người vẫn là tại thế giới bao la bên trong, chỉ là đã thông qua lốc xoáy thông đạo đi vào một địa phương khác. Cái này có thể nói là hư không xuyên toa, cũng có thể nói là một loại khác loại trùng động tiêu dược. Nằm trong lòng người không khỏi kỳ quái, thần đế đem chính mình những người này mang đến nơi đây là làm cái gì đây? Liền cũng tại lúc này, thần đế thanh âm lại vang lên. Thanh âm hắn đến từ bốn phương tám hướng, giống như hắn cũng là thiên địa. Nơi đây chính là Kỳ Liên Đại Sơn, phía trước có một núi động, chính là bổn tọa đã từng nơi tu luyện. Các ngươi lại trước tiến đến. Vâng, sư tôn. Mọi người đáp lại. Sau đó, năm người liền hướng hang núi kia đi vào. Rất nhanh, mọi người vào sơn động. Bên trong hang núi này lại là một động thiên phúc địa, bên trong có thủy liêm thác nước, lại có bàn đá tiên quả, càng có thạch nhũ rủ xuống thạch các loại. Các ngươi ngồi xuống trước đã. Thần đế thanh âm vang lên lần nữa. Mọi người theo lời ngồi xếp bằng. Thần đế thủ trước khi nói ra, bổn tọa đã tại từ nơi sâu xa, nhìn thấy mình lại một lần đại kiếp. Vô luận là các ngươi vẫn là bổn tọa, tại cả đời này tế ngộ bên trong, đều sẽ có vô cùng kiếp số. Riêng là khi các ngươi siêu thoát sinh linh bình thường thọ nguyên cùng năng lực về sau, kiếp số liền càng phát ra cường đại. Bổn tọa mặc dù có vô cùng năng lực, nhưng mỗi một năm liền có 300 triệu đánh cấp thập đại kiếp, mỗi 30 năm liền có một lần ma kiếp. Bây giờ, bổn tọa muốn đi hư giữa không trung độ nhất đại kiếp, chỉ có cái này đại kiếp qua, mới có thể ứng đối ma kiếp. La Quân không khỏi nghe được kinh hồn bạt vía, hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi nhìn nhau, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. La Quân cho tới nay đều muốn thần đế xem như là mình sùng bái thần tượng, cảm thấy thần đế cũng là nhân sinh điên phong. Nhưng hắn lại nghĩ không ra, tại thần đế phong quang phía sau, lại có nhiều như thế kiếp số cuốn thân. Cái này giống như là một cái bách bệnh cuốn thân người a. Thần đế tiếp tục nói, bổn tọa chuyến đi này, ít thì mấy năm, nhiều thì 10 năm không thể trở về. Cũng có lẽ, như vậy tiêu tán tiêu vong, không giữa thiên địa. Nhưng, các ngươi chư đệ tử năng lực quá yếu, không đủ chấn nhiếp Trần gia phụ tử, không đủ chấn nhiếp ngoại giới quần ma. Cho nên hôm nay, bổn tọa mới có để bạn các ngươi năng lực chi dự định. Thần đế nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói, nhưng các ngươi ba vị đệ tử mệnh số bố cục không đủ, cuối cùng khó thoát tiêu vong chi nguy hiểm. Hôm nay để bạn ngươi các loại năng lực, cũng bất quá là vì nhân tài mới nổi tận lực tranh thủ một chút thời gian. Chờ nhân tài mới nổi quật khởi, liền là các ngươi ẩn lui thời điểm, các ngươi nhớ lấy muốn lượng sức mà đi, biết giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nếu không lời nói, tánh mạng khó đảm bảo. Cái này lời vừa nói ra, Ninh Thiên Đô ba người đều là hãi nhiên. Không biết sư tôn nói tới nhân tài mới nổi chỉ là. Tả Thiên Tông nhịn không được hỏi thăm. Thần đế nói ra, đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Tả Thiên Tông nói, vâng, sư tôn, đệ tử nói bừa. Sau đó, thần đế nói ra, La Quân, ngươi nhất định rất ngạc nhiên, bổn tọa là sao để ngươi đến đây đúng không? La Quân cung kính nói ra, vạn bối xác thực hiếu kỳ, còn xin tiền bối chỉ rõ. Thần đế nói ra, mạng ngươi số bố cục là ở đây bên trong tối cao, nếu muốn bổn tọa lộ ra một cái nhân tài mới nổi, cái kia ngươi chính là bên trong một trong. Chỉ bất quá, mạng ngươi số bố cục, cho dù là bổn tọa tưởng muốn giúp ngươi cũng rất khó thành công. Ngươi bây giờ chính là huyết tổ Vân Lôi Nhi huyết mạch, ngươi đạo quả, liền xem như bổn tọa cũng vô pháp giúp ngươi ngưng kết. Cho nên, ngươi chỉ có chính mình qua tìm kiếm mình cơ duyên. La Quân nhịn không được hỏi, tiền bối, ta nên đi chỗ nào tìm kiếm phần cơ duyên này? Thần đế nói ra, bổn tọa cũng không nhìn thấu. La Quân nói ra, thế gian này thế mà còn có tiền bối ngài nhìn không thấu. Thần đế nói ra, vũ trụ mênh mông, nhân lực hữu cùng lúc, bổn tọa nhìn không thấu không có gì lạ. Hắn đón đến, nói ra, ngươi tại Mê Thất Đại Lục bên trong, thế mà có thể đem bổn tọa đại đóng băng thuật phá giải, ngươi xác thực rất là không tệ. Vạn bối lô mãng, còn xin tiền bối chớ trách. La Quân nói gấp. Thần đế nói ra, cái kia cũng không sao. Hắn tiếp tục nói, hôm nay tìm ngươi cùng Linh Nhi ở đây, chính là có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Đợi chút nữa, bổn tọa vì ba vị đệ tử để bạt năng lực thời điểm, sẽ có một vị cố nhân đến đây xâm chiếm. Bổn tọa ở đây đã bố trí xuống Hạo Thiên Thần Cơ đại trận, vị cố nhân kia muốn phá trận cũng cần 3 giờ thời gian. Hắn vì sớm tiến đến, lại phái nhất tôn con rối hoang thân thể tiến đến. Cái kia con rối hoang thần cũng không biết pháp thuật, bất quá chiến đấu lực phi thường cường đại. Bổn tọa cần ngươi cùng Linh Nhi đem hoang thần đánh lui hoặc là ngăn chặn thời gian. Sau 3 tiếng, bổn tọa liền sẽ trở về. Nhớ kỹ, đây là liên quan đến bổn tọa ba vị này đệ tử sinh tử tồn vong, cũng liên quan đến các ngươi ngày sau sinh tử tồn vong. Một khi cái này khâu bị đánh loạn, tương lai kiếp số vô cùng vô tận, chỉ sợ không phải các ngươi những bọn tiểu bối này có khả năng tiêu thụ. Vạn bối minh bạch, vạn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực. La Quân lập tức nói. Hắn tiếp lấy lại hỏi, tiền bối, ngài lần này muốn đi độ kiếp, như vậy Linh Nhi đâu? Thần đế nói ra, Linh Nhi hội lưu ở bên người ngươi không cần lo lắng. La Quân không khỏi vui vẻ, hắn thật là quá không nỡ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi trong mắt cũng là hiện lên vẻ vui mừng. Sau đó, La Quân lại nhịn không được nói ra, "Tiền bối, vạn bối còn có một số vấn đề muốn hỏi." "Ngươi lại hỏi đi." Thần Đế nói ra. La Quân nói ra, "Muốn tới xâm chiếm có thể là Ma Đế Trần Thiên Nhai." Thần Đế nói ra, "Không phải, bây giờ Trần Thiên Nhai cha con còn tại thần vực bên trong bố cục, Trần Thiên Nhai không dám cùng bốn tọa trở mặt, lại không dám ở sau lưng làm cái này tiểu động tác. Cái kia sẽ là ai chứ? Lại có thể có được đảm lượng tới quấy rầy ngài sự tình." La Quân không khỏi hiếu kỳ. Vị này cố nhân đối với bản tọa đã tích lũy quá nhiều hận, hắn không có bất luận cái gì e ngại. Thần Đế nói ra, hắn là Tu La Đại Đế, Trầm Mặc Nhiên. Chương 558, Hạo Thiên Thần Cơ đại trận. La Quân thân thể chấn động, lại là Tu La Đại Đế. Trên thực tế, tại mọi người trong đầu, vẫn luôn có cường đại vô cùng tứ đế tồn tại. Bọn họ là đã từng thần thoại, cũng là hiện tại truyền thuyết. Trung Hoa Đại Đế, Tu La Đại Đế, Ma Đế, thậm chí Thần Đế. Tứ đế bên trong, mọi người tự nhiên mà vậy cảm thấy Thần Đế chính là chí cao vô thượng nhất. La Quân nhịn không được hỏi lần nữa, tiền bối, Tu La Đại Đế là chính là ta? Thần Đế nói ra, vấn đề này, ngươi không nên hỏi. Không có ý nghĩa thực tế, bổn tọa không nói, ngươi cũng nên minh bạch. La Quân tự nhiên hiểu Thần Đế ý tứ, cái kia chính là, thế gian cho tới bây giờ đều không có cái gọi là chính ta, tất cả mọi người hội vì chính mình lợi ích đi làm một ít chuyện. Mỗi người làm ra mỗi một sự kiện, đều là có chính hắn đạo lý. La Quân nói ra, nhưng vãn bối lại cảm thấy, Trung Hoa Đại Đế chính là chính. Không biết cái kết luận này có sai hay không? Thần Đế nói ra, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng, ngươi nói hắn là chính, lời này cũng không sai. Nhưng hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện, mà những chuyện này đối có ít người tới nói, là đau đớn người. Hắn cũng chu sát qua vô tội, nếu nói nhân mạng, trên tay hắn nhân mạng so bổn tọa, so Ma Đế, so Tu La Đại Đế đô muốn nhiều. Chính hắn cũng không dám hứa chắc, hắn giết chết mỗi người đều là đáng chết. La Quân lâm vào im lặng. Sau đó, hắn lại nói, vãn bối cả gan tại hỏi một câu, tứ đế bên trong, Trung Hoa Đại Đế tu vi tại vị trí nào? La Quân đây cũng là cả gan. Hắn cũng là nhìn thấy Thần Đế hôm nay giống như rất dễ nói chuyện, cho nên đem nghi vấn một mạch hỏi ra. Quan trọng hơn là, hắn cần đối Trần Thiên Nhai có một ít giải, hắn đối Trung Hoa Đại Đế cũng là có thật nhiều hướng tới. Hắn những vấn đề này, người khác thực cũng rất tò mò, càng muốn biết. Nhưng bọn hắn lại là không có một người xin hỏi. Thần Đế nói ra, hắn bố cục tối cao, vận khí tốt nhất, tu vi có lẽ đã không kém bổn tọa. La Quân thân thể chấn động, lập tức lại hỏi, Ma Đế đâu? Thần Đế nói ra, ngươi vấn đề quá nhiều, đây là bổn tọa trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng. Tứ đế đều có pháp bảo cùng bản mệnh bí pháp, mặc kệ ai cao ai thấp, nhưng dù ai cũng không cách nào qua hoàn toàn đem ai giết chết. La Quân liền cũng thấy tốt thì lấy, nhưng cùng lúc, tâm hắn lại là hướng xuống trầm xuống. Nói như vậy đứng lên, liền Thần Đế đều không thể hoàn toàn khuất phục Trần Thiên Ngai. Như vậy mình muốn chu sát Trần Dực Hàn, muốn Trần Thiên Ngai qua cho mẫu thân dập đầu nhận lầm càng là khó càng thêm khó. Nhưng thì tính sao? La Quân cũng không nản chí, tiền nhân làm không được sự tình, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong lòng kích phát ra vô cùng đấu trí. Lúc này, Thần Đế lại đối ba vị sư tôn nói ra, các ngươi hiện tại nhất định rất ngạc nhiên, bổn tọa đến muốn thế nào để bạn các ngươi tu vi. Hắn đón đến, nói ra, các ngươi càng hiếu kỳ là, tu vi làm sao có thể dựa vào hắn người đến để thăng. Ninh Thiên Đô chờ có người nói, đệ tử chờ trong lòng sát thực hiếu kỳ, nhưng muốn đến sư tôn thần thông vô cùng, lại là tự có diệu pháp. Thần Đế nói ra, thôi được, bổn tọa trước vì ngươi chờ giải hoặc. Đợi chút nữa, bổn tọa hội chế tạo ra một tòa vĩnh hằng không gian chi môn. Tại vĩnh hằng trong không gian, bên trong thời gian 3 giờ tương đương ngoại giới 30 năm. Bổ tọa ở bên trong còn để đặt một khỏa vũ trụ ở giữa năng lượng tinh thạch này phóng thích dinh dưỡng có thể tạo điều kiện cho các ngươi liên miên bất tuyệt hấp thu 30 năm. Cái này 30 năm, thì xem các ngươi đến có thể đến tới tình trạng kia. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình, đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thần Đế lại là dùng loại biện pháp này đến để thăng mọi người tu vi. Sơ nghe, Thần Đế muốn bằng khoảng không để bạt ba vị sư tôn tu vi, cái này nghe thì thật không thể tin. Tựa như là không chung lâu các một dạng, khiến người ta cảm thấy không có chút nào đạo lý. Nhưng bây giờ Thần Đế một giải thích, lập tức liền thuận lý thành chương. Cái này là tuyệt đối cơ hội tốt, cũng là thiên cơ hội thật tốt ta. La Quân nghe không khỏi lòng ngưỡng ấy, nhưng là hắn cũng biết mình dưới mắt hấp thu loại này dinh dưỡng đã không có tác dụng gì. Chính mình huyết tộc huyết mạch tại rất lớn thời điểm, thành làm một loại hạn chế. Bất quá, Linh Nhi lại là có thể qua. Chỉ là vừa đi 30 năm cô tịch, La Quân cũng không đành lòng để Linh Nhi qua tiếp nhận. Hắn tại Mê Thất Đại Lục bên trong đợi qua 10 năm tuyệt đối cô tịch, vậy thì thật là một loại nói không nên lời dạy vào cùng tra tấn. Ngay tại La Quân suy nghĩ lung tung thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi đã thỉnh cầu nói, "Sư phụ, đệ tử cũng muốn theo mấy vị sư huynh cùng một chỗ trước đi tu luyện." Tư Đồ Linh Nhi muốn rất rõ ràng, nàng biết La Quân khó xử, cũng biết La Quân tình cảnh. La Quân địch nhân là Ma Đế Trần Thiên Ngai a, cho nên Tư Đồ Linh Nhi muốn phải nhanh một chút tăng cao tu vi đến giúp đỡ cùng bảo hộ La Quân. Huống chi chuyến đi này mặc dù là 30 năm, nhưng ở chỗ này thời gian bất quá là 3 giờ. Linh Thiên Đô ba người hơi kinh ngạc nhìn một chút Tư Đồ Linh Nhi. Thần Đế từ tốn nói, "Linh Nhi, cũng không phải là vi sư không nguyện ý để ngươi cùng La Quân cùng một chỗ tiến đến. Đầu tiên là, La Quân sau khi đi vào, đối với hắn tu vi để bạt vô ích, hắn huyết yêu huyết mạch, vi sư cũng vô pháp hóa giải. Thứ hai, ngươi tuy nhiên có thể lĩnh ngộ từ trường, phần tử quy tắc, nhưng là ngươi tích xúc còn quá nhỏ bé, ngươi như tiến đến, tại năm tháng dài đằng đẵng dày vò bên trong, ngươi hội sinh ra một loại sinh diệt biến ảo giác, ngươi không chỉ có vô pháp đắc đạo, ngược lại sẽ tọa hóa. Bao nhiêu cao tăng sau cùng tọa hóa, đều là bởi vì tâm cảnh quá mức bình tĩnh, sinh ra ảo giác, mà lại bi quan chán đời. Nhưng đệ tử muốn thử một lần." Tư Đồ Linh Nhi kiên trì. Nàng nói ra, nhân gian còn có đệ tử nhớ nhung người cùng sự, đệ tử đoạn sẽ không bởi vì tịch mịch mà tọa hóa. Thần Đế lâm vào trầm mặc. La Quân bắt lấy Tư Đồ Linh Nhi tay, nói ra, "Linh Nhi, ta không hy vọng ngươi đi." Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng rất lợi hại nghiêm túc nói, ta muốn đi, mà lại ta nhất định sẽ trở về. La Quân trầm giọng nói ra, ta như nhất định kiên trì không cho ngươi đi đâu. Tư Đồ Linh Nhi cúi đầu, nàng sau một hồi khá lâu nói ra, hắn cái gì, ta đều có thể nghe ngươi. Nhưng là duy trì có chuyện này không được. Vì cái gì duy trì có chuyện này không được? La Quân hỏi. Tư Đồ Linh Nhi trầm mặc xuống dưới, nàng sau đó hướng thần đế nói ra, sư phụ, xin ngài thành toàn đệ tử. Thần đế sau một lúc lâu nói ra, xem ra hết thảy đều là mệnh số, vi sư muốn giúp ngươi tránh đi, ngươi lại thủy chung vẫn là xuống tới. Hắn đón đến, nói ra, vậy được rồi, vi sư đáp ứng ngươi. La Quân không khỏi gấp, nói, tiền bối, ngài nói tới mệnh số đến là cái gì? Chẳng lẽ là Linh Nhi nhất định sẽ tọa hóa ở bên trong? Thần đế nói ra, tương lai sự tình, bổn tọa há có thể nói rõ, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một số đầu mối. Nhưng tương lai sự tình lại không thể nói phá, một khi nói toạc, mang đến kiếp số, liền xem như bổn tọa cũng không thể thừa nhận. Tại sao lại có nhiều như thế kiếp số? La Quân trăm bề không được giải hỏi. Hắn biết có nhân quả, có kiếp số, nhưng hắn không biết, thiên đạo tại sao muốn an bài nhiều như thế kiếp số. Thần đế nói ra, lúc đầu không nên trở về đáp ngươi, nhưng nể tình Linh Nhi phân thượng, vẫn là trả lời ngươi. Hắn đón đến, tiếp tục nói, một chiếc xe tải trọng 10 tấn, nhưng khi nó tải trọng vượt qua 10 tấn, đến 20 tấn thời điểm, thì dễ dàng ra sự cố. Mà khi chiếc xe này đi qua cải tạo về sau, tải trọng 20 tấn cũng sẽ bình thường. Nhưng là xe vô luận như thế nào cải tạo, nó cũng có cực hạn. Chúng ta tu vi tựa như là một cỗ siêu trọng xe phía trước tiến, sở dĩ phải gặp thường đến có nhiều vấn đề, cũng chính là kiếp số. Chúng ta nguyên thần cùng thân thể tồn tại, bản chất liền đã sẽ ảnh hưởng từ trường phân tử, sẽ ảnh hưởng quy tắc. Như vậy, đủ loại kiếp số cũng liền vì vậy mà sinh. Tu đạo thành tiên vốn là nghịch thiên chi lộ, đã muốn nghịch thiên mà đi, cũng liền phải có cái này chuẩn bị tâm lý. Vạn bối minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. La Quân nói ra. Thần đế sau đó liền nói ra, dưới mắt Linh Nhi muốn đi trước tu luyện, chống cự hoang thần liền muốn dựa vào một mình ngươi. Ngươi nhớ kỹ, không cần thiết không thể để hoang thần tiến vào đại trận hạch tâm, một khi hạch tâm phá hư, bổn tọa vĩnh hằng không gian cũng phải gặp nạn. Đến lúc đó, Linh Nhi các nàng thì sẽ bị lạc tại vĩnh hằng không gian bên trong, cũng đã không thể trở về. Nhớ lấy cắt kết. La Quân lập tức cũng liền minh bạch sự tình tầm quan trọng, làm cho thần đế lặp đi lặp lại căn dặn sự tình, cũng không phải việc nhỏ. Bất quá từ đầu đến cuối, tất cả mọi người không có tránh thức nhìn gặp thần đế. Nói chuyện giống như tại nói chuyện với không khí giống như. Tiếp theo, ở trước mặt mọi người hình thành một đường cửa lớn màu vàng nóng. Cửa lớn màu vàng nóng từ từ trường cùng phần tử ngưng tụ mà thành. Thần đế đối Tư Đồ Linh Nhi bọn họ nói ra, đi vào đi. Tư Đồ Linh Nhi đứng dậy cùng La Quân tạm biệt, nàng xem thấy La Quân nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ trở về. La Quân sắc mặt nặng nề, hắn nói ra, 30 năm tuế nguyệt là gian nan, ngươi đến bây giờ đều không có 30 tuổi. Ta biết ngươi thói quen tịch mịch, thói quen một người, cho nên ta cùng thần đế tiền bối mới có thể lo lắng, ngươi thật vạn nhất quá thích hướng tịch mịch, vì vậy mà tọa hóa đâu. Ta tại Mê Thất Đại Lục thời điểm, thử qua tại cùng loại trong không gian đợi 10 năm thời gian. Ngay cả ta cũng nhịn không được muốn thì như vậy yên tĩnh lại, huống chi là ngươi thì sao? La Quân tính cách này thoát, hắn cũng nhịn không được muốn thích hướng loại kia vĩnh viễn tịch mịch, muốn yên tĩnh lại. Huống chi vốn là ưa thích tịch mịch Tư Đồ Linh Nhi đâu. La Quân vô pháp không lo lắng a. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta hội trở về. Nàng nói xong cũng dứt khoát quay người, tiếng cửa lớn màu vàng nóng. La Quân liền cũng liền cái gì đều nói không nên lời. Tiếp theo, Ninh Thiên Đô mấy người đều đi theo vào. Ninh Thiên Đô đi vào thời điểm nói với La Quân, La Quân, vi sư sẽ giúp ngươi chiếu khán Linh Nhi. Đà tạ sư phụ. La Quân vội vàng nói. Ninh Thiên Đô vô vô La Quân bả vai, sau đó liền cái gì cũng đều không nói. Đợi mọi người sau khi đi vào, cái này toàn bộ động phủ cũng chỉ còn lại có La Quân một người. Phải nói còn có thần đế, nhưng La Quân nhưng không nhìn thấy thần đế, cũng không biết đà thần đế đến ở nơi nào. Thần đế tựa hồ là ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có. Sau đó, thần đế nói ra, La Quân, bổ tọa sau đó phải bố trí Hạo Thiên Thần Cơ đại trận. La Quân nói ra, vâng, tiền bối. Thần đế vừa dứt lời âm, La Quân liền trông thấy trong động phủ trên mặt đất đột nhiên thêm ra một hạt giống. Hạt giống này rất nhanh không xuống đất mặt, tiếp theo liền có tiểu thụ miêu phá đất mà lên. Cái này tiểu thụ miêu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng, rất nhanh liền trưởng thành một cây đại thụ. Cái này đại thụ cành lá tươi tốt, đồng thời diễn sinh ra vô số dây leo tới. Trong nháy mắt, toàn bộ động phủ đều bị lục sắc đằng mạn bao trùm ở tiếp theo. Cái kia lục sắc đằng mạn còn có đại thụ đột nhiên thì biến thành kim quang lừng lánh bộ dáng. Chương 559, dục huyết phân chiến. Sở hữu lá cây đều trở thành lá cây màu vàng nóng, một màn này nếu để cho tham tiền trông thấy, khẳng định phải phát cuồng. La Quân suy nghĩ lại là, cái này tình huống gì, đây là cái gì nguyên lý a? Hắn không hiểu, nhưng hắn cũng biết, cái này cũng không đại biểu đây hết thảy cũng là hư huyễn, chính là không có đạo lý. Chính mình tu vi cùng thần đế chênh lệch quá lớn, cho nên bên trong rất bao sâu áo đạo lý, chính mình cũng không hiểu. Tựa như là một đứa bé vĩnh viễn khó mà minh bạch một khung máy bay chiến đấu nguyên lý. Máy bay chiến đấu tại tiểu hài tử trong mắt, bỗng dưng cất cánh, chiến đấu lực cường đại, đó cũng là rất lợi hại hư huyễn một vật. Lại nói toàn bộ trong động phủ biến thành thế giới màu vàng về sau, tiếp theo, đột nhiên hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trong động phủ còn có một hạt kim sắc hạt giống. Cái này kim sắc hạt giống thì trên mặt đất tản ra tia sáng chói mắt. Liền cũng tại lúc này, thần đế mở miệng, hắn nói ra, loại này tử chính là bổn tọa tính mệnh giao tu đi ra thiên cơ thần thông chủ tử. Hạt giống này bên trong ẩn chứa vũ trụ vạn vật đạo lý, bao quát sinh cùng diệt, vĩnh hằng cùng trong nháy mắt đạo lý, cũng là bổn tọa duy nhất pháp bảo. Bây giờ, bổn tọa là lấy thần thông chủ tử bố trí ra Hạo Thiên Thần Cơ đại trận, tại ngươi nhìn không thấy xung quanh, những dây leo đó đều là lợi khí giết người, hơn nữa có thể khắc chế tu La đại đế xâm chiếm. Mà ngươi sở dĩ không có việc gì, là bởi vì bổn tọa để thần thông chủ tử lấy ngươi tin tức, để ngươi cùng thần thông chủ tử giống nhau. Thì ra là thế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lại nói, nhưng vì cái gì Hoang Thần ý nguyên có thể tiến đến? Thần Đế nói ra, Tu La Đại Đế Hoang Thần con rối không có nguồn gốc, Hạo Thiên Thần Cơ đại trận cũng vô pháp đem vây khốn. Sau đó, Thần Đế còn nói thêm, ngươi tốt sinh canh chừng, bổ tọa muốn đi vĩnh hằng trong không gian. Hắn sau khi nói xong, liền lại không có tiếng âm. La Quân liền cũng đã biết Thần Đế đã tiến vĩnh hằng không gian. Giờ này khắc này, La Quân cũng không dám xem thường. Hắn muốn đối mặt chính là Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên, đây cũng là một cái viễn cổ cấp bậc cường giả. Vĩnh hằng không gian cửa lớn màu vàng nóng đi theo biến mất. La Quân thì ngồi xếp bằng, canh giữ ở chỗ độc khẩu. Lúc này, đã là 12 giờ trưa. Bên ngoài ánh sáng mặt trời diễm lệ tới cực điểm. La Quân cần muốn lần nữa thủ đến 3 giờ chiều. Ngay tại sau 10 phút, bên ngoài phát sinh biến hóa. La Quân tuy nhiên nhìn không thấy bên ngoài, nhưng lại tại trong thần thức cảm giác được tới một người. Người này từng bước một đi tới, hắn tốc độ rất nhẹ, nhưng mỗi một bước đều tựa hồ dẫm tại La Quân trong tấm khảm. Sau đó, người này rốt cục đi tới cửa động phía trước. Người này chính là thân thể đến đây, cũng không phải là hư không nguyên thần. La Quân lập tức cũng đã nhìn thấy người này. Người này chính là Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên. Trầm Mặc Nhiên nhìn bất quá chừng 30 tuổi, hắn mặt mang lấy một tia âm trầm cùng yếu đuối, giống như là một cái quý tộc vương tử. Trầm Mặc Nhiên ăn mặc áo sơ mi đen, ăn mặc thẳng. Cái này nơi đó giống như là Tu La Đại Đế, rõ ràng cũng là một cái trong thế tục con ông cháu cha mà. Hơn nữa còn là rất có thao lược cái kia một loại. La Quân cùng Trầm Mặc Nhiên thì cách một tầng màn sáng. La Quân tại Hạo Thiên Thần Cơ đại trận bên trong, mà Trầm Mặc Nhiên tại ngoài trận. Đối mặt Trầm Mặc Nhiên dạng này truyền kỳ nhân vật, La Quân cũng không thoải mái. Trầm Mặc Nhiên cũng nhìn về phía La Quân, hắn thản nhiên nói, ngươi chính là cái kia thiên mệnh giả. La Quân hơi kinh hãi, ám đạo nguyên lai mình nổi danh như vậy, liền Tu La Đại Đế đô nhận biết mình. Chính là văn bối. La Quân cung kính vô cùng nói ra. Hắn cùng Tu La Đại Đế không có coi ân oán, cho nên vẫn là bảo trì tôn kính, đây là một loại đối cường giả tôn kính. Trầm Mặc Nhiên nói ra, ta xưa nay không thích cùng người nói nhảm, hôm nay đến đây, từ cũng biết vô pháp chu giết thần đế, cũng không có khả năng giết đến. Hôm nay đến đây, là vì cải biến một số mệnh số. La Quân nói ra, nhưng vạn bối quyết không thể đồng ý hứa tiền bối cải biến cái này mệnh số. Bởi vì ta thê tử đã tại vĩnh hằng trong không gian, đây là vô luận như thế nào cũng không thể thỏa hiệp. Trầm Mặc Nhiên nói ra, như vậy cùng chính ngươi mệnh so ra đâu? La Quân nói ra, ta có thể chết, nhưng vĩnh hằng không gian không thể phá. Trầm Mặc Nhiên nói ra, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi như khăng khăng ngăn cản, như vậy ngươi nhất định sẽ chết. Ngươi là thiên mệnh giả, thật chẳng lẽ như thế không đem tính mạng mình để vào mắt? Nếu như ta là thiên mệnh giả, tự nhiên tin tưởng có ngày mệnh tương trợ. La Quân trầm giọng nói ra, nếu ta bởi vì tiền bối trải qua ngôn ngữ liền nhường ra thông đạo, như vậy chuyến đi mới thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Trầm Mặc Nhiên nói ra, vậy được rồi, đường là chính ngươi tuyển. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp một chỉ điểm ra. La Quân rõ ràng nhìn thấy, Trầm Mặc Nhiên trong tay có giới tu di. Sau đó, La Quân xuất hiện trước mặt Hoang Thần con rối. Cái kia Hoang Thần con rối cũng không có mặt mũi, trên mặt hắn là một mảnh hỗn độn, dáng người cao hơn La Quân ra một cái đầu. Hắn tuần sâu ra thịt là thạch đầu hoa văn, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì thạch đầu. Hoang Thần con rối toàn thân để trần, không có bất kỳ cái gì y phục, cũng không có nam nữ bất luận cái gì đặc thù. Quả lại chính là một cái thuần túy chiến tranh cỗ máy giết chóc. Cái kia Hoang Thần con rối từ Trầm Mặc Nhiên giới tu di bên trong sau khi đi ra, tiếp lấy tựa như một đạo tật phong hướng La Quân đâm vào lên. Hoang Thần con rối không có bất kỳ cái gì khí thế cùng tinh thần, nhưng hắn có vô cùng cường đại lực lượng. La Quân liền cảm thấy hoa mắt, Hoang Thần đã giơ lên bắt quả đấm to nện hướng mình mặt. Đến phi thường nhanh, La Quân tâm thần trầm xuống, lại không né tránh. Hắn đột nhiên giơ lên một chân, bay thẳng đến Hoang Thần bụng đã tới, La Quân một cước này tấn mãnh lôi đỉnh, lực đạo cũng là hùng mãnh cực kỳ. Phanh một tiếng, Hoang Thần lui ra phía sau hai bước. Vẹn vẹn lui ra phía sau hai bước. La Quân bị kinh ngạc, hắn cảm giác được chính mình chân tại ẩn ẩn đau nhức, hắn vốn là muốn một cước này đem Hoang Thần đá ra cái hơn 10 mét xa. Cái này Hoang Thần thân thể quá cường đại kinh khủng. Hoang Thần rời khỏi 2 mét, sau đó lại vồ giết tới. Lần này, Hoang Thần lực lượng càng thêm tấn mãnh. La Quân lại là một bước không lùi, đối mặt Hoang Thần dạng này độn khí thân thể, đeo lên Phược Long bao tay cũng vô dụng. Phải nói chỉ sợ là cầm đao kiếm đều vô dụng, gia hỏa này hiển nhiên là đao thương bất nhập. La Quân lần nữa một chân đá ra qua. Hoang Thần lần này lại là chỉ lui một bước. Sau đó, Hoang Thần lại tấn mãnh công giết tới. Cái này Hoang Thần tựa hồ là vĩnh viễn không biết mệt mỏi, mà lại vĩnh viễn lực lớn vô cùng. La Quân liên tục đá ra 3 cước, Hoang Thần liên tục rời khỏi 3 lần. Đến lần thứ 4 thời điểm, Hoang Thần rốt cục chui vào. La Quân nhất quyền đập mạnh Hoang Thần đầu lâu, Hoang Thần đầu lay một cái, lại là một chút sự tỉnh đều không có. Gia hỏa này, càng kinh khủng là, trên người hắn không có chết huyệt. Hoang Thần công kích càng thêm cuồng mãnh, La Quân liền bắt đầu né tránh. Nhưng La Quân một khi né tránh, Hoang Thần liền trực tiếp hướng thần thông chủng tử đi đến. Một khi Hoang Thần đem thần thông chủng tử phá hư, như vậy Hạo Thiên Thần Cơ đại trận liền sẽ bị hủy. Hạo Thiên Thần Cơ đại trận bị hủy, Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên thì có thể đi vào. Trầm Mặc Nhiên một khi tiến đến, Linh Nhi các nàng liền sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại vĩnh hằng trong không gian. La Quân bạo giống một tiếng, cấp tốc ngăn lại Hoang Thần. Hắn toàn lực bạo phát, lần nữa xuất quyền. Phanh phanh phanh, liên tục đánh ra 100 quyền đến. Hoang Thần bị đánh lui 100 lần. Lúc này, La Quân quyền đầu đã là gân xanh cương, hiện ra đáng sợ màu đen. Mỗi một quyền nện ở Hoang Thần trên thân, Hoang Thần một chút sự tỉnh đều không có. Có thể La Quân lại không thể nhận Hoang Thần nhất quyền thương tổn, đây là một trận cực không công bằng chiến đấu. Nhưng La Quân lại không thể lùi bước, không thể có lùi bước chút nào. Hoang Thần công kích dĩ nguyên của mãnh, hắn vĩnh không biết mệt mỏi. Trầm Mặc Nhiên thanh âm truyền vào đến, hắn nói ra, "Thiên mệnh giả, ngươi chiến đấu lực rất mạnh. Nếu là ngươi một lòng muốn chết, hôm nay Hoang Thần phá không cái này Hạo Thiên Thần Cơ đại trận. Bất quá 3 giờ thời gian, vừa lúc là ngươi tự kiếp. Ngươi như không muốn sống kiên trì, sau 3 tiếng ngươi hội kiệt lực mà chết. Điểm này thần đế sớm đã nhìn rõ mọi việc, dự liệu được. Hắn thả ngươi ở chỗ này chính là muốn để ngươi chết. La Quân bạo giống một tiếng, nói ra, mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi cũng dao động không ta ngăn cản ngươi tín nhiệm. Lần lượt tiến công, lần lượt đánh lui. La Quân tay cùng chân đã đau đến không cảm giác, sau cùng hắn dứt khoát dùng cả thân thể va chạm Hoang Thần. 2 giờ về sau, La Quân đã tình trạng kiệt sức, mà Hoang Thần nhưng vẫn là như vậy hung manh cường hãn, vinh không biết mệt mỏi. La Quân mỗi một lần đánh trả đều giống như mạ dạ tổng sau cùng một trạng, quá mệt mỏi. Loại này mỏi mệt cùng mệt mỏi là không cách nào hình dung. Mà lại, La Quân còn muốn trọn vẹn kiên trì 1 giờ. La Quân chỉ cần có chút chần chờ, Hoang Thần liền trực tiếp qua công kích thần thông hạt giống. La Quân cấp tốc ngăn cản, hắn cảm thấy con mắt đã có chút hoa, mắt nổi đom đóm, đầu não không rõ ràng. Hắn thoát lực tới cực điểm. Phanh một chút, La Quân bị đụng bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hoang Thần hướng thần thông chủng tử đi đến. La Quân con mắt mơ hồ, hắn rất muốn cứ như vậy ngủ trên mặt đất. Nhưng rất nhanh, hắn thì tỉnh táo lại. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, hắn đã đáp ứng Tư Đồ Linh Nhi sự tình. Trừ phi ta chết, nếu không tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Cái này là nam nhân hứa hẹn. La Quân bạo giống một tiếng, lập tức lấy một loại gần như tàn phá tự thân trạng thái bạo khởi, sau đó, hắn lần nữa xông về phía Hoang Thần. Lần lượt ngăn cản Hoang Thần, lần lượt ngã sắp xuống, lại một lần nữa lần đứng lên, lại một lần nữa lần ngã sắp xuống. Nhưng là Hoang Thần cũng không để ý như thế nào, đều không phá nổi La Quân đạo phòng tuyến này. Trừ phi, ta chết. La Quân toàn thân đẫm máu, quyền đầu, chân đều đã ra chóp thịt bong, hắn đầu vai cũng bị đụng nát, hắn toàn bộ thân thể đều ở vào một loại tàn phá trạng thái. Mỗi một lần va chạm đều là huyết nhục văng tung tóe. Cái này huyết nhục chỉ là La Quân, bởi vì Hoang Thần không có máu, cũng không có thịt. Ầm. Lại một lần nữa, La Quân bị đụng bay ra ngoài. Nhưng bây giờ, hắn trở nên giống như Hoang Thần, không có chút nào cảm tình cùng e ngại. Hắn lại một lần nữa nhanh chóng đứng lên, hướng phía Hoang Thần đánh tới. Dạng này bạo phát lực, dạng này thấy chết không sờn để bên ngoài Trầm Mặc Nhiên đều nhìn đến vì thế mà choáng váng. Ngừng. Đúng lúc này, Trầm Mặc Nhiên bỗng nhiên nói ra. Cái kia Hoang Thần lập tức đình chỉ công kích. Khoảng cách 3 giờ còn có 5 phút đồng hồ. La Quân con mắt đã bị dòng máu mơ hồ, hắn nhìn về phía Trầm Mặc Nhiên, nhưng cũng đã vô pháp mở miệng. Đầu hắn cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó, Trầm Mặc Nhiên nói ra, có lẽ ngươi bây giờ không quá có thể nghe được ta nói chuyện. Hắn nói ra, lúc đầu ngươi hôm nay là nên chết, nhưng là ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy một bóng người tử. Người này cũng là Trần Lăng, năm đó ta cùng hắn một ý niệm thành kẻ thù chuyển kiếp, vô pháp hóa giải. Hôm nay, ta nguyện ý cho ngươi một đầu sinh lộ. Chương 560, mọc lại thịt từ xương. Trầm Mặc Nhiên mang theo Hoang Thần nhanh chóng nhanh rời đi, hắn làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng. Biết hôm nay nhiều nhất là bồi lên La Quân tánh mạng, nhưng hắn lại không cách nào phá hư thần đế vĩnh hằng không gian. Lúc đầu, Trầm Mặc Nhiên là không quan tâm La Quân tánh mạng. Thế nhưng là hắn lại tại La Quân trên thân nhìn thấy Trần Lăng bóng dáng. Năm đó chuyện xưa, rõ mồn một trước mắt. Năm đó Trần Lăng còn tại lúc nhỏ yếu, mà Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên đã là Trầm Môn thiếu chủ. Trầm Môn thiếu chủ, Tam Thiên Quang Minh Giáp, lúc ấy nếu như Hoa Hạ chính phủ đều thật sâu kiêng kỵ, liền cũng là bởi vì Trầm Môn thiếu chủ họa, quốc gia mới có thể bí mật thành lập rất nhiều bí mật cơ cấu, dùng cái này đến quản thúc những này giang hồ thế lực. Mà tại năm đó, Trầm Mặc Nhiên một cái nam sủng ngấp nghé Trần Lăng vị hôn thê. Cái kia Trần Lăng lúc ấy bản lĩnh tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng cũng không phải cái thứ hèn nhát. Dũng kế đem Trầm Mặc Nhiên nam sủng giết, lại dẫn vị hôn thê đào tẩu. Về sau, việc này thì kinh động Trầm Mặc Nhiên. Lúc đó, Trần Lăng cùng một tên gọi là Đường Giai Di nữ minh tinh có chút gấp mắc, mà lại cái kia nữ minh tinh còn trong lòng Trần Lăng hải tử. Trần Lăng để vị hôn thê đi đầu rút lui, lại mang Đường Giai Di rời đi. Trầm Mặc Nhiên tìm tới qua, trực tiếp đem Đường Giai Di giết. Cái kia một chút chẳng khác nào là đem Trần Lăng nữ nhân cùng hải tử đều cho giết. Liên cũng là bởi vì chuyện này, Trầm Mặc Nhiên cùng Trần Lăng kết xuống tử thủ. Tại ngày sau tuế nguyệt bên trong, Trần Lăng một đường hát vang tiến mạnh, tu vi tăng vọt, sau cùng vô luận là thế lực vẫn là tu vi đều đã không kém Trầm Mặc Nhiên. Trầm Mặc Nhiên cùng Trần Lăng giao phong vô số lần, cũng cộng đồng ngăn địch vô số lần. Nhiều khi, hai người đều sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Nhưng là, Trần Lăng trong lòng thủy chung vô pháp quên mất vợ con cái chết. Thế là tại sau cùng, Trầm Mặc Nhiên cùng Trần Lăng vẫn là tránh cho không trận chiến cuối cùng. Dựa vào Trần Lăng giáo huấn, Trầm Mặc Nhiên hôm nay buông tha La Quân, hắn hy vọng lần nữa gặp được giống Trần Lăng như thế người, bọn họ có thể không phải kẻ thù chuyển kiếp, mà là bằng hữu. Bất quá đây hết thảy, La Quân lại là không biết. Hắn tại sau cùng, tư tưởng đã một mảnh hỗn độn, mơ mơ hồ hồ, không làm rõ được, trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là ngăn cản Hoang Thần. Đang uy hiếp tiêu trừ về sau, La Quân trong lòng chấp niệm biến mất, thân thể của hắn thì cũng nhịn không được nữa, sau đó thì ầm vang ngã xuống đất, lớn lên ngủ không tỉnh. Sau 5 phút, vĩnh hằng không gian đại môn mở ra. Tư Đồ Linh Nhi cái thứ nhất từ trong cửa lớn đi tới. Sau đó, Ninh Thiên Đô, Phạm Vô Ngu, Tả Thiên Tông 3 người cũng lần lượt đi tới. Trong núi tuế nguyệt dễ dàng qua, thế gian phồn hoa đã ngàn năm. Bất quá dưới mắt lại là phản, 4 người ở bên trong kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng. 30 năm, đã là một người nửa đời người. 4 người này ở bên trong ngày đêm lặp đi lặp lại hấp thu dinh dưỡng, không ngừng tu luyện. Giờ này khắc này, Ninh Thiên Đô tu vi đã đạt tới Thái Hư Tam Trọng Thiên cấp độ, mà Tả Thiên Tông đến Thái Hư Tứ Trọng Thiên. Về phần Phạm Vô Ngu thì là Thái Hư Tam Trọng Thiên. Bất khả tư nghị nhất chính là Tư Đồ Linh Nhi, nàng nghiễm nhiên đã đến Thái Hư Thất Trọng Thiên cấp độ. Lúc này Tư Đồ Linh Nhi đã là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, nàng dưới mắt cần nếu không phải liều mạng tu luyện, mà chính là muốn tìm tới thích hợp với nàng bí pháp còn có bảo khí. Đợi một thời gian, Tư Đồ Linh Nhi tu vi sẽ trở thành theo tứ đế một dạng tồn tại. Đến Thái Hư Thất Trọng Thiên về sau, Tư Đồ Linh Nhi càng phát ra cảm nhận được tu hành không dễ. Liên nhìn Thất Trọng Thiên cùng Bát Trọng Thiên chỉ kém Nhất Trọng Thiên, nhưng là Bát Trọng Thiên thực lực lại là Thất Trọng Thiên gấp 2. cựu trọng thiên lại là bắt trọng thiên cấp 3. Đến sau cùng cái này mấy tầng, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch đều là không thể tưởng tượng. Tựa như là một người kiếm tiền tại trải qua tích lũy ban đầu về sau, sau cùng tiền hắn sẽ bắt đầu chục lần tăng gấp đôi. Tư đồ Linh Nhi tại 30 năm tuế nguyệt bên trong, thủy chung thủ trụ bản tâm, cũng không tọa hóa. Trong nội tâm nàng, thủy chung có La Quân, đây là chèo chống nàng sống sót duy nhất tín niệm. Bất quá ngay lúc này, Tư đồ Linh Nhi nhìn thấy mặt đất huyết nhân. Tư đồ Linh Nhi lúc đầu bình tĩnh như giếng cổ tâm nhất thời hãi nhiên, nàng nơi đó có thể nhận không ra, mặt đất huyết nhân thì là La Quân. Liền cũng tại lúc này, thần đế thu hồi thần thông chủ tử. Linh Thiên Đô trông thấy cái kia huyết nhân lúc cũng là bị kinh ngạc, thất sắc nói, "La Quân." Tư đồ Linh Nhi bước nhanh đi vào La Quân trước mặt, nàng thấy rõ ràng La Quân cái kia một cái trước mắt, nàng nước mắt mãnh liệt mà ra. Linh Thiên Đô nhìn một chút, vội vàng rời ánh mắt, hắn thực sự không đành lòng nhìn nữa. Tả Thiên Tông cùng Phạm Vông Ngu đến đây xem xét, cũng là thất sắc. Giờ phút này La Quân đã không thể xem như một cái hoàn chỉnh người. Da chóc thịt bong, trên tay, trên chân, bạch cốt âm u lộ ra. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, một người có thể tàn nhẫn đối với mình đến nước này. Tư đồ Linh Nhi cũng có thể tưởng tượng ra, La Quân đến đối mặt cái gì, kiên trì cái gì. Nàng hiểu hắn kiên trì, hiểu hắn tín nhiệm. Hắn là một người nam nhân, hắn quan tâm đối với mình hứa hẹn. Tư đồ Linh Nhi cũng biết, La Quân bởi vì lần trước Trần Diệt Hàn sự kiện, trong lòng của hắn một mực hổ thẹn. Cho nên lần này, La Quân thật cho dù chết cũng muốn kiên trì nổi. Mà hắn làm đến. Có thể lúc này, La Quân đã là cách cái chết không xa. Tư đồ Linh Nhi tuy nhiên bây giờ có được đại thần thông, nhưng nàng lại cũng không biết làm như thế nào tới cứu trị La Quân. Mắt thấy La Quân hấp hối, sinh cơ như có như không, nàng hãi nhiên phía dưới vội vàng quỳ cầu thần đế. "Sư phụ, cầu ngài cứu hắn." Thần đế âm thanh vang lên. "Linh Nhi, ngươi bây giờ hẳn là minh bạch vì sư vì cái gì không cho ngươi đi vào đi. Ngươi nếu không đi vào, lấy ngươi liên thủ với hắn sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng ngài cũng không có nói đến hắn sẽ xảy ra chuyện, ngài nếu là nói, ta như thế nào cũng sẽ không đi vào." Tư đồ Linh Nhi trong lời nói khó nén oán hận. Thần đế cũng không thấy lạ, hắn nói ra, không phải tất cả mọi chuyện vi sư đều có thể nói rõ. Vi sư chỉ có thể nhìn ra mơ hồ manh mối, lại không thể ngăn cản sự vật bản thân. Càng không thể nói toạc ra bên trong thiên cơ một khi điểm phá, ngươi cải biến bên trong một vòng, liền sẽ có càng hung mãnh liên tục nhân quả tập thân thể. Giống như tử thần đến điện ảnh một dạng, tử thần sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào may mắn đào thoát người. Tư đồ Linh Nhi hối hận chồng chất, nàng rõ ràng cảm giác được La Quân sinh cơ càng phát ra yếu kém, mắt thấy liền muốn tắt thở. "Sư phụ, sư phụ." Tư đồ Linh Nhi hướng thần đế liên thanh cầu khẩn nói ra, "Cầu ngài nhanh mau cứu hắn." Nàng vô luận như thế nào cũng không thể nhìn La Quân chết ta. Nếu như La Quân chết, Tư đồ Linh Nhi ở trên đời này tìm không đến bất luận cái gì sống sót ý nghĩa. La Quân không biết qua bao lâu thời gian, hắn dần dần bắt đầu có ý thức. Sau đó, La Quân đột nhiên ngồi xuống. Đảo mắt tứ phương, La Quân phát hiện mình cư nhưng đã tại Tỉnh Thiên nhà chợ bên trong. Cái này là trong phòng ngủ mình. La Quân liếc mắt liền thấy sư phụ Ninh Thiên Đô, còn có Lâm Băng. Hai người bọn họ ngồi ở giường đầu trông coi chính mình. Tình huống như thế nào? La Quân chỉ cảm thấy suy nghĩ rất loạn, hắn cần phải thật tốt hồi tưởng một chút. Ninh Thiên Đô cùng Lâm Băng trông thấy La Quân đau khổ suy nghĩ, liền cũng thì không lại quấy rầy với hắn. Sau một hồi khá lâu, La Quân dần dần có chi nhớ. Hắn nhớ được bản thân trước đó còn tại Kỳ Liên Sơn trong động phủ, cùng Hoang Thần làm sinh tử quyết đấu. Cái kia Hoang Thần cực kỳ lợi hại, tựa hồ là bất tử bất diệt, vô luận chính mình làm sao công kích cũng không thể làm bị thương hắn. Đúng, tốt như chính mình lúc ấy thụ rất nặng nội thương. Liên ngũ tạng lục phủ đều nhận kịch liệt tổn thương, loại kia tổn thương trình độ là tuyệt đối chí mạng. Tay cùng chân mình, còn có bả vai cũng đã phế, năm ngón tay hoàn toàn đứt gãy, vô pháp chữa trị. Xương đùi cũng đoạn. Cuộc chiến đấu kia là tuyệt đối rực rỡ mãnh liệt, La Quân nhớ đến lúc ấy mình đã cái gì đều không nghĩ, cũng không có ý định sống. La Quân nghĩ tới đây, lập tức giơ lên hai tay. Hắn nhất thời phát hiện mình hai tay hoàn hảo không chút tổn hại, lại nhìn hai chân, một dạng hoàn hảo không chút tổn hại. La Quân lại cảm ứng toàn thân, phát hiện thân thể đã một chút sự tỉnh đều không có. Thân thể so trước kia còn muốn kiện toàn, khỏe mạnh. La Quân cảm thấy đây hết thảy quá không bình thường, sau đó, hắn liếc nhìn liếc một chút, đột nhiên liền phát hiện không thấy Linh Nhi. La Quân trong lòng sinh ra một loại điểm xấu cảm giác, lập tức hướng Linh Thiên Đô hỏi, "Sư phụ, Linh Nhi đâu?" Linh Thiên Đô muốn nói lại thôi, sắc mặt hắn khó coi. La Quân nhìn về phía Lâm Băng cũng là không dám nhìn thẳng La Quân ánh mắt. "Linh Nhi đâu?" La Quân đột nhiên vọt lên đến, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại vô cùng khủng hoảng tới. "Linh Nhi, Linh Nhi." La Quân cấp tốc ra phòng ngủ, bốn phía hốt hoảng tìm kiếm. Nhưng Tỉnh Thiên nhà chợ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì Linh Nhi tung tích. La Quân từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống lầu 1, liền muốn tiến đến tìm. Liền cũng tại lúc này, Linh Thiên Đô theo đi ra, hắn tại lầu 2 hàng rào trước nói ra, "La Quân, ngươi không cần tìm kiếm Linh Nhi, nàng đã không tại thần vực." La Quân nhìn về phía Linh Thiên Đô, lập tức hỏi, "Nàng đi chỗ nào?" Hắn hai mắt lâm vào một mảnh huyết sắc. Loại ánh mắt này khiến người ta nhìn không tự chủ được sợ hãi. Linh Thiên Đô cũng một chút nhảy xuống, hắn đi vào trước sofa, nói với La Quân, "Ngươi ngồi xuống, ta chậm rãi cùng ngươi nói." La Quân lắc đầu, nói ra, "Ta không ngồi, sư phụ ngươi nói." Nội tâm của hắn khủng hoảng quá mức mãnh liệt, lúc này để hắn ngồi xuống, liền giống như ngồi bàn trông. Lâm Băng cũng theo tới. Linh Thiên Đô nhìn Lâm Băng liếc một chút, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, "Vẫn là để Băng Nhi nói cho ngươi đi." La Quân nhìn ngay lập tức hướng Lâm Băng, hắn táo bạo nói ra, "Đến là chuyện gì xảy ra, các ngươi mẹ hắn ngược lại là nói a." Trong mắt của hắn, đã không có sư phụ, không có sư tỷ, chỉ có vô tận hoảng sợ. Lâm Băng cùng Linh Thiên Đô lý giải La Quân hoảng sợ, cho nên đương nhiên sẽ không trách tội. Lâm Băng trầm giọng nói ra, "Sự tình là như thế này, ngươi vì tới Hoang Thần, ngươi thụ thương vô cùng trọng. Lúc ấy, ngươi đã mạng sống như treo trên sợi tóc, mắt thấy là phải mệnh phó hoàn toàn." Nàng đón đến, nói ra, "Về sau, là Linh Nhi cầu thần đế. Linh Nhi cầu thần đế cứu ngươi, nhưng là thần đế cũng không có cách nào người chết sống lại, mọc lại thân thể. Sau cùng, thần đế cho Linh Nhi nói một ý kiến, cái kia chính là trừ phi Linh Nhi nguyện ý đem trong não vực não hạch bỏ đi, sau đó dung nhập vào thần đế thần thông chủng tử bên trong. Linh Nhi chính là trời sinh linh thể, nàng não hạch ghi chép người cần thiết các loại dinh dưỡng cùng sinh trưởng cơ năng, mà thần đế thần thông chủng tử có thể sinh sôi vạn vật. Tại dung hợp Linh Nhi não hạch về sau, liền có thể giúp ngươi sinh trưởng ra thân thể ngươi cần thiết hết thảy, cũng có thể vì ngươi cung cấp hết thảy sinh cơ. Ngươi nói là Linh Nhi đem não hạch bỏ đi? La Quân hãi nhiên thất sắc, linh hồn hắn cũng theo đó run rẩy lên. Chương 561, Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm. Lâm Băng gật gật đầu, khóe mắt nàng chạy xuống một giọt trong suốt nước mắt. Cứ việc Lâm Băng đối với ái tình những vật này không có cái gì thể nghiệm, cũng không có hướng tới, nhưng khi nàng nghe được La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi dạng này tình thâm đổi mạng lúc, nàng vẫn là bị cảm động. La Quân vì bảo vệ Linh Nhi, không tiếc mạng sống, mà Linh Nhi vì cứu về La Quân, càng đem sinh mệnh dâng ra tới. Giờ khắc này La Quân, hắn cảm giác rất kỳ quái. Hắn thế mà tỉnh táo lại, tiếp lấy ngược lại hỏi Ninh Thiên Đô, nói: "Nào hạch bỏ đi sẽ như thế nào? Sẽ chết sao?" Hắn nhịn không được ở trong lòng cầu khẩn, chỉ cần Linh Nhi không chết, dù là nàng trở thành người thực vật, hắn cũng nguyện ý chiếu cố nàng cả một đời a. Chỗ nào đều không đi, cứ như vậy trông coi nàng. Cái gì hoàng đồ bá nghiệp, yêu hận gì phẫn nộ, hết thảy đều có thể không muốn, chỉ cần nàng bình an vui sướng. La Quân tràn ngập hy vọng nhìn lấy Ninh Thiên Đô. Ninh Thiên Đô tránh đi La Quân ánh mắt, hắn trầm giọng nói ra: "Nào hạch là thân thể miễn dịch cơ chế tổng động lực, không có nào hạch, liền sẽ không lại sinh ra tế bào, cũng sẽ không còn có bất luận cái gì sức miễn dịch. Liền xem như một trận cảm vặn, đều có thể muốn Linh Nhi mệnh." Hắn đón đến, nói ra: "La Quân, ngươi không nên gấp gáp, ngươi nghe vi sư nói hết lời. Linh Nhi hiện tại không có chết, sư tôn đã đem thần thông chủng tử cắm vào đến Linh Nhi trong não vực. Bất quá Linh Nhi tình huống bây giờ cũng không tốt lắm, sư tôn mang theo Linh Nhi đi." Sư tôn nói qua, Linh Nhi không có việc gì, hắn sẽ đi hư giữa không trung tìm tới thích hợp Linh Nhi tu dưỡng địa phương. "Ngươi chỉ cần chờ cái 3 năm 5 năm, Linh Nhi liền sẽ hoàn hảo trở về." "Thật?" La Quân thở phào một hơi, hỏi. Ninh Thiên Đô nói ra: "Não hạch bị bỏ đi xác thực rất nghiêm trọng, bất quá Linh Nhi não hải dung nhập thần thông chủng tử, mà sư tôn lại đem thần thông chủng tử cắm vào đến Linh Nhi trong não vực, ngươi suy nghĩ một chút, Linh Nhi vẫn sẽ hay không có việc. Tình huống bây giờ là giữa hai bên còn không thể rất tốt dung hợp, cho nên sư tôn cần đem Linh Nhi mang đi." La Quân vẫy vẫy đầu, hắn nguyện ý tin tưởng đây là thật. Hắn làm sao cũng không nguyện ý qua tin tưởng Linh Nhi không có cứu. La Quân trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nói với Ninh Thiên Đô: "Sư phụ, ngài là ta tôn kính nhất người, ta hy vọng ngài nói cho ta biết đây hết thảy đều là thật. Nếu không lời nói, tương lai ta không biết ta chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa." Ninh Thiên Đô nói ra: "Vi sư có thể dùng tánh mạng đến đảm bảo nói tới hết thảy đều là thật. Vi sư nếu có một câu lời nói dối, liền nguyện chết tại trên tay ngươi." Lời nói này có chút nghiêm trọng. La Quân hoảng nói gấp: "Đệ tử không dám." Ninh Thiên Đô hơi hơi thở dài, hắn vỗ vỗ La Quân bả vai, nói ra: "Ngươi tính tình này, có đôi khi quá cực đoan. Ngươi ngày tháng sau đó, phải thật tốt còn sống, hảo hảo nỗ lực. Có lẽ ngươi còn không biết, bây giờ thê tử ngươi Linh Nhi đã là Thái Hư Thất Trọng Thiên cảnh giới. Ngươi cũng muốn cố gắng nhiều hơn, không phải vậy lời nói, tương lai gặp nhau, hai người các ngươi chênh lệch cũng quá lớn." La Quân bị kinh ngạc, nói: "Thái Hư Thất Trọng Thiên?" Ninh Thiên Đô nói ra: "Linh Nhi sư muội thiên tư lớn nhất là không tệ, chúng ta bốn người cùng một chỗ tu luyện, lúc đầu nàng là tử kém cỏi nhất. Có thể nàng lại tại ba thời gian 10 năm bên trong, tu luyện tới thất trọng thiên." Hắn đón đến, nói ra: "Ngay cả Thiên Tông sư huynh cũng bất quá là đến tứ trọng thiên. Còn vi sư ta, làm theo càng không bằng, chỉ bất quá đến tam trọng thiên." La Quân trong lòng chấn kinh, thần đế quả nhiên là điêu luyện sắc sảo, thế mà thật đem mọi người tu vi tăng lên tới trình độ như vậy. Đồng thời, La Quân hướng Ninh Thiên Đô trọng trọng gật đầu, nói ra: "Sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội." Ninh Thiên Đô cười một tiếng, nói ra: "Vi sư tin tưởng ngươi." Sau đó, Ninh Thiên Đô liền cùng Lâm Băng rời đi. Chạy đợi, Ninh Thiên Đô dặn dò La Quân nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ. La Quân gật gật đầu. Ninh Thiên Đô cùng Lâm Băng rời đi về sau, La Quân đột nhiên cảm giác được tâm lý rất lợi hại khoảng không, hắn cái gì đều không muốn suy nghĩ, hắn cũng không dám suy nghĩ lung tung. Hắn ép buộc chính mình tin tưởng Ninh Thiên Đô lời nói. Ninh Thiên Đô cùng Lâm Băng trở lại Thiên Đô điện về sau, Lâm Băng nói với Ninh Thiên Đô: "Sư phụ, ngày hôm nay lừa gạt La Quân, ngày sau." Trên mặt nàng tràn ngập lo lắng. Ninh Thiên Đô ngồi ngay ngắn thượng thủ, hắn nói ra: "Sư tôn cũng đã nói, hắn vẫn là có tỷ lệ nhất định có thể cứu sống Linh Nhi, cho nên vi sư đối La Quân cũng còn chưa xong toàn lừa gạt. Và lại, thời gian có thể hòa tan hết thảy. Hiện tại đem chân tướng nói cho La Quân, vi sư là sợ hắn một mực tiêu tan chìm xuống." Lâm Băng hơi hơi thở dài. Sau đó, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra: "Sư phụ, việc này Phạm Vô Ngu cùng Tả Thiên Tông biết không?" Ninh Thiên Đô nói ra: "Bọn họ cũng không biết, sư tôn nhìn rõ mọi việc, liền biết hai người bọn họ có thể sẽ chuyện xấu, cho nên để bọn hắn nên rời đi trước." Hắn đón đến, nói ra: "Băng Nhi, La Quân là cái thông minh hải tử." Vi sư lời nói, hắn chưa hẳn thì thực sự tin tưởng. Chỉ bất quá dưới mắt, hắn tình nguyện tin tưởng ta nói là thật. Chính hắn cũng không thể tiếp nhận tàn khốc hiện thực. Lâm Băng hỏi: "Đến Linh Nhi còn có thể hay không sống sót?" Ninh Thiên Đô nói ra: "Cơ hội 10 phần xa vời, sư tôn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực." Lâm Băng ánh mắt lâm vào một mảnh ảm đạm. Tiếp đó, sư tôn là chân chính rời đi chúng ta. Ninh Thiên Đô nói ra: "Tin tức này, mặc kệ là Tả Thiên Tông vẫn là Phạm Vô Ngu cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Một khi thần vực mất đi sư tôn che chở, như vậy thần vực thì không lại giống như kiểu trước đây vững như bàn thạch." Lâm Băng nói ra: "Sư tôn qua mấy năm không phải hội trở về sao?" Ninh Thiên Đô nói ra: "Thời gian mấy năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện, mấy năm này, mọi người muốn lần càng cẩn thận. Mấy năm này chính là sát kiếp mãnh liệt nhất thời điểm. Sư tôn lúc này rời đi, chỉ sợ cũng hưu tâm muốn để chúng đệ tử đến kinh lịch dạng này bao táp. Lâm Băng hơi hơi kinh ngạc. Linh Thiên Đô nói ra, nhật nguyệt thay đổi, sư tôn đại khái là minh bạch, hắn như một mực đang thần vực thủ hộ. Nhân tài mới nổi không có nguy cơ, không chiếm được lịch luyện, sẽ rất khó quật khởi. Lâm Băng nói ra, sư tôn đi lần này, như là ma đế cùng tu la đại đế tiến đến chặn ngang một chân, chỉ sợ chúng ta không người có thể tới. Linh Thiên Đô nói ra, ma đế cùng tu la đại đế tự có chính bọn hắn kiếp số, và lại, bọn họ cũng là biết rõ thiên mệnh người, sẽ không tới lội cái này vũng nước đủ. Ngược lại là Trần Diệc Hàn là Trần Thiên Nhai bảy mưu đặt kế tới, hắn khẳng định phải dậy không ít yêu thiêu thân. Cũng may mắn, bây giờ chúng ta tu vi để bật lên, ngược lại không cần như vậy kiêng kỵ với hắn. Ngay tại Ninh Thiên Đô đàm luận Trần Diệc Hàn thời điểm, Trần Diệc Hàn vừa vặn đi gặp Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai lấy hư không nguyên thần buông xuống đến Trần Diệc Hàn chỗ trong phòng. Trần Diệc Hàn đang cùng tu luyện, hắn nhìn thấy có dị động, lập tức mở to mắt. Trông thấy là phụ thân đến, Trần Diệc Hàn không khỏi đại hỉ, xuống giường hô, "Phụ thân." Trần Thiên Nhai mỉm cười, nói ra, "Ngươi ở bên này còn thói quen a?" Đối mặt Trần Diệc Hàn, Trần Thiên Nhai là chân chính người cha hiền lành, đồng thời tràn ngập yêu chiều. Trần Diệc Hàn nói ra, "Hài nhi mọi chuyện đều tốt." Đối mặt Trần Thiên Nhai, Trần Diệc Hàn cũng là phi thường tôn kính. Trần Thiên Nhai nói ra, "Diệc Hàn, ta hôm nay tới là cùng ngươi cáo biệt." Trần Diệc Hàn bị kinh ngạc, nói ra, "Phụ thân, ngài muốn đi đâu đây?" Trần Thiên Nhai nói ra, "Ngươi có chỗ không biết, bây giờ thần đế đã rời đi địa cầu. Bao quát Trần Lăng cùng Tu La đại đế cũng đều đã rời đi, bọn họ là muốn đi trong hư không một nơi nào đó độ kiếp cùng tìm kiếm một phần cơ duyên. Phần cơ duyên này phi thường trọng yếu, bây giờ là cha cũng không thể không qua." Hắn đoán đến, nói ra, "Trên địa cầu hết thảy, vô luận nhiều đại thế lực chờ một chút, cũng không tính là trọng yếu, chỉ cần chúng ta nghĩ, đều có thể cầm về. Mà trong hư không cơ duyên một khi thất bại, như vậy bọn họ sau khi trở về thì sẽ không còn có ngươi cha con ta nơi sống yên ổn." Trần Diệc Hàn nói ra, "Phụ thân, nếu là như thế, Hải Nhi theo ngài cùng đi." "Không được." Trần Thiên Nhai nói ra, "Ngươi tu vi còn chưa đủ, qua là cha còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi." Trần Diệc Hàn nói ra, "Hải Nhi cũng đã là tam trọng thiên chi cảnh, tuy nhiên không như cha hơn ngài, nhưng cũng sẽ không lôi kéo phụ thân ngài chân sau." Trần Thiên Nhai cười mắng, "Thật sự là tiểu tử ngốc. Ngươi cho rằng ngươi tam trọng thiên cùng là cha cựu trọng thiên chỉ có lục trọng thiên khoảng cách sao?" Trần Diệc Hàn nói ra, "Chẳng lẽ không đúng sao?" Trần Thiên Nhai nói ra, "Thần đế tu vi đại khái là thái hư tầng 10, hắn nhất tôn hư không nguyên thần liền có thể tùy tiện đưa ngươi pháp bảo thông thiên thần hỏa trụ giết đi, cũng có thể đem ngươi bắt được. Ngươi nói trong lúc này là cái gì khoảng cách?" Trần Diệc Hàn bị kinh ngạc, hắn cái này có thể cái gì cũng không dám nói. Trần Thiên Nhai mỉm cười, nói ra, "Ngươi cũng không cần gấp, dù sao ngươi còn trẻ. Chúng ta giống ngươi ở độ tuổi này thời điểm, đó là đều kém xa tít tắp ngươi." Hắn đón đến, nói ra, "Đúng, lần này tới chủ yếu vẫn là căn dặn ngươi, gặp chuyện nhất định muốn cẩn thận, không thể lỗ mãng. La cha không ở nơi này, cũng không có cách nào bảo hộ ngươi, biết không?" Trần Diệc Hàn gật gật đầu, nói ra, "Hải Nhi biết, Hải Nhi nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ mình. Phụ thân ngài yên tâm tiến đến là được." Trần Thiên Nhai nói ra, "Ngươi tính tình quá mức ngạo khí một số, là cha trên thực tế không quá yên tâm." Hắn đón đến, nói ra, "Trong khoảng thời gian này, là cha qua một chỗ, lấy một cây kiếm." Hắn nói chuyện lỗ hổng thì từ giới tu di bên trong lấy ra một ngụm hoàng kim bảo kiếm. Kiếm này tên là Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm. "Ngươi cầm lấy đi tích huyết nhận chủ, kiếm này tại ngươi bị thương tổn thời điểm sẽ tự động hộ chủ." Trần Thiên Nhai nói ra. Trần Diệc Hàn tiếp nhận Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm, hắn kỳ quái nói ra, "Danh tự thật kỳ quái, Nhất Nguyên Sinh Linh kiếm, chỉ trị giá một nguyên tiền sao? Tên tiểu tử thối nhà ngươi." Trần Thiên Nhai nhịn không được đánh xuống Trần Diệc Hàn đầu, hắn nói ra, "Nhất Nguyên chính là nhất nguyên chi số. Hà lạc số lý, chu dịch tâm dương, thiên địa vật lý, đây là người tại tiến hóa thôi diễn quá trình bên trong mới sáng lập nguyên hội vận thế một bộ có quy luật dự đoán phương pháp. 129.600 năm là một nguyên, vì nhân loại một cái phát triển chu kỳ. Mỗi nguyên 12 sẽ, đều 10.800 năm. Mỗi hội 30 vận, đều 360 năm. Mỗi vận 12 thế, đều 30 năm." Nói đến đây, Trần Thiên Nhai nói, "Tiểu tử ngốc, tu vi chi đạo cũng không phải ánh sáng một mực tu luyện là được rồi. Cái này bên trong chỗ bao hàm học vấn cùng huyền bí là không thể tưởng tượng. Ngươi là thông minh hài tử, không muốn cả ngày trầm mê ở tự sắc. Ngươi phải biết, tu đạo huyền bí là vô hạn, mà nhân tinh lực là có hạn. Lấy có hạn tinh lực theo đuổi cầu vô hạn huyền bí, vốn là đã rất khó, ngươi như lại phân tâm, liền càng thêm khó. Cái kia nguyên hội vận thế đều có quẻ tượng biểu thị, mỗi một năm cũng có quẻ tượng công bố thiên văn địa lý nhân sự phát triển biến hóa. Chỉ cần động huyền cơ, dùng sinh hóa lý lẽ, thiên địa vạn vật chi sinh mệnh vận trình diễn toán, liền có thể đem hết thảy toàn bộ nhưng tại tâm. Mà lịch sử loài người triều đại hưng vong thế giới phân hợp tự nhiên biến hóa liền cũng đều có thể không cần đoán cũng biết." Chương 562, biếu tặng tự bảo. Trần Diệc Hàn không khỏi hổ thẹn, hắn tựa hồ lúc này mới phát hiện mình cùng phụ thân ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn nói ra, "Hải Nhi về sau nhất định hảo hảo suy nghĩ." Hắn đoán đến, nói ra, "Đúng, phụ thân, nhất nguyên chi số hơn 1 vạn năm, chẳng lẽ kiếm này đã có hơn 1 vạn năm?" Trần Thiên Nhai nói ra, "Cái kia thật không có. Trong này nhất nguyên là chỉ chỗ bao hàm thiên địa và tượng." Trần Diệc Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Trần Thiên Nhai nói ra, "Thần đế đi, ngươi tại thần vực bên trong không cần có quá nhiều ràng buộc. Tận lực đem thần vực thế lực hoàn toàn nắm ở trong tay, riêng là Vũ Vương đỉnh." Trần Diệc Hàn nói ra, "Phụ thân, bây giờ thần đế vì bọn họ mấy vị sư tôn tăng cao tu vi. Nếu không ngài trước khi đi, trực tiếp đem mấy vị sư tôn trừ bỏ, sau đó Hải Nhi đến đây trưởng quản Vũ Vương đỉnh." Trần Thiên Nhai nói ra, "Ngươi ý tưởng này quá ngây thơ. Là cha nếu thật công nhiên làm như thế, đó là trọng phạm nhiều người tức giận. Mà lại, thần vực bên trong còn có một số ẩn dấu thực lực, cùng bên ngoài bồi dưỡng chúng đệ tử cùng ngươi không biết trưởng lão. Là cha đem mấy vị sư tôn giết, sau đó vừa đi chi. Ngay sau, bọn họ chỉ sợ sẽ toàn bộ hợp lực tới đối phó ngươi." Hắn đón đến, nói ra, vả lại, nơi này đã không phải là La Cha chiến trường, mà chính là thuộc về ngươi chiến trường. La Cha quá nhiều nhúng tay, đối ngươi phát triển cũng là bất lợi. Thần đế biết đối thần vực buông tay, mà làm cha cũng là thời điểm đối ngươi buông tay. Trần Diệt Hàn nói ra, Hải Nhi thủ giáo. Trần Thiên Ngai nói ra, tốt, La Cha muốn đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trần Diệt Hàn nói ra, phụ thân, Hải Nhi không nỡ ngài. Hắn ngữ bên trong mang nghẹn nào. Trần Diệt Hàn tuy nhiên tâm nhắn hỏng, nhưng là đối phụ thân lại là chân chính một mảnh chân thành chi tâm. Trần Thiên Ngai mỉm cười, nói ra, ngươi là nam tử hán, đại trượng phu, đừng cho La Cha thất vọng, biết không? Trần Diệt Hàn trọng trọng gật đầu, nói ra, Hải Nhi tuyệt không để ngài thất vọng. Trần Thiên Ngai cười một tiếng, sau đó liền muốn quay người rời đi. Phụ thân, Trần Diệt Hàn đột nhiên nói ra, Hải Nhi còn có một vấn đề muốn hỏi ngài. Ngươi hỏi. Trần Thiên Ngai nhìn về phía Trần Diệt Hàn. Trần Diệt Hàn nói ra, ta có thể giết La Quân sao? Hắn là ngài ma kiếp, Hải Nhi không thể chứa hắn. Trần Thiên Ngai nói ra, ngươi không thể giết hắn, mà lại cũng giết không hắn. Ngươi mỗi một lần giết hắn không thành công, liền sẽ để ngươi khí vận tổn hại một điểm. Sự tình có thể một có thể hai không thể ba, làm ngươi ba lần giết không hắn thời điểm, như vậy khí vận liền sẽ chuyển đổi, rất có thể hắn thì sẽ giết ngươi. Trần Diệt Hàn nói ra, chẳng lẽ Hải Nhi liền muốn trơ mắt nhìn lấy hắn trưởng thành, trở thành ngài uy hiếp? Trần Thiên Ngai nói ra, ngươi không cần chủ động qua tìm La Quân phiền phức, hắn như thế nào trưởng thành đến có bao nhiêu lợi hại, cái này đều không đáng sợ, biết không? Đáng sợ là trong lòng ngươi tại e ngại hắn, sợ hai hắn, đây chính là chính thức chỗ đáng sợ. Bất quá là một lần ma kiếp, La Cha chưa bao giờ cảm thấy đây là một vấn đề. Hải Nhi hiểu. Trần Diệt Hàn nói ra. Trần Thiên Ngai gật gật đầu, theo sau đó xoay người qua. Hắn đến bí hiểm, qua nhanh chóng, tới lui không lưu một chút tung tích, quả nhiên là chính thức nhân vật thần tiên. La Quân không dám ở Tình Thiên nhà trọ dừng lại lâu, lại là sợ nhìn vật nhớ người. Hắn đi ra Tình Thiên nhà trọ, khí trời cũng rất là sáng sủa. Lúc này là 1 giờ chiều. La Quân trong lúc vô tình đi đến một chỗ màu trắng nhà địa phương, nơi này là hậu cần chỗ nghỉ ngơi. La Quân cũng không biết mình là đi như thế nào tới nơi này. Rất nhanh, hắn lại nghe được một mảnh hoan thanh thiếu ngữ. La Quân bị tiếng cười kia lấy, hắn không tự kìm hãm được đi qua. Tiếng cười kia là tới từ màu trắng tường viện đằng sau. La Quân đi qua, hắn tại trước cổng chính trông thấy mấy cái tên nữ tử ở nơi đó ngồi nói chuyện phiếm, đồng thời nhàn nhã ăn khai tâm quả một loại quả vặt, bên cạnh còn có rượu vang đỏ chờ chút. Đây thật là một cái rất lợi hại hài lòng buổi chiều, chí ít đối cho các nàng những nữ hài tử này tới nói. La Quân lập tức cũng liền nhìn ra, những nữ hài tử này là trong thần vực phục vụ nhân viên, các nàng phần lớn là Los Angeles bản thổ thị dân. Tại thần vực công tác là một kiện rất lợi hại thể diện, tiền lương cũng rất cao, phúc lợi rất lợi hại công việc tốt. Các nàng ở chỗ này không thể nghi ngờ là rất vui vẻ. Các cô gái cũng đã nhìn thấy La Quân, trông thấy cái kia một cái chớp mắt, đều là sững sờ một chút. Bất quá tất cả mọi người không quá nhận biết La Quân, nhưng là các nàng cũng biết, đã có thể xuất hiện tại thần vực bên trong, cũng không phải phục vụ nhân viên, như vậy thì nhất định là thần vực thành viên. Thần vực thành viên đối cho các nàng tới nói, cái kia chính là thuộc về biên chế bên trong chính thức viên công, bất kỳ một cái nào đều là khiến người ta hâm mộ, đều là điều đắt tồn tại. Các nàng đối với thần vực tới nói, bất quá là nhân viên tạm thời a. Các nàng nhìn thấy La Quân, thì có chút không dám quá làm cản. Bất quá lúc này, La Quân rốt cục nhìn thấy một vị người quen cũ. Lại sẽ một đầu tóc vàng từ trong nhà mặt đi tới, nàng trông thấy La Quân, không khỏi cười một tiếng, nói ra, La Quân, làm sao ngươi tới chúng ta nơi này? Là tìm ta sao? Cái này cũng thật không trách là sẽ tự mình đa tình, La Quân đến nơi đây, tựa hồ chỉ có tìm nàng hiểm nghi a. La Quân là cái nhanh nhẹn người, hắn mỉm cười, nói ra, đúng, cũng là tìm ngươi. Hắn cười một tiếng, nói ra, rất lâu không gặp ngươi, cho nên sau khi trở về, muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Lại sẽ cười một tiếng, nói ra, tốt, ngươi chờ ta một chút, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện phiếm. La Quân nói ra, tốt. Lại sẽ sau đó thì đi vào thay quần áo. Những phục vụ nhân viên đó đem La Quân mời tiền đến, mời hắn nhập tọa. La Quân rất là khách khí nói cảm ơn. Ước chừng sau 10 phút, Lại sẽ ăn mặc màu đỏ nghỉ dưỡng áo sơ mi đi ra, nàng mang màu đỏ kính râm, tóc kim lên, thân dưới mặc quần bò. Bộ dạng này lộ ra mỹ lệ phi thường mà thời thượng. Nàng là tuyệt đối mỹ nhân, là muốn khiến nam nhân bình thường làm điên cuồng. La Quân liền cũng liền đứng dậy, Lại sẽ vừa đi gần, La Quân đã nghe đến trên người nàng có loại mùi nước hoa, hương hoa nhài vị, rất là dễ ngửi. Sau đó, Lại sẽ rất tự nhiên sắn La Quân cánh tay, hai người cùng ra ngoài. Động tác này, 10 phần thể nghiệm Trung Tây hai bên văn hóa khác biệt. Lại sẽ sắn La Quân cánh tay, là một cái lễ nghi. Đối với nàng tới nói, cũng là lễ nghi. Mà tại Hoa Hạ bên này, thì là một loại nam nữ lẫn nhau biểu thị hảo cảm tín hiệu. Bình thường nữ chính động sắn nam cánh tay, dù cho không phải bạn bè trai gái, vậy cũng cách một bước này không xa. La Quân biết rõ là sẽ lễ nghi, cho nên hắn không có hiểu lầm gì đó. Hai người lái xe ra thần vực. La Quân lúc này cũng không bài xích bên người có người cùng hắn, hắn sợ hãi một người tịch mịch, một người thời điểm thì dễ dàng suy nghĩ lung tung. Về sau, La Quân dừng xe ở Mỹ Lệ Hương Sơn thưởng thức đại chỗ. Nơi này hôm nay không có người nào đến, thì La Quân một chiếc xe. Người có tâm sự? Lại sẽ hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, ta biểu hiện được rõ ràng như vậy sao? Lại sẽ cũng cười một tiếng, nói ra, hết sức rõ ràng, chỉ kém không có khóc. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi quá khoa trương. Lại sẽ nói, vậy ngươi nói cho ta một chút đi, nhìn ta có thể hay không khuyên bảo ngươi. La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn theo rồi nói ra, ta cũng không biết nói thế nào. Lại sẽ nói ra, vậy được rồi, vậy ta cùng ngươi ngắm phong cảnh. La Quân nói ra, cảm ơn. Lại sẽ nói ra, cái này không có gì tốt tạ, chúng ta là bằng hữu nha. Bằng hữu? La Quân tinh tế dư vị hai chữ này. Bọn họ đều nói cho ta biết, nàng không có việc gì, ta cũng không dám tưởng tượng nàng có việc, ta cũng nguyện ý tin tưởng nàng không có việc gì. La Quân bỗng nhiên nói ra, nhưng là, ta trực giác lại nói cho ta biết, sự tình không phải đơn giản như vậy. Nhưng ta lại không dám đi cầu chứng, đương nhiên, thực cũng không có cách nào chứng thực. Ta hiện tại không biết phải làm gì. La Quân nói rất lợi hại mơ hồ, nhưng là thông tuệ là sẽ vẫn là nghe hiểu. Nàng nói ra, không bỏ xuống được, lại cầm không nổi, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy thống khổ. Nàng đón đến, nói ra, nếu như ngươi thật không bỏ xuống được, vậy liền qua dũng cảm đối mặt. Bởi vì nên đối mặt thủy chung đều muốn đối mặt. Biết do nói ra trận tướng, tổng tựa như lừa mình dối người có quan hệ tốt. La Quân nhìn nhiều lại sẽ, sau đó, hắn bỗng nhiên nói ra, ngươi nói đúng, ta nhất định muốn rõ ràng, nàng hiện tại đến thế nào. Sau đó, La Quân nổ máy xe. La Quân rất nhanh liền trở lại thần vực bên trong, hắn cùng lại sẽ cáo biệt, thẳng đến Thiên Đô điện. La Quân đi vào Thiên Đô điện, lại trực tiếp nhìn thấy Ninh Thiên Đô. Sư phụ, không dám chân tướng đến là cái gì, ta đều muốn biết. Ta mời ngươi một năm một mười nói cho ta biết, đừng có mảy may giấu giếm. La Quân hướng Ninh Thiên Đô khẩn cầu. Ninh Thiên Đô nhìn về phía La Quân, hắn nhìn ra được, La Quân một mực đang bị tra tấn. Nhìn tới vẫn là chính mình muốn sai. Ninh Thiên Đô biết như một mực không nói, hắn chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Tốt ta. Ninh Thiên Đô nói ra, đã đây là ngươi yêu cầu, như vậy vi sư giống như thực nói cho ngươi. Linh Nhi sư muội tình huống cũng không có vi sư nói lạc quan như vậy, nhưng là sư tôn đã bảo trụ nàng mệnh. Tuy nhiên cơ hội xa vời, nhưng sư tôn nói cũng có cơ hội phục sinh Linh Nhi. Kém nhất, Linh Nhi cũng chính là một mực ngủ say, nhưng cũng sẽ không chết. La Quân tránh thức thở phào một hơi. Hắn đột nhiên hỏi, sư phụ, ta minh bạch. Coi như thần đế tiền bối vô pháp phục sinh Linh Nhi, ta cũng phải dốc hết sức lực cả đời phục sinh Linh Nhi. Đa tạ sư phụ. La Quân theo rồi nói ra. Ninh Thiên Đô thật sâu nhìn một chút La Quân, trong lòng của hắn là chấn kinh. Có lẽ, Linh Nhi sẽ trở thành La Quân động lực, sau đó để La Quân thành tựu vô thượng chi đại đạo đây. Từ khi tứ đế vừa ra, liền thành thế gian chi đỉnh phong. Thế gian này không còn có thể cùng tứ đế sánh ngang nhân vật. Sư tôn nói qua sẽ có nhân tài mới nổi. Ninh Thiên Đô nhìn lấy La Quân, hắn cảm thấy La Quân cũng là cái kia hoàn toàn xứng đáng nhân tài mới nổi. Đồng thời, Ninh Thiên Đô cũng cảm thấy thế sự kỳ diệu, lúc trước Trần Lăng sư huynh để cho mình thu nạp Quân làm đồ đệ, đó là cho Trần Lăng sư huynh một cái nhân tình. Bây giờ xem ra, lại là Trần Lăng sư huynh cho mình một món lễ lớn. Tương lai La Quân nếu là công thành danh thoại, tu vi siêu phàm nhập thánh, chính mình cái này sư phụ tên cũng chắc chắn tái nhập sử sách. Ninh Thiên Đô trong lúc nhất thời lại là suy nghĩ muôn vàn. La Quân đột nhiên lại nói ra, "Sư phụ, Đồ Nhi có một vật muốn tặng cho ngài, còn hy vọng ngài không muốn ghét bỏ." Ninh Thiên Đô nao nao, nói ra, "Hả? Thứ gì?" Hắn nhất thời liền đến hứng thú. La Quân ngay sau đó liền đem Nhân Hoàng Kính lấy ra, nói ra, "Đây là Nhân Hoàng Kính." Hắn sau khi nói xong thì hiện lên đến Ninh Thiên Đô trước mặt. Ninh Thiên Đô tiếp nhận Nhân Hoàng Kính, hắn tưởng tận xem xét một cái chớp mắt về sau, lập tức thất sắc, nói ra, lại là như thế cử bảo. Chương 563, lớn lên tỉnh. Ninh Thiên Đô lộ ra có chút thất thố, thật sự là Nhân Hoàng Kính mang cho hắn rung động quá lớn. La Quân lại là lộ ra bình tĩnh. Ninh Thiên Đô sau một hồi khá lâu, mới hỏi La Quân, nói, "La Quân, ngươi biết món pháp bảo này là cái gì không?" La Quân cũng không kỳ quái, hắn nói ra, "Vật này chính là Nhân Hoàng Kính." Ninh Thiên Đô nói ra, "Ngươi biết Nhân Hoàng Kính có cái gì diệu dụng sao?" La Quân nói ra, "Có thể chế tạo giả thân thể, chuyển đổi chân thân. Còn có đây này." Ninh Thiên Đô hỏi. La Quân không khỏi kỳ quái, nói, "Còn có đừng có dùng chỗ sao?" Ninh Thiên Đô không khỏi cười một tiếng, nói ra, "Tiểu tử ngốc, Nhân Hoàng Kính chính là thượng cổ chí bảo, làm sao có thể thì cái này công dụng? Cái này pháp bảo tạo hóa vô cùng, một khi phát huy đến cực hạn, có thể vận dụng ra Nhân Hoàng Tinh khí, Nhân Hoàng Tinh khí có thể hóa thành lợi hại nhất kiếm khí, giết địch ở vô hình. Mặt khác, Nhân Hoàng Kính có thể tránh thức phòng chế ra một người thân thể, lực lượng các loại. Bất quá chỉ có thể kiên trì 10 giây, 10 giây bên trong, thụ Nhân Hoàng Kính khống chế. Lợi hại như vậy?" La Quân không khỏi bị kinh ngạc. Ninh Thiên Đô cười nhạt một tiếng, sau đó liền đem Nhân Hoàng Kính đưa trả lại cho La Quân, nói ra, "Ngươi tốt nhất thu đi, hiện tại ngươi còn không thể dùng ra bên trong ảo diệu, nhưng sớm muộn có một ngày, ngươi lại dùng lấy." La Quân lại là không tiếp, hắn nói ra, "Sư phụ, thứ này có tác dụng kỳ diệu như thế, ngài vì cái gì không thu lấy, ngược lại còn muốn nói cho ta biết? Chẳng lẽ ngài thì không có chút nào tâm động sao?" Ninh Thiên Đô nao nao, theo rồi nói ra, "Ngươi lấy thành thật đối đại vi sư lại đến lừa gạt ngươi. Loại chuyện này, vi sư làm sao có thể làm ra được? Nếu vi sư thật làm ra được, cái kia cũng không xứng làm sư phụ ngươi." La Quân thật sâu hướng Ninh Thiên Đô cúi không người, hắn nói ra, "Này Nhân Hoàng Kính, đệ tử đã đưa cho sư phụ ngài, cái kia liền sẽ không thu hồi lại." Hắn đón đến, nói ra, "Bây giờ thần đế tiền bối đã rời đi, cả cái thần vực không còn có thần đế tiền bối uy áp trấn nhiếp. Như vậy còn lại sư tôn bao quát Trần Diệt Hàn những người này nhất định sẽ có hành động. Sư phụ ngài tính tình ngay thẳng, đệ tử lại không thể một mực đang bên người làm bạn tại ngài. Tình thế hung hiểm, ngài nếu có này Nhân Hoàng Kính, liền thì nhiều mấy phần tự tin. Coi như không nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng có thể đứng ở thế bất bại." Ninh Thiên Đô cũng thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, hắn nói ra, "Vị sư trưởng quản Vũ Vương Đỉnh, xác thực sẽ để cho mấy vị sư tôn nhớ thương. Ngươi này Nhân Hoàng Kính đưa cho vi sư cũng xác thực xem như nhiều mấy phần tự tin." La Quân nói ra, "Cho nên ngài không phải thu không thể." Ninh Thiên Đô cười một tiếng, nói ra, "Vậy được rồi, dạng này chí bảo, vi sư cũng xác thực cự tuyệt không?" La Quân liền cũng cười một tiếng. Ninh Thiên Đô nói, "Ngươi ngồi xuống đi." La Quân nói ra, "Vâng, sư phụ." Ninh Thiên Đô nói, "Ngươi tiếp xuống có tính toán gì?" La Quân nói ra, "Không có cụ thể dự định, đi được tới đâu hay tới đó. Chủ yếu nhất là, ta muốn mau sớm đem tu vi tăng lên." Ninh Thiên Đô nói ra, "Đáng tiếc ngươi tu vi bây giờ không phải là dựa vào đan dược đủ khả năng để bạn, không phải vậy sư tôn cái này vừa rời đi, vi sư trưởng quản Vũ Vương Đỉnh liền có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều tiện lợi." La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, hắn nói ra, "Sư phụ, ta đột nhiên cảm thấy đan dược ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Linh Thiên Đô nói ra, há, tại sao nói như thế? La Quân nói ra, đệ tử luôn cảm thấy đan dược có khả năng mang đến dinh dưỡng quá có hạn, càng là hướng về sau mặt tu luyện, đan dược cần thiết lượng quá lớn, mà đan dược luyện chế lại rất khó khăn. Có thể thần đế tiền bối lại có thể dựa vào một khỏa năng lượng tinh thạch vì các ngài cung cấp 30 năm dinh dưỡng, cái này quá bất khả tư nghị. Linh Thiên Đô nao nao, hắn nói tiếp, năng lượng tinh thạch xác thực vô cùng thần kỳ, nhưng chúng ta ai cũng không biết đi chỗ nào tìm, dưới mắt vẫn là chỉ có thể dựa vào đan dược. La Quân nói ra, ngài nói cũng không sai. Hai người nói chuyện phiếm sau khi, La Quân đứng dậy cáo tử. Linh Thiên Đô liền nói ra, gặp được cái gì không qua được hàm, đừng quên thần vực bên trong còn có vi sư vị người chỗ dựa. La Quân tâm nhất thời dâng lên một dòng nước ấm. Linh Thiên Đô vị sư phụ này, xác thực biểu hiện ra đầy đủ nhân cách bị lực. La Quân cũng từ tâm lý tôn kính Linh Thiên Đô. Ban đêm, La Quân trở lại Tình Thiên nhà trọ. Hắn trong phòng ngủ chìm vào giấc ngủ. Cái kia trên giường tựa hồ còn có linh nhi lưu lại mùi vị, La Quân ngủ trên giường mới cảm thấy có một chút an tâm. Lúc này, La Quân đối lực lượng phá lệ khát vọng. Hắn hy vọng chính hắn có thông thiên chi lực, có thể đem linh nhi chữa trị. Đáng tiếc, cái này thông thiên chi lực không lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhất định phải là theo dựa vào chính mình từng bước một nỗ lực. Ta hẳn là đi làm cái gì đâu? La Quân nằm ở trên giường, bắt đầu nghĩ đến ứng nên cố gắng thế nào. Có lại nhiều thủ hạ, dù chết nhiều chung thì có ích lợi gì? Tranh bá thiên hạ sao? Có thể cái kia có ý nghĩa gì? Chính mình trọng yếu nhất cũng là tăng thực lực lên, cứu linh nhi a. La Quân tâm lý liền hạ quyết tâm, ngày mai về quận bù, sau đó bắt đầu hấp thu huyết dịch, không ngừng tăng lên chiến đấu lực. Trước không suy tính nói quả sự tình, ít nhất cũng phải để tu vi đến trường sinh cảnh 9 tầng. Như thế về sau, mới là cân nhắc ngưng kết đạo quả vấn đề. Rất nhanh, La Quân liền ngủ mất. Trong mộng, hắn mộng thấy linh nhi trở lại bên người, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy mà thanh lãnh. La Quân cuồng hỉ ôm nàng, hôn hít lấy nàng, cái kia hôn là như vậy ngọt ngào. Ngay tại lớn nhất ngọt ngào thời điểm, La Quân đột nhiên giật mình tỉnh lại. La Quân ngồi xuống, hắn ngắm nhìn bốn phía một vùng tăm tối, lại là chỉ có chính hắn cô đơn ảnh chỉ. Nhất thời, một trận bi thương từ trong lòng dâng lên. La Quân nước mắt kềm nén không được nữa. Sáng ngày thứ hai, La Quân tiếp tục đi cùng hướng bái thần đế. Xét thấy thần đế đã rời đi, Ninh Thiên Đô không nhắc lại để La Quân khi sư tôn thỉnh cầu. Bởi vì thần đế cũng không có khả năng cho trả lời chắc chắn. Dưới mắt tình thế phức tạp, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đây. Các vị sư tôn đi vào trước triều bái. Tuy nhiên thần đế không tại, nhưng tin tức này tất cả mọi người sẽ không tiết lộ, bởi vì đây là mọi người cộng đồng lợi ích. La Quân cùng Lâm Băng còn có ngọn núi ánh sáng sáng sớm đứng chung một chỗ chờ đợi. Ngọn núi ánh sáng sáng sớm bỗng nhiên nói với La Quân, "Đúng, tiểu sư đệ, ta nghe sư tỷ nói một việc." La Quân nhìn ngọn núi ánh sáng sáng sớm liếc một chút, sau đó tôn kính vô cùng nói, "Hả? Sư huynh nghe nói cái gì?" Ngọn núi ánh sáng sáng sớm nói ra, "Sư tỷ nói ngươi có một mặt thần kỳ tấm gương, vô cùng lợi hại cùng ảo diệu. Không biết là có hay không có thể cho sư huynh ta thưởng thức một phen." La Quân không khỏi nhìn Lâm Băng liếc một chút. Lâm Băng hơi hơi hãy náy, nàng nói ra, "Nhị sư huynh không là người ngoài, ta nhất thời lanh mồm lanh miệng nói ra." "Sư tỷ ngươi không phải lanh mồm lanh miệng người." La Quân cười nhạt một tiếng. Ngọn núi ánh sáng sáng sớm sắc mặt liền cổ quái, hắn liền nói ra, "Xem ra tiểu sư đệ là không nguyện ý, vậy coi như sư huynh ta chưa nói qua." "Không phải ta không nguyện ý." La Quân nói ra, "Ta đã đem cái kia cái gương đưa cho sư phụ. Sư huynh muốn thưởng thức, có thể đi tìm một chút sư phụ." Hắn không nguyện ý tại trước mặt công chúng nói ra nhân hoàng kính ba chữ, cho nên tận lực nói là cái kia cái gương. Nhân hoàng kính nếu là bị người có quyết tâm nghe được, sợ là sẽ phải mang đến rất nhiều phiền phức. Lâm Băng cũng là cả kinh, nói ra, "Ngươi đưa cho sư phụ, ngươi thật cam lòng?" La Quân khắp không thèm để ý nói ra, "Tấm gương kia lại quý giá, nhưng ta sẽ không dùng, đối với ta như vậy tới nói đều là vật vô dụng. Ta có cái gì không nỡ?" Lâm Băng không khỏi cười mắng, "Sú tiểu tử, ngươi thật thoải mái." La Quân cũng cười một tiếng. Chiều bái hoàn tất về sau, La Quân trở lại Tình Thiên nhà trọ. Hắn chuẩn bị thu thập một chút đồ vật, sau đó cùng Ninh Thiên Đô chào từ biệt, tiếp lấy rời đi nơi này. Lúc này, Lâm Băng tới. Lâm Băng đi thẳng đến La Quân phòng ngủ, nàng lúc đi vào đợi trông thấy La Quân chính trên giường tìm thuộc về Linh Nhi sợi tóc. Động tác này để Lâm Băng nhìn ngốc ngẩn ngơ, không biết làm sao, nàng hốc mắt thì đỏ. La Quân đem sợi tóc dùng túi thơm sắp xếp gọn, hắn trở lại nhìn về phía Lâm Băng, mỉm cười, nói ra, "Sư tỷ, ngươi làm sao vô duyên vô cớ thì khóc nhẹ? Trước kia ngươi cũng không phải như thế đa sầu đa cảm người a?" Lâm Băng quay lưng lại, nàng lau dưới khóe mắt, quay người trở lại nói ra, "Trước kia thật không nhìn ra, ngươi là dài như vậy tình nhân." La Quân đem túi thơm cất kỹ, hắn nói ra, "Linh Nhi chuyến đi này, đến đi nơi nào, ta không biết. Đến có thể hay không trở về, ta không biết. Ta chỉ muốn tìm vài thứ, chí ít cũng có thể lưu chút ý nghĩ." Lâm Băng trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, "Linh Nhi nhất định sẽ không có việc gì. Nàng là thiên mệnh giả, ngươi cũng là thiên mệnh giả, ta tin tưởng nàng không có việc gì." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Mượn ngươi căn ôn." Lâm Băng quét mắt một vòng, nhìn ra La Quân tại thu dọn đồ đạc, nhân tiện nói, "Ngươi dự định rời đi thần vực sao?" La Quân nói ra, "Không sai, về quận bù." Lâm Băng nói ra, "Ta đưa ngươi." La Quân gật đầu, nói ra, "Tốt." Sau đó, La Quân liền đi theo Ninh Thiên Đô cáo biệt. Về sau, Lâm Băng lái xe lại La Quân qua phi trường quốc tế. Trên xe, La Quân nói ra, "Bây giờ trong thần vực cục thế sẽ đặc biệt phức tạp, Trần Diệt Hàn còn có Phạm Vô Ngu, Tạ Thiên Tông bọn họ cũng sẽ không ăn cái gì hảo tâm. Sư tỷ ngươi tại sư phụ bên người muốn mọc thêm cái tâm nhãn, nếu như gặp phải cái gì kỳ quái sự tình, ngươi nhớ kỹ điện thoại hỏi ta." Lâm Băng gật đầu, nói ra, "Ngươi nhất là cơ linh, nếu như ngươi cũng tại thần vực bên trong, chúng ta mới không sợ bọn họ những người kia." La Quân khẽ cười khổ, nói ra, "Ta có chính mình muốn làm sự tình, xác thực không thể đợi ở bên trong." Lâm Băng nói ra, ta minh bạch, cho nên ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. La Quân nói ra, đúng, ngươi vì sao lại đột nhiên nói với nhị sư huynh Nhân Hoàng Kính sự tình? Ta biết ngươi miệng rất lợi hại nghiêm, không biết nói lỡ miệng. Lâm Băng nao nao, theo rồi nói ra, ánh sáng sáng sớm đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng biết ngươi tại quận bổ bên kia sự tình. Chính hắn chủ động xách Nhân Hoàng Kính sự tình, nói đúng Nhân Hoàng Kính cảm thấy rất hứng thú, lại hỏi có phải hay không ở trên thân thể ngươi. Ta cũng không dễ nói láo, cho nên thì chỉ có thể nói là. La Quân nói ra, này cũng kỳ quái. Ta tại quận bổ bên kia tuy nhiên náo chút kết quả đi ra, nhưng là vậy cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở quận bổ. Quét sạch sáng sớm sư huynh thế mà đối ta như vậy giải, quá kỳ quái. Cũng không có gì kỳ quái. Lâm Băng nói ra, ánh sáng sáng sớm là theo chân ta cùng nhau lớn lên, người khác rất lợi hại trung hậu. Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, không chừng hắn là từ cái gì con đường bên trong vô ý biết. La Quân đối ngọn núi ánh sáng sáng sớm chưa quen thuộc, hắn nói ra, trước đó còn đối với hắn không có cảm giác gì, như bây giờ vừa đến, ta cảm thấy hắn có chút không quá an toàn. Bất quá, cũng vẹn vẹn ta cảm giác mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Băng nói ra. La Quân nhân tiện nói, chỉ mong đi. Chương 564, nguyện làm tiêu sái phong. La Quân đối ngọn núi ánh sáng sáng sớm có rất lợi hại không tốt cảm giác. Cảm giác này là thuộc về La Quân trực giác, không thể nói bất kỳ đạo lý gì. Cho nên, hắn hiện tại cũng không dễ nói thêm cái gì. Dù sao, ngọn núi ánh sáng sáng sớm cũng là Ninh Thiên Đô từ nhỏ nuôi lớn, cũng không thể bởi vì chính mình cảm giác mà để sư phụ cùng sư tỷ đến hoài nghi ngọn núi ánh sáng sáng sớm cái gì. Bất quá, La Quân cuối cùng vẫn là quyết định theo Ninh Thiên Đô gọi điện thoại. Hắn không muốn bởi vì chính mình bất kỳ một cái nào tiểu sơ sẩy, từ đó tạo thành cái gì không thể vãn hồi tiếc nuối. Chí ít, đừng cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Cho nên, tại lên phi cơ về sau, thừa dịp phi cơ còn chưa cất cánh thời điểm, La Quân bấm Ninh Thiên Đô điện thoại. Điện thoại thông về sau, Ninh Thiên Đô hơi hơi kỳ quái, hắn vừa cười vừa nói, tại sao lại cho vi sư gọi điện thoại, ngươi không giống như là như thế lưu luyến không rời người a. La Quân cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói ra, sư phụ, ngài bên người không có người khác a. Ninh Thiên Đô nói ra, không, làm sao? La Quân nói ra, sư phụ, ta biết nhạc sư huynh là ngài người bên cạnh. Ta hy vọng ta nói những lời này, ngài đừng cho là ta là đang khích bác thị phi. Ninh Thiên Đô liền cũng nghiêm mặt nói ra, La Quân, vi sư tin ngươi vượt qua bất luận kẻ nào. Mặc kệ ngươi nói cái gì, đều tuyệt sẽ không cảm thấy ngươi là đang bị đâm học. Ngươi không phải như vậy người. Ta ơn sư phụ. La Quân có thể cảm nhận được Ninh Thiên Đô chân thành. Hắn ngay sau đó nói ra, ta có loại trực giác, mà lại ta trực giác luôn luôn rất lợi hại chuẩn. Ta cảm thấy ngọn núi ánh sáng sáng sớm sư huynh động cơ không quá đơn thuần, hắn đối Nhân Hoàng Kính đặc biệt quan tâm. Ngài nhất định muốn đối với hắn có đề phòng. Ta biết sư phụ ngài bây giờ tu vi cao thầm, nhưng ta sợ sư phụ ngài biết không đối người bên cạnh bố trí phòng vệ. Ninh Thiên Đô sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn nói ra, ngươi thật cảm thấy ánh sáng sáng sớm có vấn đề. La Quân nói ra, chỉ là ta trực giác mà thôi, nhưng là cẩn thận mới có thể chạy nhanh đến Vạn Niên Thuyền. Ta hy vọng sư phụ ngài có thể lưu thêm cái tâm nhãn. Tốt, vi sư biết. Ninh Thiên Đô nói ra, ngươi lời nói vi sư hội để ở trong lòng. La Quân ngay sau đó liền nói, cái kia sẽ không quấy rầy ngài, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Ninh Thiên Đô nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, được. Sau đó, La Quân tắt điện thoại. Về sau, phi cơ cất cánh, trực trùng Vân Tiêu. Vào lúc ban đêm, La Quân trở lại quận bồ. Vạ Dung cùng Bạch Tuyết còn có Đa Luân Tư ba người tự mình lái xe tới đón La Quân. Vòng qua dài dằng dặc cạn tợ sơn mạch, sau cùng mới vừa tới quận bồ. La Quân thần sắc một mực lộ ra sợ sệt, hắn mặc dù nhưng đã có quyết tâm, nhưng hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp từ loại kia trong bi thống đi tới. Đa Luân Tư cùng La Quân quan hệ thân mật nhất, hắn trên xe thời điểm liền không nhịn được hỏi La Quân, nói: "Đi một chuyến Los Angeles, đây là chuyện cao hứng, vì cái gì sau khi ngươi trở lại có thể như vậy không vui? Đến chuyện gì phát sinh?" La Quân xông Đa Luân Tư nói ra: "Không nên hỏi ta chuyện gì phát sinh, hôm nay ta muốn uống say. Sau khi trở về, các ngươi theo giúp ta uống rượu, cũng là đối ta lớn nhất trợ giúp lớn." Vạ Dùn thủ trước khi nói ra, hạ thần nguyện ý bồi bệ hạ một say. Hắn là vừa lái xe một bên nói. La Quân liền vừa nhìn về phía Bạch Tuyết, nói: "Ngươi thì sao?" Bạch Tuyết lộ ra thanh tỉnh vô cùng, nàng nói ra: "Hạ thần không thể uống rượu, hạ thần phải gìn giữ thanh tỉnh, bảo hộ bệ hạ ngài an toàn." La Quân cười nhạt một tiếng, cũng thì không nói thêm lời. Uống rượu thì tuyển tại đệ kệ cang cổ bảo bên trong. Duẫn Nhi trông mong trở về La Quân, nhưng nàng không nghĩ tới La Quân tâm tình là như thế thấp rơi. Nàng coi là La Quân lúc trở về nhất định là không tim không phổi, mặt mày hớn hở. Duẫn Nhi lúc đầu đối La Quân có oán khí, nhưng nhìn đến hắn như vậy xa xút, nàng tâm cũng đi theo nắm chặt đứng lên. Cái kia từng tia oán khí cũng liền trực tiếp tan thành mây khói. Thịt rượu rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng, cà ri bò, các món ăn ngon, còn có cơm trưa chờ chút. Tiểu là gì mì Martin loại hình. Đệ kệ cang trong pháo đài cổ nhất không kém cũng là hảo tiểu. Bất quá hảo tiểu đối với La Quân tới nói lại là có chút lãng phí, bởi vì hắn là nốc cường ngực. Đêm nay, La Quân tránh thức uống say, uống đến say mềm. Hắn không có tận lực ngăn chặn trên choáng, cứ như vậy không say không nghỉ. Dạng này tiến vào mộng đẹp, để La Quân cảm thấy trước đó chưa từng có hài lòng. Cái gọi là mượn rượu giải sầu sầu càng sầu chưa chắc là chuẩn xác, bởi vì người bị trên choáng dâng lên, ý thức không thanh tỉnh, liền biết cái gì đều không đi nghĩ. Người đang đau lòng thời điểm, hội mê luyến trong rượu chi vật, cái này không phải là không có nguyên nhân. Tiểu tại có đôi khi cũng là cái thứ tốt. Va Duẩn, Đa Lô Tư, Duẫn Nhi đều bồi tiếp uống rượu, nhưng ba người bọn họ đều không uống say. Bạch Tuyết một mực đang một bên trông coi. Sau đó, bốn người bọn họ hợp lực đem La Quân phục thị lấy đỡ trở về phòng. Bốn người là lần đầu tiên trông thấy luôn luôn cường đại, tự tin, thông dong La Quân xuất hiện dạng này tâm tình, hắn lại như thế tinh thần xa xút. Bốn trong lòng người không khỏi hồ nghi, đến La Quân tại thần vực bên trong kinh lịch cái gì đâu? Về sau, và dùng tại còn lại ba người thúc giục dưới bấm Lâm Băng điện thoại. Điện thoại thông về sau, Lâm Băng cũng không nói thêm gì. Lâm Băng nói ra, sư đệ không muốn nói ra, vậy ta cũng không dễ nói với các ngươi. Hắn có thể sẽ tiêu cực một đoạn thời gian, bất quá ta tin tưởng hắn hội tốt. Các ngươi tốn nhiều chút tâm chính là. Cú điện thoại này cũng chính là như vậy không chi. Ngày thứ hai, La Quân từ say rượu bên trong tỉnh lại. Dương quang sáng lạ. Hắn thứ nhất mắt trông thấy cũng là ôn nhu mà mỹ lệ Doãn Nhi. Doãn Nhi hô một tiếng, "Bệ hạ." La Quân ngồi xuống, mỉm cười, hắn nói ra, "Ngươi không cần trông coi ta, ta không sao." Doãn Nhi tiến lên ôm lấy La Quân đầu, nói ra, "Bệ hạ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, Doãn Nhi đều sẽ canh giữ ở ngài bên người." La Quân nhẹ nhàng tránh ra Doãn Nhi ôm ấp, hắn nói ra, "Ta muốn rời giường, cái bụng có chút đói, giúp ta chuẩn bị một số ăn." Doãn Nhi không có mơ tưởng, nàng nói ra, "Tốt." Ăn sáng xong về sau, La Quân cho Vạ Dùn hạ lệnh, để hắn chuẩn bị thêm đồ ăn tiền đến, có thể triệu tập người tình nguyện đến truyền máu, cho giá tiền rất lớn đều được. La Quân mặc dù có chút chỉ vì cái trước mắt, nhưng là hắn cũng sẽ không đi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Trong vòng 3 ngày, La Quân không ngừng hút máu tươi, đem huyết dịch hóa thành chiến đấu lực. 3 ngày, hắn không ngừng hút, nhưng lại chỉ tăng lên một trọng tu vi. La Quân phát hiện một kiện không ổn sự tình, cái kia chính là đằng sau để bạn càng ngày càng khó, hút nhiều như vậy máu tươi, nhưng là có khả năng mang đến chỗ tốt là càng phát ra thiếu. Loại tình huống này, tựa hồ trừ bỏ tìm người sống một lần hút cái đầy đủ bên ngoài, nhưng không có hắn biện pháp tốt. Nhưng biện pháp này, La Quân là không cân nhắc. Hắn sẽ không để cho chính mình bước nhập ma đạo. La Quân nhịn không được hỏi Vạ Dụn, nói: "Trong huyết tộc, tu luyện tới hậu kỳ, như thế nào tăng cao tu vi?" Vạ Dụn nói ra: "Bẩm bệ hạ, bình thường huyết tộc tu vi đến trường sinh cảnh về sau, tốc độ tăng lên hội chậm vô cùng. Một cái trường sinh cảnh ngũ trọng cao thủ, muốn tu luyện 10 năm nhiều, nhưng mà này còn không bài trừ bọn họ trong âm thầm tìm người sống huyết tế. Mà lại, thời gian 10 năm xem như thiên phú cực cao, tốc độ cực nhanh." Vạ Dụn nói ra: "Bệ hạ, ngài tu luyện tốc độ đã là trước đó chưa từng có nhanh chóng. Hạ thần khuyên ngài tuyệt đối không nên nóng độ a. Nếu không liền có khả năng sẽ bị lạc tâm trí, tẩu hỏa nhập ma a." La Quân không để ý đến Vạ Dụn, hắn lẩm bẩm nói, "10 năm." Tê liệt. La Quân không khỏi táo bạo đứng lên, "10 năm, nếu như đến trường sinh cảnh 9 tầng đều muốn 10 năm, vậy mình còn muốn ngưng kết đạo quả lại muốn bao nhiêu năm? Còn có chính mình muốn siêu việt thần đế bọn họ, lại muốn bao nhiêu năm? Linh Nhi có thể chờ mình nhiều năm như vậy sao?" La Quân hít sâu một hơi, cưỡng ép đem sở hữu bực bội cùng bất an áp chế xuống. "Tốt, ta biết." La Quân hướng Vạ Dụn cười một tiếng, nói ra. Vạ Dụn hơi hơi thở phào. Sau đó trong một tháng, La Quân đều là tại trong pháo đài cổ tiến hành tu luyện. Tại hắn khổ luyện cùng thông minh tài trí dưới, hắn tu vi rốt cục đến trường sinh cảnh ngũ trọng. La Quân hơn một năm nay đến, chỗ kinh lịch sự tình quá nhiều, hắn biến hóa cũng quá lớn. Từ năm trước mới tới Tân Hải thành phố, mà bây giờ đã là sắp lúc tháng 10. Một năm lẻ 10 tháng, hắn tu vi từ hóa kính đỉnh phong đến không thể tưởng tượng trường sinh cảnh ngũ trọng. Cái này tiến bộ là khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là sát kiếp buông xuống về sau, mang đến cải biến. Lại nói một tháng này tu luyện về sau, La Quân tâm tình rốt cục tốt hơn nhiều, không có giống như trước đó thấp như vậy chìm. La Quân bắt đầu cảm thấy, một mực đang nơi này tu luyện, chẳng khác gì là trèo cây tìm cá. Dạng này tiến hành theo chất lượng, thật sự là quá chậm. Hắn muốn qua bốn phía đi một chút, cũng có thể đụng tới cơ duyên đâu. La Quân là cái sợ phiền phức người, hắn với ai đều không có nói, cũng là lưu lại một tờ giấy. Tiếp lấy thì mở xe rời đi quận bộ. Đáng nhắc tới là, La Quân cho Doãn Nhi cũng lưu một phong thư. Trong thư, La Quân hướng Doãn Nhi xin lỗi. "Doãn Nhi, gặp tin như ngộ, ta biết, ta thương tổn ngươi quá nhiều. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi không nói gì, mà ta cũng được chăng hay chớ, không nói gì. Nhưng ta biết, ta có lỗi với ngươi. Ta cho ngươi hứa ngươi hạnh phúc, sau cùng lại cái gì cũng không làm đến. Có chuyện, ta vẫn luôn không nói ra, là không muốn chính mình việc tư được mọi người xem như một kiện đáng thương sự tình đến đáng thương ta. Nhưng ta cảm thấy hẳn là đối ngươi có chỗ bàn giao. Ta là rất lợi hại tự tư, không cố kỵ nhân tình của hắn cảm động. Muốn ưa thích người nào, thì ưa thích người nào, cho nên, đối với ngươi, ta xác thực không có lừa gạt. Ta đối thê tử Linh Nhi yêu cũng là thiên chân vạn xác, đối ngươi ưa thích càng là không giả. Nhưng lại tại trước đó, Linh Nhi vì cứu ta, đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng hiện tại đã theo thần đế tiền bối mà đi, sinh tử chưa biết. Ta hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn hảo hảo tu luyện, hy vọng có thể dùng ta năng lực chính mình tới cứu tỉnh Linh Nhi. Về phần giữa chúng ta, Doãn Nhi, ta cho không ngươi cái gì, nếu như ngươi gặp được ưa thích người, thì gả đi, ta hội chúc phúc ngươi. Khi Doãn Nhi nhìn thấy phong thư này thời điểm, Doãn Nhi rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nước mắt cũng không dừng được nữa lưu lại. Nàng cảm thấy La Quân cho tới bây giờ đều không phải là tự tư người, hắn là cái đặc biệt thoải mái, đặc biệt quang minh lỗi lạc nam tử hán. Doãn Nhi ở trong lòng yên lặng nói ra, "La đại ca, ta hội vĩnh viễn chờ ngươi." Về phần La Quân lưu cho Vạ Dùn bọn họ tờ giấy thì rất lợi hại trực tiếp. "Ta đi, các ngươi không muốn tìm ta." Huyết tộc sự tình liền từ Vạ Dùn, Đa Lô Tư, Bạch Tuyết ba người các ngươi đến chủ trì. Ta cần phải đi rất nhiều nơi, đoán luyện chính mình tu vi. Cũng là đơn giản như vậy, tùy hứng. Sau đó, La Quân thì mở ra chiếc kia Land Rover lái xe ra án tở sân mạch. Chương 565, Lam Tử Ilya địa báo. La Quân trong tay có một tấm thẻ vàng, bên trong tiền có thể cung cấp người bình thường tiêu xài tổ tôn ba đời. Bất quá La Quân người này dùng tiền không chừng, cho hắn núi vàng núi bạc, hắn nói không chừng một ngày thì cho dùng hết. Hắn đối tiền tài luôn luôn là một loại nô dịch tiền tài thái độ, tuyệt sẽ không bị tiền tài khoảng chừng nhân cách ý chí. Đêm đó, La Quân đi máy bay chuyến bay, trực tiếp về Hoa Hạ quốc nội. Hắn cảm thấy Hoa Hạ mới thật sự là đạo gia căn cơ chi địa. Đạo gia văn hóa, ngọn nguồn chảy dài. La Quân muốn đi đều đại danh núi đi một chút, hắn muốn qua thoáng qua một cái ăn gió nằm xương sinh hoạt, sau đó nhìn xem có thể hay không đụng vào cái gì tiên duyên. Cái này là La Quân ý nghĩ. Ở trên máy bay vượt qua dài rằng giặc sau 18 tiếng, La Quân đến Mọt Đỏ phi trường quốc tế. Sau khi xuống phi cơ, Mọt Đỏ thời gian chính là 5 giờ chiều. Mọt Đỏ bây giờ cũng chính là khí trời nóng bức mùa vụ, 5 giờ chiều, thái dương vẫn là nóng bỏng, một chút cũng không có muốn xuống núi ý tứ. La Quân tại Mọt Đỏ bên này không có cái gì người quen, cho nên hắn là tự do tự tại. Hắn lựa chọn tới trước Mọt Đỏ, cũng là ý tứ này. Không muốn liên hệ bất luận cái gì người quen, bất quá tay máy bay vẫn là không có ném đi. Bởi vì hắn còn có thật nhiều quải niệm sự tình, sợ vạn nhất Bạch Tuyết bọn họ tìm chính mình có chuyện, vạn nhất thần vực chuyện gì phát sinh. Trung quy là cái tục nhân, không có khả năng hoàn toàn siêu thoát vật ngoại a. Đáng nhắc tới là, trong thời gian này, Trầm Mặc Nùng là cho La Quân gọi qua điện thoại. Trầm Mặc Nùng từ Lâm Băng Châu ấy biết La Quân sự tình, nàng cũng là gọi điện thoại tới dỗ dành La Quân. Tuy nhiên La Quân ở trong điện thoại theo Trầm Mặc Nùng là cười cười nói nói, nhưng là Trầm Mặc Nùng vẫn là nói, ở trước mặt ta, ngươi không cần thiết che giấu. Ta biết ngươi không vui. Đều lâu như vậy. La Quân tử tốn nói, ta cũng không có khả năng bắt lấy ngươi thì khóc một trận đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, nếu là có thời gian, đến Yến Kinh đến, ta bồi ngươi uống rượu. La Quân nói ra, muốn uống rượu đều đã uống, tiếp xuống thời gian, ta hội gấp bội qua đoán luyện tu vi, tranh thủ sớm một ngày có thể cứu tỉnh Linh Nhi. Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cú điện thoại này thì như vậy không chi. Tại Linh Nhi xuất thế về sau, La Quân biến hóa rất lớn. Hắn trở nên trầm ổn, mà lại có loại nhàn nhạt bi quan chán đời cảm giác. Lại nói lúc này, La Quân cái bụng có chút đói, trên tay hắn không có gì tiền mặt. Thế là Lân Cận tìm một nhà ngân hàng đi lấy tiền, hắn kim tạp, tại bất luận cái gì ngân hàng đều là thông dụng, mà lại là cao cấp khách quý. Ngân hàng công tác nhân viên lúc này đang làm xuống ban châm chướng công tác, bình thường là không tiếp đại khách đến thăm. Bất quá khi La Quân cầm chỗ chính mình kim tạp lúc, ngân hàng công tác nhân viên vẫn là tiếp đãi La Quân. La Quân cũng không làm đường, thì lấy cái 50 vạn tiền mặt hoa nhất hoa. Hắn thói quen vung tay qua chán, nhưng cũng biết mình rất có thể qua một số nơi hẻo lánh. Đến đâu, vẫn là đến tiền tài mở đường. Vạn nhất người ta chỗ nào không quét thẻ, mình nếu là không nhiều mang chút tiền mặt, đến lúc đó không phải liền là muốn dừng bút sao? Cái kia 50 vạn lấy về sau, ngân hàng nhân viên cho La Quân một cái màu đen túi rác chứa vào. La Quân liền lấy tiền ra ngân hàng. Gia hỏa này hoàn toàn không cân nhắc cầm nhiều tiền như vậy trên đường đi, có thể bị nguy hiểm hay không. Tuy nhiên bên ngoài có cái màu đen túi rác, nhưng là cái kia hình dáng, rất dễ dàng cũng làm người ta nghĩ đến là tiền có được hay không. La Quân trước tìm tiểu điếm, hắn ăn cái gì cũng là không coi trọng. Cho nên cái gì tiểu điếm đều không chê, sau khi đi vào thì hỏi chủ tiệm có cái gì tốt ăn. Chủ tiệm là cái trung niên bản tử, vừa cười vừa nói, nơi này có menu tấm. La Quân nhìn sang, phía trên có thanh tiêu thịt băm cơm chiên, có cay xào phở chờ chút. La Quân liền nói ra, đến cái thịt băm cơm chiên đi, thuận tiện đánh cái canh trứng. Điếm lao bản kia liền vui sướng nói ra, được rồi. La Quân tùy ý đem tiền đặt lên bàn, sau đó hắn thì yên lặng nhắm mắt ngưng thần. Ngay lúc này, hai tên côn đồ thanh niên lặng lẽ theo đuổi tới. Bọn họ là từ La Quân ra ngân hàng liền theo, hiện tại, bọn họ một cái ở bên ngoài trông coi, một cái lặng lẽ tiến đến. Rất nhanh, cái kia thanh niên tóc vàng đi vào La Quân trước mặt. Chủ tiệm quay đầu liền trông thấy một màn này, hắn giật mình, đang muốn mở miệng, cái kia thanh niên tóc vàng hung dữ trừng mắt về phía chủ tiệm. Chủ tiệm là cái người thành thật, nhất thời dọa đến không dám lên tiếng. Thanh niên tóc vàng đưa tay đột nhiên chụp vào La Quân 50 vạn, ngay tại hắn nhanh phải bắt được thời điểm. La Quân bỗng nhiên mở mắt ra, hắn một phát bắt được thanh niên tóc vàng tay, cười tủm tỉm hỏi, làm gì? Muốn trộm ta tiền? Thanh niên tóc vàng nhất thời mắt lộ hung quang, trong tay xuất hiện sáng loáng thẻ lò xo đao. Hắn nổi giận mắng, tê liệt, buông tay. Hắn đem thẻ lò xo hướng La Quân tay hung hăng vạch trần tới. Bên ngoài đầu đinh thanh niên cũng cấp tốc xông tới, hai người là muốn hợp lực đánh ngã La Quân, sau đó đoạt La Quân tiền. Đây thật là bảo vật động nhân tâm a. La Quân nhất chỉ kẹp lấy thẻ lò xo đao lưới đao, sau đó đoạt lại. Người khác cũng không có đứng lên, cũng là nhẹ nhàng một chỉ điểm tại tóc vàng trên phần bụng. Tóc vàng quanh thân cực chấn, sau đó hướng về sau mặt đầu đinh thanh niên đụng tới. Tiếp theo, hai người trùng điệp ngã trên mặt đất, bò cũng không đứng dậy được. Hai tên gia hỏa khóc giống rên rỉ, lại là trốn cũng chạy không thoát. Nói đùa, La Quân một chỉ này kinh lực đo đạc, vậy nhưng nói đã là siêu phàm nhập thánh a. La Quân tiếp lấy thì lấy điện thoại di động ra báo động, cảnh sát kia hỏi là ở nơi nào, La Quân thì hỏi đầy miệng chủ tiệm. Chủ tiệm cũng không dám đắc tội La Quân, như nói thật. La Quân nói địa chỉ về sau, liền tắt điện thoại. Hắn đối chủ tiệm mỉm cười, nói ra, phiền phức ngài nhanh một chút, ta đói. Chủ tiệm nói liên tục tốt, tốt. Cái này chủ tiệm nội tâm là rung động, hắn cảm thấy mình gặp được giang hồ kỳ nhân a. Tựa như là trong khách sạn, đột nhiên tới một cái tuyệt thế cao thủ. La Quân cơm ăn đến một nửa thời điểm, cảnh sát tới. Đến bốn tên cảnh sát. Hai cái phạm tội tiểu thanh niên rất nhanh liền bị áp đứng lên, lại có một tên nam cảnh sát xem xét đến hỏi La Quân, nói ra, ngươi là báo động người a? La Quân ngẩng đầu mỉm cười, nói ra, không sai, là ta. Nam kia cảnh sát nói ra, chúng ta cũng cần ngài cùng chúng ta trở về một chuyến, lấy khẩu cung. La Quân nói ra, có thể cho ta đem cơm ăn xong sao? Nam cảnh sát xem xét nào nào, hắn cũng cảm thấy La Quân là cái rất quái nhân, bất quá hắn vẫn là nói, đương nhiên có thể. La Quân chậm rãi đem cơm sau khi ăn xong, lại đem túi rác mở ra, bên trong 50 vạn thì lộ ra. Mấy cái cảnh sát còn có chủ tiệm thấy cảnh này thấy nghẹn họng nhìn chân chối. La Quân tùy tiện quất một sấp một vạn khối đi ra, trực tiếp đặt lên bàn, đối điếm lao bảng kia nói ra, chủ tiệm, ngượng ngùng, để ngươi chấn kinh, đây là một điểm nho nhỏ đền bù tổn thất. Nói xong, hắn liền cười tủm tỉm theo mấy cái cảnh sát đi. Điếm lao bảng kia cầm trong tay La Quân một vạn khối, đây hết thảy phát sinh với hắn mà nói quá hoang tưởng, nhất định một đêm ngủ không yên. La Quân đến Lân Cận sở cảnh sát, hắn ghi khẩu cung thời điểm, cảnh sát hỏi hắn, tại sao muốn cầm nhiều tiền mặt như vậy trên tay. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này không phạm pháp a. Cảnh sát nhất thời không phản bắt được, theo rồi nói ra, xác thực không phạm pháp, nhưng ngươi hành vi rất lợi hại khả nghi. La Quân nói ra, cảm thấy ta khả nghi, cái kia liền có thể tra ta. Ta giấy chứng nhận đều ở nơi này, ngươi có thể tùy tiện tra. Nhưng ta có trả lời cùng không trả lời quyền lợi. Nếu có ta chứng cứ phạm tội có thể bắt ta, nhưng ta hiện tại muốn rời khỏi. Cảnh sát nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn cũng là không phải người ngu, có thể nhìn ra La Quân không phải người bình thường. Cường đại như vậy khí chàng, tuyệt không có khả năng là người bình thường. Nếu như là người bình thường theo vị này cảnh sát thúc thúc nói giả bộ như vậy bức lời nói, cảnh sát thúc thúc khẳng định phải báo nổi. Nhưng La Quân sau khi nói xong, cảnh sát thúc thúc không phản bắt được, rất nhanh liền cho La Quân làm tốt thủ tục, chỉ kém không có tự mình đem La Quân đưa đi. Ra sở cảnh sát, sắc trời đã tối. Mọt đỏ ban đêm sắc thái lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng. La Quân đi một mình tại đầu đường, trong tay hắn còn xách cái kia 49 vạn NDT nơi này là thương nghiệp phố, La Quân bên người người đến người đi. Một đứa bé vô cùng tinh nghịch chạy tới, trực tiếp đem La Quân đựng tiền túi rắc đánh vỡ, nhất thời 49 vạn NDT chơi một chỗ. Một màn này nhất thời đem người qua đường đều kinh ngạc đến ngây người. Bất quá còn tốt, người đi đường đều vẫn rất có tố chất, cũng không người đến đoạt La Quân tiền. La Quân ngồi xổm xuống nhặt tiền, hắn nhặt một hồi, lại phát hiện mình không có cách nào đem sở hữu tiền đều cất ở a. La Quân mặc là lo lắng, hạ thân là quần bò. Tiền này thật đúng là không tốt thả. Ta qua, ta giống như quên mình còn có cái giới tu di. La Quân trong lúc nhất thời là thật hồ đồ, hắn trong khoảng thời gian này quá tinh thần sa sút, thật lâu vô dụng giới tu di, cho nên kém chút quên mình còn có vật này. Thế là tại chỗ, hắn thì theo chơi ma thuật giống như, đem sở hữu tiền bỏ vào giới tu di bên trong. Một màn này cũng là thấy mọi người trợn mắt hốt mồm. La Quân nhanh chóng từ tại chỗ rời đi. Vừa đi ra, điện thoại di động kêu. La Quân đưa điện thoại di động lấy ra nhìn một chút, lại là cái số xa lạ. Dãy số thuộc về địa biểu hiện là Hoài Bắc thành phố. La Quân đột nhiên liền nhớ lại một người, Lam Tử Yiye. Cái kia nghe nói có thể là viễn cổ ma thần chuyển thế người. La Quân có chút kỳ quái, nếu như là Lam Tử Yiye lời nói, nàng gọi điện thoại cho mình làm cái gì? La Quân tò mò, tiếp thông điện thoại. Bên kia lập tức liền truyền tới một thanh âm nữ nhân, thanh âm dễ nghe êm tai. Chính là Lam Tử Yiye. Là La Quân sao? Lam Tử Yiye lạnh lùng hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, không sai, là ta. Lam Tử Yiye bên kia hơi thở phào, nói ra, muốn tìm tới ngươi có thể thật không dễ dàng. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta ngược lại rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao tìm được ta? Lam Tử Yiye nói ra, ta trước đó theo Viên Tinh Vân Viên đạo trưởng có chút liên hệ, về sau ta chẳng chọc tìm Viên đạo trưởng, cho nên mới tìm tới ngươi dãy số. La Quân nói ra, không biết Lam tiểu thư tìm ta có chuyện gì. Lam Tử Yiye nói ra, chúng ta có thể gặp mặt nói một chút sao? La Quân không khỏi có chút do dự, bất quá hắn sau đó liền muốn, nhìn một chút cũng tốt. Phản chính tự mình dưới mắt không có gì chính sự, mà Lam Tử Yiye trên thân lại có thật nhiều bí mật. Có lẽ nàng chính là mình một cọc tiên duyên đâu, chính mình cũng không thể đưa nàng cho đẩy ra. Ngay sau đó, La Quân nói ra, có thể. Hắn đón đến, nói ra, ta tại Mọt Đỏ, ngươi ở đâu? Làm sao gặp mặt? Lam Tử Y Yiye nói ra, ta vẫn là tại Hoài Bắc, ngươi có thể tới Hoài Bắc một chuyến tới sao? Nếu như ngươi không tiện, ta có thể tới tìm ngươi. La Quân nói ra, ta cũng không có chuyện gì, tốt, ta đến Hoài Bắc tìm ngươi. Chương 566, Thập Điện Diêm La. Los Angeles, đêm khuya. Hương Sơn chỗ sâu, thần vực ngật mà đứng. Thần vực bên trong, vẫn là đèn đuốc sáng trưng, nơi này là phồn hoa bất giả thành. Đêm đó, thần vực mấy vị sư tôn đột nhiên cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Ninh Thiên Đô cùng Tả Thiên Tông còn có Phạm Vô Ngu cấp tốc triệu tập thần vực chúng đệ tử cùng đều chấp pháp trưởng lão còn có tài phán sở trưởng lão chờ chút. Thích Vĩnh Long, chúng nội môn đệ tử, Trần Dực Hàn, Trình Kiến Hoa bọn người toàn bộ đều tại thần vực bên trong. Hết thảy tiếp cận 300 tên thần vực đệ tử ưu tú, nhân vật ưu tú toàn bộ tề tụ thần vực trên quảng trường. Trên quảng trường ánh đèn huyết bạch, toàn bộ trên quảng trường sáng như ban ngày. Ninh Thiên Đô cùng Phạm Vô Ngu đứng tại Tả Thiên Tông bên cạnh, tất cả mọi người lấy Tả Thiên Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Một vầng minh nguyệt vẩy chiếu vào thần vực bên trong, cả vùng đều tràn đầy một tầng thanh huy. Tả sư huynh, sư tôn vừa đi, liền có cường giả đến xâm chiếm thần vực. Người đến này vậy mà có thể cho ba người chúng ta mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ, chắc hẳn không phải kẻ tầm thường. Chỉ là theo Tả sư huynh ngươi nhìn, cái này người đến là người phương nào đâu? Phạm Vô Ngu không khỏi hỏi. Tả Thiên Tông sắc mặt âm trầm, hắn nói ra, ta cũng không đoán ra được. Bất quá cũng không cần đoán, lập tức chúng ta liền biết. Ninh Thiên Đô ở một bên không nói một lời, ngọn núi ánh sáng sáng sớm cùng Lâm Băng đều tại Ninh Thiên Đô bên người. Mà Trần Diệt Hàn làm theo cùng Trình Kiến Hoa còn có Thích Vĩnh Long nhàn nhạt đứng ở một bên, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trần Diệt Hàn nhẹ giọng hỏi Trình Kiến Hoa, nói: "Kiến Hoa, theo ngươi đến xem, là người phương nào xâm chiếm? Thần đế rời đi tin tức hẳn là giữ bí mật, làm sao những người này tin tức linh như vậy thông?" Trình Kiến Hoa từ tốn nói: "Thiếu chủ, người đến mặc kệ là ai, nhưng đều tại chúng ta không có chỗ xấu. Còn tin tức vì cái gì tiết lộ? Rất đơn giản, thần vực bên trong có nội ứng." Trình Kiến Hoa cùng Trần Diệt Hàn nói chuyện với nhau thanh âm là thông qua truyền âm nhập mật công phu tới nói, cho nên bất luận kẻ nào cũng nghe không được. Liền cũng tại lúc này, từ phía đông nam bỗng nhiên truyền đến cười ha ha âm thanh. Cái này tiếng cười to, khắc khắc xưng quái, khiến cho người nghe dùng mình. Sau đó, phía đông nam xuất hiện một đoàn mây đen. Cái này đoàn mây đen cấp tốc tới, che khuất bầu trời, thế mà đem cả khoảng không bao phủ. Tả Thiên Tông ánh mắt mãnh liệt, nói: "Yêu nghiệt phương nào, thế mà dám can đảm ở ta thần vực giả thần giả quỷ?" Hắn sau khi nói xong, một chỉ điểm hướng đoàn kia mây đen. Sau đó, Tả Thiên Tông giữa ngón tay xuất hiện một đạo quang hoa, đạo ánh sáng này hoa hình thành thái cực phù ấn. Ngay sau đó, thái cực phù ấn quấy từ trường chi lực, ngưng tụ ra vô số đao kiếm quang nhận. Thái cực âm dương giết. Hai cỗ âm dương từ trường đao nhận rào sát cùng một chỗ, diễn sinh ra vô số lực lượng gặp đạo quang. đao quang phát thiên mà đi, trực tiếp rảo sát hướng đoàn kia mây đen. Liên cũng chỉ gặp hiện trường chỉ gặp, đao nhận quang hoa đầy trời mà lên, chính là muốn đem cái này đoàn mây đen rảo giết không còn một ngống. Đoàn kia trong mây đen truyền ra cười ha ha âm thanh, nói: "Tạ Thiên Tông, nghĩ không ra ngươi tu vi thế mà thật tăng lên nhanh như vậy, cái này thái cực âm dương sát uy lực để bản vương đều muốn kiêng kỵ. Nếu không phải bản vương có cái này vô cực càn khôn cháo, thật đúng là không làm gì ngươi được." Mây đen bên trong, vừa nói chuyện, một bên che đậy ra một đoàn cự đại càn khôn trung tới. Tựa như là chùa miếu cự trung, cái kia cự trung nhan sắc là màu vàng nóng, phía trên có càn khôn hai chữ. Hai chữ chiếu lấp lánh, uy hiếp lực mười phần. Càn khôn trung cấp tốc đem thái cực âm dương giết sở hữu đao nhận thôn vệ đi vào. Tạ Thiên Tông không khỏi bị kinh ngạc, cái này người đến đối với mình mạnh nhất thanh nhị sở, có thể chính mình lại là căn bản không biết người này. Liên cũng tại lúc này, mây đen ngưng tụ, sau cùng hình thành một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đạo nhân ảnh này ăn mặc trường bào màu đen, gương mặt thon gầy, nhìn khoảng 40 tuổi, giống như từ cựu u bên trong đi tới quỷ thần đồng dạng. Linh Thiên Đô biến sắc, nói ra, lại là thập điện Diêm La bên trong Thái Sơn Vương Đồng Xuyên. Người áo đen kia cười khẳng khặc quái dị, nói ra, Linh Thiên Đô, ngươi thật sự là tốt kiến thức, thế mà liền bản vương đều biết. Hắn vừa dứt lời âm, sau đó tiếng bước chân nổi lên bốn phía. Từ người áo đen sau lưng, cấp tốc tụ tập ước chừng 50 người. Những người này thuần một sắc quần áo màu đen, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ rất nhanh liền tại Đồng Xuyên sau lưng đứng nghiêm, từng cái chỉnh tề, khí thế xâm nghiêm mà tiêu túc. Tạ Thiên Tông nhìn về phía Đồng Xuyên, nói ra, nguyên lai các hạ chính là Thái Sơn Vương, chỉ là không biết các hạ huy động nhân lực đến ta thần vực là vì cái gì. Đồng Xuyên cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, bản vương nghe nói thần đế Lao Gia Hỏa kia đã rời đi địa cầu. Cái này thần vực bên trong, tư nguyên phong phú, bây giờ thần đế Lao Gia Hỏa này không tại. Các ngươi tự nhiên muốn hiểu được làm người, cảm kích thức thời mới tốt. Không phải vậy lời nói, bản vương một không cao hứng, liền để cho các ngươi thần vực từ đó hồi phi yên diệt. Tạ Thiên Tông từ tốn nói, ai nói chúng ta sư tôn rời đi địa cầu? Đồng Xuyên lại cười, nói ra, Độn Thiên lão gia hỏa kia, tự cao tự đại. Nếu là hắn trả ở địa cầu, chỉ bằng ta vừa rồi nhục mạ hắn hai câu, hắn hiện tại liền muốn đi ra giết ta. Hắn đón đến, nói ra, bản vương hôm nay đã đến, cũng là có 10 phần tình báo. Tạ Thiên Tông, ngươi không muốn tại trước mặt bản tọa cậy mạnh. Tạ Thiên Tông nhất thời nói không ra lời. Coi như sư tôn ta không tại, Đồng Xuyên, ngươi cho rằng ngươi thì có tư cách ngấp nghé thần vực? Phạm Vô Ngu lạnh lùng nói ra. Đồng Xuyên lệ cười rộ lên, hắn nói ra, không có Độn Thiên thần vực, căn bản cũng không tính là thứ gì. Ta âm diện thế giới, thập điện Diêm La đã sớm sẵn sàng ra trận, chờ đợi cũng là một ngày này. Tiếp đó, toàn bộ âm diện thế giới đều muốn dốc toàn bộ lực lượng, từ đó liền để cái này âm dương trao đổi, muốn lấy âm diện thế giới vì thế giới chủ đạo cùng chí tôn. Tạ Thiên Tông ánh mắt lãnh đạm xuống dưới, hắn nói ra, Đồng Xuyên, ngươi quá cuồng vọng. Đã như vậy, vậy chúng ta thì đánh rồi mới biết đi. Đồng Xuyên lạnh hừ một tiếng, nói, muốn chết cũng không vội tại cái này nhất thời, ngươi gấp cái gì? Hắn đón đến, nói ra, bản vương bất quá là lúc đầu trận, tiếp đó, bản vương muốn cho ngươi tốt nhất giới thiệu một chút. Hắn lời còn chưa dứt, bên trên bầu trời lại truyền tới tiếng cười to. Lại một đoàn mây đen của tới, sau đó rất nhanh liền hóa thành hình người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này chính là Tần Nghiễm Vương, Tưởng Tử Vân. Tưởng Tử Vân mãn kiểm cầu nhiệm, một thân màu xám cái áo mặc lên người, theo cái hồi hương đại hán giống như. Tưởng Tử Vân sau khi đứng vững, phía sau hắn rất nhanh cũng tụ tập 4-50 tên áo đen cao thủ. Ngay sau đó, bầu trời mây đen dày đặc, rất nhanh liền lại tới ba người. Ba người này theo thứ tự là Đô Thị Vương, Luân Chuyển Vương, Bình Đẳng Vương. Thập Điện Diêm La, một lần đến 5 vị vương. Mỗi người bọn họ đều mang đến không sai biệt lắm 50 tên cao thủ. Tình huống hiện trường nhất thời trở nên rất không ổn đứng lên. Đồng Xuyên mặt hướng Tạ Thiên Tông, hắn hạ lệ trong lúc cười đến, nói ra, "Tạ Thiên Tông, ngươi bây giờ còn có gan nhất chiến sao?" Tạ Thiên Tông bây giờ ẩn ẩn cũng là thần vực chi chủ, lúc này, hắn làm sao có thể luống cuống. Hắn cắn răng nói, "Có gì không dám. Xem ra cái này tiểu hậu sinh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Tần Nghiễm Vương cười lạnh, nói, "Cái kia mọi người còn đi lêu lỏng cái gì, trước hết đem đám người này làm nắm sớp, sau đó chúng ta bàn lại lời nói. Loại thực lực này đối chiến, hết thảy kỹ xảo, còn có cái gì thành phòng bên trong đều không tồn tại. Cũng là nương tựa theo riêng phần mình bản sự đến đấu cái người chết ta sống. Sở hữu kế sách đều không có tác dụng. Tôn Tử binh pháp 36 kế, ở chỗ này toàn bộ làm không dùng được." Tần Nghiễm Vương một câu nói chuyện về sau, hắn lập tức liền ra tay với Tạ Thiên Tông. Tần Nghiễm Vương pháp khí là một cái ngọc như ý, cái kia ngọc như ý thuần trắng một mảnh, hắn đem cái kia ngọc như ý dương lên. Ngọc như ý phát ra tia sáng chói mắt, sau đó thì hướng phía Tạ Thiên Tông tập sát mà đi. Ngọc như ý che đậy đầu thì đánh, lực đạo to đến lạ thường, mà lại hết thảy từ trường phần tử chi lực đều không thể ngăn cản cái này, Ngọc như ý Tạ Thiên Tông bị kinh ngạc, trong lúc nguy cấp, hắn đại tay vừa lộn, trong tay cũng xuất hiện pháp khí. Hắn thái cực phù ấn đã bị Trần Lăng linh hồn lốc xoáy hủy. Giờ phút này trong tay lại được một kiện pháp khí. Kiện pháp khí này gọi là Chu Tước Ngọc Xích. Chu Tước Ngọc Xích dương lên dậy tam muội chân hỏa nung khô ngọc như ý. Tần Nghiễm Vương trong tay liên tục kết pháp ấn, ngọc như ý liên tục công kích. Cái kia tam muội chân hỏa cũng vô pháp ngăn cản ngọc như ý lóa mắt kim quang. Tạ Thiên Tông đem Chu Tước Ngọc Xích ném ra bên ngoài, liền trên không trung cùng cái kia ngọc như ý kịch liệt giao chiến tại cùng một chỗ. Giờ này khắc này, Tạ Thiên Tông cùng Tần Nghiễm Vương đánh đến khó phân thắng bại. Tạ Thiên Tông cùng Tần Nghiễm Vương vừa động thủ, còn lại người cũng liền lập tức đều xuất thủ. Ninh Thiên Đâu nên chiến bên trên Đồng Xuyên, Đồng Xuyên thi triển ra vô cực càn khôn trung. Cái kia càn khôn trung trên không trung liên tục xoay tròn, phát ra trận trận ma âm trực tiếp tập sát hướng Ninh Thiên Đô. Ninh Thiên Đô lại là dựa vào nhân hoàng kính, nhẹ nhõm tránh né. Đồng thời, Ninh Thiên Đô dựa vào nhân hoàng kính cấp tốc xuất hiện tại Đồng Xuyên sau lưng. Tiếp theo, Ninh Thiên Đô lại thi triển ra bản mệnh pháp bảo, Âm Sát Ma Đao. Cái kia Âm Sát Ma Đao lực sát thương cực lớn, Đồng Xuyên trong lúc nhất thời chật vật tới cực điểm. Đây cũng là Ninh Thiên Đô mới có được Nhân Hoàng Kính không lâu, đối Nhân Hoàng Kính suy nghĩ đến không đủ sâu, không phải vậy lời nói, Ninh Thiên Đô ủng có cường đại như thế Nhân Hoàng Kính, miểu sát Đồng Xuyên cũng không phải là không được. Đồng Xuyên không làm gì được Ninh Thiên Đô, thế là Đồng Xuyên hét lớn một tiếng, để cái kia Đô Thị Vương vây công tới. Ninh Thiên Đô dựa vào Nhân Hoàng Kính liên tục né tránh, đồng thời miễn cưỡng tác dụng Nhân Hoàng Kính phục chế nhân thể công năng, cấp tốc biến ra một cái Đồng Xuyên qua công sát Đô Thị Vương. Ba người này giao sát cùng một chỗ, trong lúc nhất thời là khó phân thắng bại. Hai vị thập điện Diêm La vây giết Ninh Thiên Đô một cái, lại là không chút nào có thể chiếm thượng phong. Mà Phạm Vô Ngu cũng cùng Luân Chuyển Vương đánh nhau. Về phần Trần Diệt Hàn làm theo và Bình Đẳng Vương đánh nhau. Bình Đẳng Vương La Xuyên trong tay pháp bảo chính là Cửu Vũ Cốt Kiếm, hắn Cửu Vũ Cốt Kiếm sắc bén vô cùng. Một kiếm phát ra, vạn quỷ cùng vang lên. Trong kiếm đoan hồn hình thành quỷ khí trong nháy mắt đem Trần Diệt Hàn bao phủ lại. Bình Đẳng Vương La Xuyên đối mặt Trần Diệt Hàn là chắc chắn nhất, nhìn, cũng là Trần Diệt Hàn yếu nhất mà. Về phần còn lại người, cũng đều chiến sát cùng một chỗ. Hiện trường tình hình chiến đấu là cực kỳ khốc liệt, đều lại cao thủ ra sức chém giết cùng một chỗ. Cả cái thân vực không ngừng có người chết đi, hiện trường cấp tốc máu chảy thành sông. Đều đại chấp pháp trưởng lão còn có tài phán sở hình pháp trưởng lão nhóm cũng là ra sức giết địch, song phương hiện ra rằng co giao cục. Dưới mắt, thần vực đã không sai biệt lắm tập hợp sở hữu tinh anh nhân viên. Tả Thiên Tông cùng Tần Nghiễm Vương trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Ninh Thiên Đô đối mặt hai đại vương, thành thạo. Phạm Vô Ngu cùng Luân Chuyển Vương cũng là đánh cho khó phân thắng bại. Về phần Trần Diệt Hàn cùng La Xuyên chiến đấu, một mực nhưng đều là La Xuyên từng bước ép sát, liên tiếp tiến lên. Thích Vĩnh Long cũng tại cùng người chém giết, Lâm Băng cũng cùng một tên áo đen cao thủ đánh nhau. Trận chiến đấu này đánh cho không khỏi rượu, nhưng cũng vô cùng thảm liệt. Chương 567, phản đồ. Song phương giao sát cùng một chỗ, khó phân thắng bại. Liền cũng tại lúc này, Bình Đẳng Vương La Xuyên trong tay Cựu U Cốt Kiếm từng bước ép sát Trần Diệt Hàn. Kiếm quang hiện lên, U Minh Cựu Trọng Thiên. Đạo đạo quỷ ảnh kiếm khí quấn quanh ở Trần Diệt Hàn bên người. Những quỷ ảnh đó kiếm khí âm nhu vô cùng, tựa như là vô số yêu nhiều mỹ nữ quấn quanh tới, khiến người ta cảm thấy để ý không rõ, tình còn loạn. Trần Diệt Hàn vẫn luôn đang áp chế thực lực, hắn đối thần vực có thể không có cái gì kết cục cảm giác. Trình Kiến Hoa cũng nhắc nhở hắn muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, cho nên hắn không muốn tránh thức xử lý La Xuyên. Nào biết hiện tại, La Xuyên lại là muốn mạng hắn. Trần Diệt Hàn không khỏi nổi nóng. Hắn trong nháy mắt đem Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm tế ra tới. Trong một chớp mắt, Nhất Kiếm quang hàn, Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm phát ra cuồn cuộn tinh khí thần đến, đồng thời, ánh sáng màu vàng nóng lập lòe mà ra, trong nháy mắt đem cái kia sở hữu quỷ ảnh kiếm khí tiêu diệt đến không còn một mảnh. Trần Diệt Hàn cầm trong tay Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm chấn động, tiếp lấy đem cái kia vô số kim sắc quang hoa tụ lại, hình thành một đường kiếm khí màu vàng nóng. Trần Diệt Hàn tâm niệm nhất động, luồng kiếm khí màu vàng nóng này thì như thần linh đồng dạng hướng La Xuyên kích bắn xuyên qua. La Xuyên cảm nhận được kiếm khí màu vàng nóng này lợi hại cùng cuồn cuộn, hắn bị kinh ngạc, lập tức thúc đẩy Cửu U Cốt Kiếm liên tục tới. Cửu U Cốt Kiếm cùng kiếm khí màu vàng nóng liên tục đụng giết cùng một chỗ, sau cùng phanh đến một tiếng, kiếm khí màu vàng nóng kia thế mà đem Cửu U Cốt Kiếm chặt đứt. La Xuyên hãi nhiên thất sắc. Trần Diệt Hàn trong mắt lóe lên hàn ý, hắn thân thể hướng phía trước lóe lên, Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm hướng phía La Xuyên vào đầu chém giết mà đến. La Xuyên e ngại Trần Diệt Hàn Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm, cấp tốc hướng về sau thối lui. Hắn thân binh bộ đội lập tức hạng tiến lên đây công sát Trần Diệt Hàn. Trần Diệt Hàn cũng không muốn thật giết La Xuyên, dứt khoát cũng thân thể vừa lui, tránh đi qua. Hắn xuyên toa tại toàn bộ trong cuộc chiến, tùy thời nhìn trộm chiến cục. Nếu có đuôi mù người hướng hắn công sát, hắn liền cấp tốc lấy Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm đem chém giết. La Xuyên gặp Trần Diệt Hàn không có tới đuổi giết hắn, hắn cũng là buông lỏng một hơi. Mà lúc này, Tả Thiên Tông cùng Tần Nghiễm Vương ý nguyên chiến đến khó phân thắng bại. Tả Thiên Tông bây giờ pháp lực cao thâm, tiện tay khống chế từ trường chi lực. Người cũng dựa vào từ trường cùng phân tử, đem thân pháp bày ra đến xuất thần nhập hóa. Hắn chu tức ngọc xích cắn chặt Tần Nghiễm Vương ngọc như ý, song phương trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Ninh Thiên Đô bên này chiến đấu làm theo càng thêm đặc sắc, Ninh Thiên Đô một người chiến Đồng Xuyên cùng Đô Thị Vương, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một màn này, Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu còn có Trần Diệt Hàn cũng đều dành thời gian nhìn thấy. Ba người âm thầm kinh hãi, ám đạo như vậy xuống dưới, Ninh Thiên Đô trưởng quản Vũ Vương Đỉnh, lại giống như pháp bảo này tại, hắn đem sẽ trở thành thần vực tân chủ nhân. Ninh Thiên Đô âm sát ma đao một mực đuổi giết Đô Thị Vương cùng Thái Sơn Vương Đồng Xuyên, âm sát ma đao, ma âm trận trận, đao quang như máu. Ninh Thiên Đô thân hình lơ lửng không cố định. Cái này khiến Đồng Xuyên vô cùng nổi nóng. Đúng lúc này, Ninh Thiên Đô đồ đệ Nhạc Quang Thần đột nhiên ngang qua tới. "Sư phụ, ta đến trợ ngài." Hắn một chút cả tới, chặn lại Đồng Xuyên. "Muốn chết?" Đồng Xuyên năm ngón tay mở ra, cầm ra năm đạo màu đen lệ khí. Cái kia năm đạo màu đen lệ khí trong nháy mắt vây lại Nhạc Quang Thần. Nhạc Quang Thần vội vàng lui lại, lại là tránh không khỏi. Mắt thấy Nhạc Quang Thần sẽ chết tại Thái Sơn Vương Đồng Xuyên một chiêu này u minh quỷ trảo phía dưới. Ninh Thiên Đô lúc này không có chú ý quá nhiều, lại là không chịu để cho cái này từ nhỏ dưỡng đại đồ nhi chết tại Đồng Xuyên thủ hạ. Ninh Thiên Đô cấp tốc lấy Nhân Hoàng Kính thoáng hiện đến Nhạc Quang Thần trước mặt, cái kia u minh quỷ trảo chụp tới, Ninh Thiên Đô lấy âm sát ma đao vung đi. Nhất thời, u minh quỷ trảo liền bị đao quang gọt thành phấn vụn. Đồng Xuyên lập tức lại lấy vô cực càn khôn đỉnh trấn đến. Ninh Thiên Đô trực tiếp đem Nhạc Quang Thần lôi kéo ở, sau đó lấy Nhân Hoàng Kính rời ra ngoài. Giờ phút này nếu là không để ý Nhạc Quang Thần, Ninh Thiên Đô căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, Ninh Thiên Đô từ Nhân Hoàng Kính bên trong thuấn di đến một bên khác lúc, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng đau xót. Lại là Nhạc Quang Thần một kiếm đâm thủng Ninh Thiên Đô phía sau lưng. Một kiếm này, đối tâm mặc, xuyên tim a. Ninh Thiên Đô tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi đến, trong nháy mắt, sở hữu chân nguyên toàn bộ tiết ra tới. Cùng lúc đó, Đồng Xuyên tiến lên nhất trưởng khắc ở Ninh Thiên Đô ngực bụng bên trên. Ninh Thiên Đô lần nữa cuồn phún một ngụm máu tươi, hắn Nhân Hoàng Kính trong nháy mắt thì rơi vào Đồng Xuyên trên tay. Ninh Thiên Đô bạch bạch bạch lui lại mấy bước, sau cùng ngồi dưới đất. Nhạc Quang Thần đã vọt đến Đồng Xuyên sau lưng. sư phụ. Lâm Băng vừa vặn mắt thấy một màn này, nàng nhất thời muốn rách cả mí mắt, cấp tốc bổ nhào vào Ninh Thiên Đô trước người. Vì cái gì? Ninh Thiên Đô nhìn về phía Nhạc Quang Thần. Trung quanh đánh nhau lại đều bởi vì cái này biến cố mà tạm thời dừng lại. Ninh Thiên Đô trong mắt không có bất kỳ người nào, hắn chỉ là nhìn lấy Nhạc Quang Thần, bi vẫn muốn tuyệt hỏi, vì cái gì? Ninh Thiên Đô đã là hơi thở mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng hắn không chịu tắt thở, bởi vì hắn chết đều không hiểu đây hết thảy là vì cái gì. Nhạc Quang Thần tránh đi Ninh Thiên Đô con mắt, hắn lại là không nhìn Ninh Thiên Đô. Đồng Xuyên cười lạnh, nói ra, Ninh Thiên Đô, xem ở ngươi sắp chết phân thượng, bản vương sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Bởi vì Nhạc Quang Thần đã đầu nhập vào bản vương, hắn đã quyết định hướng bản vương hiệu trung. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, các ngươi thần vực đã là mặt trời lặn cuối chân núi, hắn cần đầu nhập vào ta, mới có huy hoàng tương lai. Ngươi chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngươi cái này có cái gì tốt nghĩ mãi mà không rõ. Nhạc Quang Thần. Lâm Băng bạo giận lên, nàng huyết hồng hai mắt, thì muốn xông lên qua đánh nhau chết sống. Ngay vào lúc này, Ninh Thiên Đô bỗng nhiên sử xuất lớn nhất đại lực khí giữ chặt Lâm Băng, hắn hướng về phía Lâm Băng phun ra một ngụm máu tươi, nói, không muốn. Câu nói này vừa nói, Ninh Thiên Đô thân thể nghiêng một cái, tại chỗ tử vong. Sư phụ. Lâm Băng máu me đầy mặt, nhìn phá lệ dữ tợn, nàng ôm lấy Ninh Thiên Đô, thương tâm cực kỳ bi ai đến cực hạn. Chúng ta đi. Đồng Xuyên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, gia hỏa này xoay người rời đi. Còn lại Diêm La Vương thấy thế, lập tức quay người mang theo đại bộ đội cùng theo một lúc đi. Giờ này khắc này, thần vực đã vững vàng chiếm hạ phòng, đối phương muốn đi, bọn họ đương nhiên sẽ không qua ngăn cản. Trên thực tế, tại Ninh Thiên Đô chết giờ khắc này, Tả Thiên Tông còn có Phạm Vông Ngu trong lòng đều hiện lên một tia e ngại. Nguyên lai chúng ta cũng là sẽ chết ta. Cuộc chiến đấu này thì lấy Ninh Thiên Đô thân tử vì chấm dứt. Thập Điện Diêm La đến đây mục đích đến là vì cái gì, nhưng vẫn là khiến người ta không được biết. Cả sự kiện khiến người ta có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Tại La Quân chuẩn bị qua Hoài Bắc gặp gỡ Lam Tử Y thì thời điểm, hắn tiếp vào đến từ Lại Sệ điện thoại. Lại Sệ ở trong điện thoại thanh âm nghiêm trọng, nói: "La Quân, ta có cái không tin tức tốt phải nói cho ngươi, ngươi nhất định muốn tỉnh táo, ngươi nghe ta nói." La Quân tâm lý một cái lộ bộ, chẳng lẽ là Linh Nhi? Hắn trước tiên nghĩ đến là Linh Nhi. Làm sao? La Quân nỗ lực giữ vững tỉnh táo. "Sư phụ ngươi, Ninh Thiên Đô, chết." Lại Sệ nói ra. "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." La Quân thân thể kịch chấn, hắn chỉ cảm thấy đầu vành một cái, trong một chớp mắt, ngũ lôi vành đỉnh a. Lọt thăng giờ liệt thời gian là 10 giờ sáng, La Quân hỏa tốc đến thần vực. Thần vực bên trong, Thiên Đô trong điện đã bài trí linh đường. Tả Thiên Tông, Trần Dực Hàn, Phạm Vông Ngu bọn người còn có đông đảo đệ tử đều tại. Tất cả mọi người là mặc một thân sắc tố đen áo, linh đường bầu không khí nặng nề mà bi thương. Ninh Thiên Đô đệ tử không nhiều, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Mà bây giờ, có thể liên hệ được cũng chính là La Quân. Cho nên cho Ninh Thiên Đô tống trung cũng chỉ có La Quân cùng Lâm Băng. La Quân khi tiến vào linh đường thời điểm, cơ hồ là lộn nhào đi vào linh đường trước mặt. Ninh Thiên Đô thi thể thì nằm tại trong biển hoa. Lâm Băng quỳ gối Ninh Thiên Đô thi thể trước mặt. Sư phụ. La Quân trong mắt nước mắt cuồn cuộn, hắn kềm nén không được nữa. Ninh Thiên Đô vị sư phụ này là La Quân trong lòng cùng loại người cha hiền lành một dạng tồn tại a. Hắn cương trực không thiên vị, đối đãi La Quân một mảnh chân thành. La Quân từ nhỏ đã không có cha mẹ, cho nên hắn phá lệ chân quý Ninh Thiên Đô vị sư phụ này. Không phải vậy lời nói, hắn lại không phải người ngu, làm sao lại đem nhân hoàng kính dạng này chỉ bảo đưa cho Ninh Thiên Đô? Lâm Băng tại Ninh Thiên Đô thi thể trước mặt nước mắt vừa nói, sư phụ, tiểu sư đệ trở về nhìn ngài, ngài mở mắt ra xem một chút đi. Cũng mặc kệ Lâm Băng lại thế nào âm thanh nước mắt chảy xuống ròng ròng, mà Ninh Thiên Đô cũng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Đây hết thảy, Trần Diệc Hàn lạnh lùng nhìn ở trong mắt. Hắn bỗng nhiên thở phào, hắn cảm thấy La Quân thật không tính là cái gì trung cực đối thủ. Người này, quá xử trí theo cảm tính. Một người đã có thể xử trí theo cảm tính, như vậy thì đại biểu có khuyết điểm. Có khuyết điểm, cái kia liền không thể sợ. Trần Diệc Hàn thừa nhận chính mình cũng có khuyết điểm, tỉ như chính mình thì rất lợi hại để ý phụ thân. Nhưng khác biệt là, phụ thân Trần Thiên Ngai chính là ma đế, chính là chí cao vô thượng tồn tại. Người nào cũng không có bản lĩnh tới bắt phụ thân đến uy hiếp chính mình. Liền xem như thần đế đều không thể. Ba ngày sau đó, Ninh Thiên Đô hạ táng Hương Sơn. Tối hôm đó, La Quân cùng Lâm Băng rời đi thần vực. Là chân chính rời đi thần vực, chỉ ít tại thời gian ngắn ngủi bên trong là sẽ không lại trở về. Lâm Băng cùng La Quân tâm lý đều rất rõ ràng, bây giờ sư phụ Ninh Thiên Đô đã không tại. Như vậy thần vực bên trong đã không có hai người nhớ nhung người cùng sự. Huống chi, thần vực bên trong bây giờ quyền lực đấu đá quá lợi hại. Trần Diệc Hàn bọn họ đám người này, từng cái đều là thái hư trọng thiên tu vi. La Quân cùng Lâm Băng như tiếp tục đợi tại thần trong khu vực, chỉ có bị ức hiếp phần. Ngược lại rời đi là tốt nhất, chí ít Tả Thiên Tông bọn họ trong thời gian ngắn còn không có khoảng không đến phản ứng La Quân bọn họ. Tả Thiên Tông phải bận rộn sự tình cũng quá nhiều. Tranh quyền đoạt lợi, đơn giản đều là những vật này. La Quân cùng Lâm Băng đạp vào bay hướng Ma Đế chuyến bay. Hai người ngồi là khách quý kho. "Đều tại ta." Lâm Băng trên mặt nước mắt chưa khô, nàng bây giờ không phải là thanh lãnh đại sư tỷ, mà chính là một cái tự oán hối tiếc tiểu nữ hài. Nàng tự trách vô cùng nói ra, "Sư đệ ngươi đã nhắc nhở ta, phải chú ý Nhạc Quang Thần tên xúc sinh này, thế nhưng là ta lại không tin ngươi." La Quân ngồi tại Lâm Băng bên người, hắn nắm ở Lâm Băng bả vai, để Lâm Băng tựa ở trong ngực hắn. "Sư tỷ, cái này không thể trách ngươi. Nếu nói muốn trách, cũng nên trách ta tại sao muốn đem nhân hoàng kính cho sư phụ. Bọn họ đến đây cũng là ngấp nghé nhân hoàng kính." Lâm Băng chống đỡ đứng người dậy, nàng lắc đầu nói ra, "Này làm sao có thể trách ngươi? Ngươi là sư phụ, mới đem người hoàng kính lấy ra. Nếu như không phải là bởi vì Nhạc Quang Thần tên xuất sinh này, sư phụ tại thần vực bên trong đã đứng ở thế bất bại." Hắn đối mặt hai vị Diêm La Vương công kích, đều có thể thành thạo, đây đều là nhân hoàng kính công lao. Nói đến đây, Lâm Băng không khỏi phẫn nộ, nói: "Sư phụ là vì cứu Nhạc Quang Thần tên xuất sinh này mới có thể chết, không phải vậy lời nói. Chương 568, thần vực chi nhục. Lâm Băng muốn đến đều là nữ cường nhân tính cách, nàng biết mình là sư phụ đại đệ tử, phải vi sư cha chống lên một mảnh bầu trời tới. Nhưng bây giờ, sư phụ Ninh Thiên Đô đã chết, Lâm Băng trong lòng tòa kia chỗ dựa hoàn toàn đổ sụp. Nàng đã tìm không thấy mục tiêu cuộc sống. Lâm Băng vốn là muốn thế sư cha Ninh Thiên Đô báo thủ, bất quá La Quân khuyên can Lâm Băng. Báo thủ? Làm sao báo cửu? Thập Điện Diêm La là lợi hại như thế, thế lực là lớn như thế. Liền xem như bây giờ cả cái thần vực lực lượng đều khó mà chống lại, huống chi là Lâm Băng cùng La Quân hai người. Nhưng thủ này thì không báo sao? Đương nhiên cũng không có khả năng. La Quân trong lòng đã có quá nhiều cừu hận, bây giờ Ninh Thiên Đô chết lại là một cọc. Nhưng hắn cũng đã học hội thật sâu ẩn tàng cừu hận. Chỗ có cừu hận, tất cả mọi chuyện đều muốn từng cọc tới làm. Trên máy bay, Lâm Băng dần dần bối rối đánh tới. Trong mấy ngày này nàng không có khép lại xem qua, lúc này, nàng rốt cục cảm giác được một lát an ổn, thế là thì như vậy đem đầu gối ở La Quân trên đùi. La Quân không nói một lời, mấy ngày nay, hắn cũng tương tự không có chợp mắt. Giờ phút này, trong mắt của hắn tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang. La Quân biết, chính mình cũng nhất định phải sư phụ làm một điểm gì đó. Nhưng trong lòng của hắn đến đang suy nghĩ gì, lại là không có ai biết. Cùng lúc đó, thần vực bên này xử lý xong Ninh Thiên Đô tang lễ về sau, tiếp xuống liền muốn bắt đầu đứng trước thần vực gây dựng lại, quyền lực cần phân phối. Ninh Thiên Đô lưu lại Vũ Vương đỉnh, nhất định phải có người đến trưởng quản. Tất cả mọi người coi là Thập Điện Diêm La đến đây chính là vì Ninh Thiên Đô nhân hoàng kính. Nhưng bọn hắn muốn sai. Tại một ngày này, Tả Thiên Tông cùng Trần Dực Hàn, Phạm Vô Ngu, Thích Vĩnh Long còn có một đám trưởng lão khai hội thời điểm. Thập Điện Diêm La bên kia phái tới một tên áo đen quỷ vương tới. Cái này quỷ vương gọi là Lúc Thương. Lúc Thương chính là Đồng Xuyên thủ hạ. Lần này tiến công toàn bộ đều là từ Thái Sơn Vương Đồng Xuyên chủ tính, chính hắn đến nhân hoàng kính, điều này hiển nhiên chỉ là bước đầu tiên. Còn lại các đại lão cũng không phải đến cùng người làm vô tư cống hiến. Đồng Xuyên trước đó thuyết phục mọi người, cũng là nhìn chúng thần vực tư nguyên. Giết Ninh Thiên Đô thì rút đi, cũng không phải là Thập Điện Diêm La thỏa hiệp cùng sợ hãi, mà chính là bọn họ chiếm thượng phong về sau, cũng không phải là muốn tiêu diệt đối thủ, mà chính là đàm phán, mà chính là tác muốn chỗ tốt. Một cái bị tiêu diệt thần vực đối Thập Điện Diêm La tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên giờ phút này, Quỷ Vương Lúc Thương đến đây. Lúc Thương gương mặt thon gầy, mắt không biểu tình. Hắn toàn thân áo đen, âm khí âm u, để người bình thường gặp thì không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Đối mặt Lúc Thương đến, Tả Thiên Tông để phần lớn người tất cả lui ra qua. Hắn chỉ để lại Trần Diệt Hàn cùng Phạm Vô Ngu. Bây giờ loại này cũng thế, Tả Thiên Tông vô pháp không nể trọng Trần Diệt Hàn. Ba vị này sư tôn tại trong phòng hợp đối Lúc Thương. Các hạ đến đây, cần làm chuyện gì? Tả Thiên Tông trước hết hỏi. Lúc Thương cũng không ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, nói ra, hôm nay đến đây, chính là Phụng Vương gia nhà ta chi lệnh mà đến. Đây cũng là Vương gia nhà ta cùng còn lại mấy vị vương gia sau khi thương lượng kết quả. Mới nói, Tả Thiên Tông mặt âm trầm sắc nói ra. Lúc Thương nói ra, thần vực muốn tại trong vòng 3 ngày, kiếm đủ 1 vạn mai bảo đan, 1000 mai tiền đan, 100 mai tiền đan, 3 hạt thần đan. Mặt khác, muốn hướng chúng ta giao nạp đô la Mỹ 3 tỷ. Mà lại về sau mỗi tháng đều muốn giao nạp 1 tỷ USD, cùng 5000 mai bảo đan, 50 mai tiền đan, một cái thần đan. Tả Thiên Tông nhất thời trợn mắt tròn xoe. Mặc dù hắn đã đoán được đối phương khả năng yêu cầu này nọ, nhưng lại như cũng không có nghĩ tới những người này lại là như thế lòng tham không đáy. Như vậy giá trên trời đan dược còn có tiền tài, liền xem như thần vực cũng khó có thể thanh toán a. Mà lại thời gian dài như vậy xuống dưới, thần vực chẳng khác nào hoàn toàn là đang cấp Thập Điện Diêm La làm thuê. Tả Thiên Tông làm sao có thể đầy đủ đáp ứng? Tả Thiên Tông hít sâu một hơi, hắn đè nén xuống hỏa khí, nói ra, các ngươi muốn đổ vật quá nhiều, chúng ta làm không được. Lúc Thương Tử Tốn nói, ta bất quá là đến truyền lại các vương gia ý tứ. Các vương gia còn nói, như không cách nào làm được, 3 ngày sau, liền giáo thần vực từ đó hồi phi yên diệt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, các vị chính mình ước lượng đi. Hắn nói xong quay người liền đi. Lại là lưu lại Tả Thiên Tông ba người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc Thương sau khi đi, Tả Thiên Tông hư thoát ngồi xuống. Hắn lúc đầu coi là thần đế sau khi đi, hắn sẽ có chút tiêu sái tự tại thời gian có thể qua. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cái này lại là một cái ác mộng bắt đầu. Phạm Vô Ngu là cái không có gì quá đại chủ ý người, hắn một câu cũng nói không nên lời. Trần Diệt Hàn sắc mặt nhàn nhạt. Sau một hồi khá lâu, Tả Thiên Tông mới nói, các ngươi có ý kiến gì không? Phạm Vô Ngu trầm giọng nói ra, chúng ta ngăn cản không nổi bọn họ tiến công, thật ngăn cản không nổi, như hôm nay đều sư đệ cũng đã không tại. Tranh thức đánh nhau, có lẽ kế tiếp chết cũng là người ta. Tả Thiên Tông trong mắt chất chứa tức giận, nói ra, ngươi ý là đáp ứng bọn hắn điều kiện. Phạm Vô Ngu trầm mặc xuống dưới, hắn không biết nên nói cái gì. Diệp Hàn sư đệ, ngươi thấy thế nào? Tả Thiên Tông giống là muốn bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn hỏi Trần Diệp Hàn. Trần Diệp Hàn trầm giọng nói ra, Thiên Tông sư huynh, thực ngươi không cần lo lắng quá mức. Thứ nhất, bọn họ là muốn chỗ tốt, cho nên hủy diệt chúng ta, đối bọn hắn không có chỗ tốt, bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đây là được trả bằng mất. Thứ hai, bọn họ xác thực là muốn chỗ tốt, nếu như chúng ta một điểm chỗ tốt cũng không cho, bọn họ khẳng định hội thẹn quá hóa giận. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta muốn cho bọn hắn chỗ tốt, nhưng khẳng định không thể toàn bộ y theo bọn họ. Nếu là đàm phán nha, vậy sẽ phải lẫn nhau thỏa hiệp. Không có khả năng bọn họ nói cái gì là cái gì. Trần Diệp Hàn mạch suy nghĩ lộ ra đặc biệt rõ ràng, hắn là con trai của Trần Thiên Ngai, cho nên tuyệt đối không thể nào là cái bao cỏ. Trần Diệp Hàn tiếp tục nói, mặc dù bây giờ tình huống thoạt nhìn là có chút mất mặt, chúng ta là tại cắt đất để tiền. Nhưng đây là không có cách nào sự tình, Thập Điện Diêm La tích xúc thâm hậu, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Mà chúng ta bây giờ không có có thần đế sư tôn che chở, tự nhiên không phải đối thủ của bọn họ. Chúng ta cũng chỉ đánh ra chút tiền, ra chút đan dược, đổi lấy ngắn ngủi hòa bình. Mà chính chúng ta bên này cũng cần nhanh chóng lớn mạnh thực lực, một ngày nào đó, có thể huyết tẩy phần này xỉ nhục. Và lại, thập điện Diêm La mục tiêu là muốn âm diện thế giới cùng chúng ta bên ngoài thế giới địa vị đổi chỗ tới. Cho nên hắn địch nhân không chỉ là chúng ta, như vậy ngày sau, chúng ta thì có là cơ hội. Tục ngữ nói tốt, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Thế nhưng là chúng ta nếu không có Thanh Sơn, không có tánh mạng, vậy coi như cái gì đều xử lý không. Phạm Vô Ngu nói ra, Diệp Hàn sư đệ nói rất lợi hại có đạo lý. Tả Thiên Tông nhãn tỉnh sáng lên, hắn nói ra, Diệp Hàn sư đệ, ta nhìn như vậy đi. Nếu không làm phiền ngươi một chuyến, ngươi đi cùng bọn hắn nói lại, ngươi thấy thế nào? Ngươi nếu là hoàn thành chuyện này, ta định nhớ ngươi công đầu. Trần Diệp Hàn nói ra, Thiên Tông sư huynh, ta nguyện ý đi làm thỏa việc này. Nhưng là ta có cái nho nhỏ thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ngươi nói. Tả Thiên Tông nói ra. Trần Diệp Hàn nói ra, ta hy vọng về sau Vũ Vương đỉnh để ta tới trưởng quản. Tả Thiên Tông ngơ ngẩn, hắn thật sâu nhìn một chút Trần Diệp Hàn. Sau một hồi khá lâu, Tả Thiên Tông nói ra, được. Hắn vốn là cảm thấy Vũ Vương đỉnh là lớn nhất chức quan lớn nhỏ bở, nhất định muốn một mực trộm trong tay. Nhưng là hiện tại xem ra, Vũ Vương đỉnh vũng nước này đã nhơ bẩn vô cùng. Hơn nữa còn muốn gánh chịu nhiều như vậy đan dược vận chuyển cho thập điện Diêm La. Nhìn như vậy đứng lên, Vũ Vương đỉnh đã là khoai lang bỏng tay. Đã Trần Diệp Hàn muốn, vậy liền cho hắn đi. Vậy liền một lời đã định. Trần Diệp Hàn nói ra. Một lời đã định. Tả Thiên Tông cũng nói. Giờ này khắc này, Phạm Vô Ngu tự nhiên là không có gì để nói nhiều. 3 giờ sau, Trần Diệp Hàn đàm phán trở về. Những cái kia điều kiện hà khắc cơ hồ là giảm một nửa, tuy nhiên vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng cũng có trước áp lực thật lớn, hiện tại Tả Thiên Tông cũng cảm thấy tốt quá nhiều. Điều kiện đạt thành, riêng phần mình tất cả đều vui vẻ. 3 ngày sau, thập điện Diêm La cầm nên cầm đồ vật, cấp tốc liền rời đi Los Angeles, trở lại bọn họ âm diện thế giới. Bất quá mỗi tháng số 20, bọn họ vẫn là sẽ phái người tới lấy đồ vật. Ngắn ngủi giải quyết thập điện Diêm La nguy cơ về sau, Tả Thiên Tông bọn người liền chính thức gây dựng lại thần vực quyền lực phân phối. Đầu tiên Vũ Vương đỉnh từ đó từ Trần Diệp Hàn trưởng quản. Thần vực trước đó là 3 vị sư tôn chủ chính, bây giờ vẫn là 3 vị sư tôn. Chỉ bất quá, Vũ Vương đỉnh bên này thay đổi trẻ tuổi nhất Trần Diệp Hàn. Trần Diệp Hàn phụ thân chính là Ma Đế, Trần Diệp Hàn tự thân cũng là pháp lực cao thâm, mà lại thích Vĩnh Long cùng Trình Kiến Hoa đều xem như nhà hắn ô. Cho nên không có người nào dám đối Trần Diệp Hàn không phục. Tại Trần Diệp Hàn chính thức tiếp quản Vũ Vương đỉnh về sau, Trần Diệp Hàn hướng Tả Thiên Tông đề nghị. Ý hắn thấy là, bây giờ thần vực quản lý quá lỏng tán, nhất định phải đem sở hữu thần vực đệ tử tập hợp, sau đó một lần nữa phân phối riêng phần mình nhiệm vụ, mà lại muốn chúng đệ tử nhất định phải có mạnh phi thường phục tùng tính. Trước đó thần vực, năm bè bảy mảng, dạng này thật không tốt. Tả Thiên Tông hoàn toàn tán thành Trần Diệp Hàn ý kiến, thậm chí có thể nói hai người ý nghĩ là không như mà hợp. Trước đó, Tả Thiên Tông cũng là trở ngại thần đế ý tứ, không dám có hành động. Hiện tại hắn cũng đã không kiêng nể gì cả. Cho nên từ giờ khắc này, thần vực bên trong chúng đệ tử, bọn họ ngày tốt cũng coi là đến cùng. La Quân cùng Lâm Băng đồng thời thu đến Lai Sệ điện thoại. Lai Sệ truyền đạt sư tôn ý tứ, yêu cầu đều vị đệ tử cấp tốc trở về thần vực. Mà lúc này đây, La Quân cùng Lâm Băng đang qua hướng Hoài Bắc trên xe lửa. "Tốt, ta biết." La Quân nghe xong Lai Sệ ý tứ, sau đó thì tắt điện thoại. Trên xe lửa, người cũng không phải là quá nhiều. La Quân cùng Lâm Băng là ngồi đối diện nhau. "Làm sao?" Lâm Băng hỏi La Quân. La Quân nói ra, Tả Thiên Tông ra lệnh, sở hữu thần vực đệ tử muốn tại trong vòng 10 ngày đến thần vực. Nếu có quá hạn không trở về, coi là phản đồ, giết chết bất luận tội. Lâm Băng nhất thời bị kinh ngạc. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đừng để ý tới bọn hắn. La Quân sắc mặt rất bình tĩnh. Mặc kệ. Lâm Băng lại là giật mình, nàng từ nhỏ ở thần vực bên trong, thần vực cho nàng rất lợi hại đại uy nghiêm, nhưng nàng đối thần vực cũng có cảm tình. Vô luận là xem như phản đồ, vẫn là e ngại thần vực truy sát, nàng đều có chút bất an. La Quân gật gật đầu, nói ra, đúng, thì là bất kể. Hiện tại thần vực đã không phải là trước kia thần vực. Tả Thiên Tông bọn họ khẳng định là hướng thập điện Diêm La cắt đất để tiền. Hiện tại, bọn họ muốn đem chọn cái thần vực thu nạp, ngưng tụ thực lực, chế tạo ra thuộc về bọn hắn cường hãn thế lực tới. Chúng ta quá khứ, thế đơn lực bạc, chỉ có bị ước hiếp phần. Chương 569, gặp lại Lam Tử Y Lìa La Quân nói ra, thần vực đã không còn là trước kia thần vực, càng không phải chúng ta thần vực. Nơi đó, không có có thần đế tiền bối, thì không còn có bất luận cái gì chúng ta tốt quải niệm đồ vật. Lâm Băng nói ra, thế nhưng là bọn họ hội xem chúng ta là phản đồ. La Quân nói ra, không có có thần đế thần vực, làm như vậy thần vực phản đồ cũng không phải là một kiện thật đáng sợ sự tình. Tả Thiên Tông bọn họ những người này cũng không có khả năng tự mình đến đuổi giết chúng ta, cho nên nguy hiểm cũng không có bao nhiêu. Huống chi, thì coi như bọn họ tự mình xuất thủ, ta còn có huyết tộc, còn có Trầm Mặc Nùng các nàng đại biểu quốc gia chính phủ trợ giúp. Chúng ta căn bản không cần e ngại, ta tin tưởng Tả Thiên Tông bọn họ cũng sẽ cân nhắc lợi hại, sẽ không dễ dàng ra tay với chúng ta. Và lại, chúng ta không quay về, còn bất quá là tên phản đồ danh tiếng. Chúng ta như trở về, cái kia chính là dê nhập hang hổ, đến mặc người ức hiếp. Một khi phản kháng, cái kia chính là chết không táng sinh chi địa. Bây giờ sư phụ đã không tại, Vũ Vương đỉnh cũng về bọn họ, chúng ta hai cái này Thiên Đô điện cựu nhân, có thể nhận cái gì ưu đãi đâu? La Quân phân tích câu câu đều có lý, Lâm Băng vậy mà bất lực phản bác. Sau cùng, Lâm Băng cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Băng trong lòng là bi thương. Nàng không nghĩ tới, một ngày kia nàng hội mất đi sư phụ, nàng sẽ trở thành thần vực phản đồ, nàng hội trôi dạt khắp nơi. Nàng vốn có hết thảy, đều tại thời khắc này toàn bộ mất đi. Ta không biết, rời đi thần vực, ta còn có thể làm gì? Lâm Băng lộ ra có chút vẻ bại. Nàng nói tiếp, ta muốn sư phụ báo thù, nhưng ta một điểm đầu mối đều không có, không biết ứng làm như thế nào qua báo thù này. Mà lại ta cũng biết, ta bản sự theo những người kia so ra, thật sự là có đầy đủ thấp. La Quân nói ra, sư tỷ, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ. Hết thảy có ta ở đây, thù, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta sống thì nhất định sẽ báo. Lâm Băng gật gật đầu, nói ra, ngươi báo thủ thời điểm nhất định muốn mang ta lên. La Quân mỉm cười, nói ra, cái này không phải liền là một mực mang theo ngươi sao? Lâm Băng liền cũng liền mi đầu thả lỏng. Trong thần vực bộ, hết thảy đều đang tiến hành đại thanh tẩy. Tả Thiên Tông muốn trở thành thần vực vực chủ, hắn tại mở nội bộ hội nghị thời điểm đưa ra cái này để tài thảo luận. Tả Thiên Tông nói như vậy, đã chúng ta thần vực muốn gây dựng lại, quy tắc muốn cải biến. Nhưng bây giờ thần đế sư tôn đã không tại, như vậy chúng ta thần vực nhất định phải có một cái người cầm đầu đi ra. Ta đề nghị chúng ta lựa chọn một vị vực chủ đi ra, từ vị này vực chủ đến lãnh đạo chúng ta đúc lại mới huy hoàng, thuộc tại chúng ta thần vực huy hoàng. Tả Thiên Tông biết Trần Diệc Hàn bây giờ danh tiếng mạnh mẽ, nhưng là Tả Thiên Tông tại thần vực kinh doanh nhiều năm, hắn tin tưởng nếu như lựa chọn, hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể được tuyển. Tả Thiên Tông cũng cảm thấy, duy nhất lực cản chỉ có Trần Diệc Hàn. Bất quá hắn không nghĩ tới là, Trần Diệc Hàn cái thứ nhất mở miệng. Hắn nói ra, ta không tán thành Thiên Tông sư huynh thuyết pháp. Tả Thiên Tông không khỏi sửng sở, sắc mặt hắn nhất thời không dễ nhìn. Nhưng là tiếp xuống Trần Diệc Hàn lời nói liền để Tả Thiên Tông cơ hồ muốn cảm thấy là đang nằm mơ. Trần Diệc Hàn nói ra, ta cảm thấy đó căn bản không cần lựa chọn, trừ Thiên Tông sư huynh ngươi, người nào còn có tư cách làm cái này vực chủ. Câu này lời vừa nói ra, không chỉ là Tả Thiên Tông sửng sốt, người khác sửng sốt, sau đó, mọi người lập tức phụ họa tán thành. Liên Trần Diệc Hàn đều tán thành, người nào còn sẽ tới tìm cái này không thoải mái. Tả Thiên Tông thật sâu nhìn một chút Trần Diệc Hàn, hắn cảm thấy mình về sau vẫn là muốn hảo hảo cảm tạ dưới Trần Diệc Hàn. Tiểu tử này, mẹ nó vẫn là rất lợi hại bên trên nói mà. Bất quá sau đó, Trần Diệc Hàn còn nói thêm, vực chủ. Hắn cũng đầy đủ vô liêm sỉ, đã trực tiếp hô vực chủ. Một tiếng này vực chủ làm cho Tả Thiên Tông tâm lý đều sốt giòn. Trần Diệc Hàn nói ra, Thiên Đô sư huynh hai tên đệ tử, La Quân cùng Lâm Băng, ta nhìn lại là phiền phức a. Hả? Nói thế nào? Tả Thiên Tông hỏi. Hắn lộ ra rất là thân thiết đây. Trần Diệc Hàn nói ra, La Quân người này, tính cách cổ quái, ta dám khẳng định, lần này hắn hội mang theo Lâm Băng phản ra thần vực, tuyệt sẽ không trở lại. Vực chủ, ngài vẫn là muốn có chuẩn bị tâm lý a? Hừ. Tả Thiên Tông lạnh hừ một tiếng, nói ra, bọn họ nếu là dám không trở lại, đó chính là phản bội thần vực. Một khi phản bội, bổn tọa thì phái cao thủ tiến đến đem hai người này giết, cũng coi là giết gà dọa khỉ. Trần Diệc Hàn khoát khoát tay, nói ra, vực chủ, điều này e rằng không được. Bây giờ hai người này đã trở lại Hoa Hạ bên trong, quan hệ bọn hắn rất sâu. Tăng thêm La Quân tu vi bây giờ cũng không đơn giản, phái cao thủ tiến đến, là rất khó giết bọn hắn. Tả Thiên Tông nhìn về phía Trần Diệc Hàn, nói, Diệc Hàn sư đệ, như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hắn cũng coi là minh bạch, Trần Diệc Hàn mỗi lần ném ra ngoài nan để thời điểm, nhất định có giải quyết chi pháp. Trần Diệc Hàn liền nói ra, bây giờ chúng ta thần vực chính là bách phế đại hưng, không thích hợp thụ rất nhiều cường địch. Càng là La Quân, người này là thiên mệnh giả, khí vận phi thường mạnh, rất khó giết chết. Còn có, La Quân chính là huyết tộc huyết hoàng, một khi giết hắn, lại sẽ chọc cho đến huyết tộc báo thù. Hắn đón đến, nói ra, cho nên, ta đề nghị vực chủ ngài không bằng ra tay trước một phần thanh minh, đem La Quân cùng Lâm Băng trục ra thần vực, vĩnh không muốn người. Cứ như vậy, tương lai cũng sẽ không có người mà nói cái này nói vớ vẩn, chúng ta cũng ít rất nhiều xấu hổ. Nếu như chờ qua 10 ngày, bọn họ không trở lại, ngài lại nói trục xuất bọn họ, vậy liền không khỏi lộ ra có chút khí không đủ. Tả Thiên Tông nói ra, ngươi nói có đạo lý. Hắn cảm thấy Trần Diệc Hàn thật sự là quá vì hắn suy nghĩ. Hắn cái này vực chủ vừa mới nhậm chức, nếu như lúc này thì ra hai tên phản đồ, hơn nữa còn bắt không trở lại, vậy đối với hắn cái này vực chủ mặt mũi đả kích cũng quá lớn. La Quân cùng Lâm Băng tại Gia Hoài Bắc thành phố nhà ga thời điểm, hắn thu đến là sẽ gọi điện thoại tới. Hai người đã bị thần vực trục xuất. La Quân sau khi biết, hướng Lâm Băng hiểu ý cười một tiếng, nói ra, xem ra Tả Thiên Tông bọn họ cũng không hồ đồ, biết cái này trong lúc mấu chốt nếu là chấp nhất tại cùng hai người chúng ta dây dưa, đó là được trả bằng mất. Cho nên bọn họ dứt khoát trước đem hai người chúng ta trục ra thần vực. Lâm Băng hơi hơi thở phào, nhưng trong nội tâm nàng vẫn còn có chút thất lạc. Bị trục xuất, loại cảm giác này giống như là tuy nhiên vẫn muốn rời đi một cái công ty, nhưng một khi tránh thức lúc rời đi đợi, vẫn là sẽ cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Lúc này Hoài Bắc thành phố mặt trời chói chang. Lúc này chính là 4 giờ chiều. Nhà ga bên trong, người cũng không có nhiều như vậy. Dù sao Hoài Bắc không tính là kinh tế trọng trấn, loại ngày này cũng không phải cái gì hố lì đầy, cho nên nhà ga cũng không có nhiều người. La Quân cùng Lâm Băng đi ra nhà ga. Tiếp theo, liền có một cái hơn 60 tuổi lão giả, ăn mặc màu trắng áo khoác trắng đi tới. Có thể là La Quân tiên sinh, Lâm Băng tiểu thư. Lão giả kia mặt mũi tràn đầy khe rãnh, ngẩng đầu hỏi. La Quân gật gật đầu, nói ra, chúng ta chính là. Lão giả nói ra, ta gọi Phúc Bá, là tiểu thư của nhà ta để cho ta tới tiếp hai vị. Hắn nói xong liền quay người vì La Quân cùng Lâm Băng mở cửa xe. Xe là một cỗ lý sợ. La Quân cùng Lâm Băng lên xe. Phúc Bá đóng kỹ cửa sau xe về sau, liền quay người bên trên phòng điều khiển, tiếp lấy nổ máy xe, lái xe ra ngoài. Trên đường, La Quân hướng Phúc Bá hàn huyên, nói, Lam tiểu thư hiện tại hoàn hảo a, không phải quá tốt. Phúc Bá trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, nhưng ta cũng nói không rõ lắm, Trần tiên sinh đi xem liền biết. La Quân gật gật đầu, hắn cũng thì không hỏi thêm nữa. Trước đó gặp xanh tím khói là nửa năm trước, nhoáng một cái cũng là nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, La Quân biến hóa lại là có thể dùng Thương Hải Tăng Điển để hình dung. Lâm Băng một mực không biết rõ, nàng tại đường đi bên trên thì hỏi La Quân, nói, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? La Quân trả lời rất đơn giản. Bây giờ còn chưa có minh xác cùng hữu hiệu biện pháp sư phụ báo thủ, cho nên, chúng ta thì đi trước một bước, nhìn một bước. Có lẽ sẽ tại trong lúc vô hình tìm tới một cơ hội đâu. Hắn đón đến, còn nói thêm, Lam Tử Y thì tình huống ngươi cũng biết, rất lợi hại của quái. Có lẽ chúng ta ở trên người nàng, có thể được đến một số cơ duyên đâu. Lâm Băng nghĩ cũng phải, hiện tại xác thực không có cái gì hữu hiệu có thể thực hiện biện pháp sư phụ báo thủ. vậy trước tiên bồi tiếp La Quân đến một chuyến đi. Sau một tiếng, Phúc Ba lái xe mang theo La Quân cùng Lâm Băng đi vào Hoài Bắc thành phố, dựa vào mặt đông bắc bên hồ. Bên hồ là một cái biệt thự, nơi này phong cảnh rất tốt, cái kia mặt hồ sóng nước lấp loáng, phản xạ nhiệt quang chiếu lên mắt người đều không mở ra được. Mà bên hồ cũng còn có không ít mỹ lệ dương liễu thụ, cây liễu đều rủ xuống tới trong mặt hồ. Lam Tử Y ngay tại biệt thự phía trước trong viện ngồi, viện kia bên trong banh ra ô mặt trời. Ô mặt trời dưới là một chương tròn bàn trà, còn có bốn cái bàn. Giờ này khắc này, Lam Tử Y ngay tại bàn kia trước trên ghế ngồi. Nàng lộ ra có chút quỷ dị. Vì cái gì nói nàng quỷ dị đâu? Bởi vì Hoài Bắc thành phố nhiệt độ không khí vẫn còn rất cao, cái này tiết trời đầu hạ vẫn là thuộc về sau cùng một đợt, cũng hung mạnh nhất. Người bình thường ăn mặc áo mỏng mỏng thường đều ngại nóng, có thể Lam Tử Y lại là ăn mặc áo lông tại phơi nắng. La Quân cùng Lâm Băng trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc. Phúc Bá mang theo La Quân cùng Lâm Băng đi vào Lam Tử Y trước mặt, hắn nhẹ giọng hô, "Tiểu thư, khách quý đã đến." Lam Tử Y lúc này mới mở mắt ra, nàng vừa rồi đã ngủ. Lam Tử Y mở mắt ra đã nhìn thấy La Quân cùng Lâm Băng, nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, "Thân thể ta có chút không quá dễ chịu, hai vị mời ngồi." La Quân cùng Lâm Băng cũng không nóng nảy ngồi xuống. La Quân đầu tiên nhìn về phía Lam Tử Y, hắn phát hiện Lam Tử Y sắc mặt tái nhợt, lông mày bên trên ngưng kết băng sương một phấn. "Ngươi đây là có chuyện gì?" La Quân kỳ quái hỏi. Lam Tử Y cười khổ, nói ra, "Từ một tháng trước bắt đầu, thân thể ta thì càng ngày càng lạnh." La Quân nói ra, "Ta có thể cho ngươi tay cầm mạch sao?" Lam Tử Y nói ra, "Đương nhiên có thể." Nàng nói xong liền vươn tay. La Quân ngay sau đó phải đi đem ở Lam Tử Y thủ mạch. Đem ở trong nháy mắt đó, một cỗ hàn băng chi ý theo điện mang giống như từ La Quân giữa ngón tay chui vào đi vào. La Quân nhất thời cảm thấy vô cùng nhói nhói, hắn kìm lòng không được a một tiếng, sau đó cũng lập tức thu tay lại. "Làm sao?" Lâm Băng kỳ quái hỏi. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Ngươi thử một chút thì biết." Lâm Băng ngay sau đó cũng liền đến cho Lam Tử Y y bắt mạch. Nàng phản ứng tự nhiên cũng theo La Quân không có sai biệt, rất nhanh liền a một tiếng, cũng thu tay lại. "Quá cổ quái." Lâm Băng thất sắc nói ra, "Ta trước đó là có nghe La Quân nói qua, không nghĩ tới Lam tiểu thư ngươi tình huống thế mà nghiêm trọng đến nước này." Chương 570, sau lưng thế giới. "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi." Lam Tử Y y nói ra. La Quân cùng Lâm Băng liền cũng liền ngồi xuống. Cái kia một bên Phúc Bá nói ra, "Ta qua vì hai vị khách quý pha trà." "Đa tạ." La Quân khiêm tốn nói ra. Đợi Phúc Bá sau khi vào nhà, La Quân nói ra, "Lam tiểu thư, ngươi tình huống này quá đặc thù. Ta cảm giác trong thân thể ngươi hàn khí căn bản không phải người có khả năng tiếp nhận. Dựa theo đạo lý tới nói, loại hàn khí này đủ để chết con khủng long. Nhưng ngươi lại còn sống, điều này nói rõ, ngươi thể chất cũng rất đặc thù." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Nhưng ta vẫn tương đối kỳ quái, ngươi tại sao muốn liên hệ ta? Chẳng lẽ Lam tiểu thư ngươi cho là ta có thể trị liệu ngươi?" Lam Tử Y thì tuyệt mỹ gương mặt bên trên một mảnh trắng bệnh chi sắc, vậy thì thật là một điểm huyết khí đều không có. Nàng nói ra, "Ta tình huống bây giờ quá đặc thù, ta không cùng bất luận kẻ nào liên hệ, cũng không dám nói cho hắn biết người. Chỉ sợ nói cho hắn biết người, người khác hoặc là coi ta là yêu quái, hoặc là liền muốn đem ta nộp lên cho quốc gia. Ta hàn khí này, thật sự là không như bình thường hàn khí. Lần này, ta liền tỷ tỷ của ta đều không có nói cho. Tỷ ta không quá có người đáng tin cậy, nói cho nàng sẽ chỉ làm nàng càng thêm lo lắng. Ngươi theo viên đạo trưởng nói rõ ngươi tình huống sao?" Là Quân hỏi. Lam Tử Y thì nói ra, "Tự nhiên là nói, mà lại là viên đạo trưởng đề cử ta tìm ngươi." La Quân không khỏi kinh ngạc, nói, "Ta cũng đối ngươi loại tình huống này bất lực, hắn đề cử ta, nhưng ta có thể làm những thứ gì cho ngươi đâu?" Lam Tử Y thì nói ra, "Viên đạo trưởng nói ngươi chính là khí vận mạnh nhất thiên mệnh giả, nếu như đi cùng với ngươi, có thể biến nguy thành an." Nàng đón đến, nói ra, "Ta là muốn mời ngươi cùng ta qua một chỗ." La Quân không có cự tuyệt, hắn hiện tại biết mình tu vi muốn tăng lên, liền muốn nhiều kinh lịch một số nguy hiểm, tại trong nguy hiểm có lẽ liền sẽ có đột phá. Trước kia võ tăng luyện võ, tại mọc đầy rêu xanh bên bờ vực luyện tập, tại trong nguy hiểm tìm chân ý đương nhiên, cũng có võ tăng trực tiếp rơi xuống thì ngã chết. Loại này phương pháp luyện tập gọi là đạo tiên máy bay. "Đi chỗ nào?" La Quân hỏi Lam Tử Y thì hắn nói tiếp, "Xem ra ngươi đã biết một số liên quan tới ngươi kiếp trước đồ vật đúng không? Không phải vậy ngươi sẽ không muốn đi chỗ nào?" Lam Tử Y thì gật gật đầu, nàng nói ra, "Ta nửa năm qua này thường xuyên nằm mơ, vẫn là làm giấc mộng kia." La Quân nói ra, "Nô vương và thuế, nhất thống thiên hạ, thiên thu và tái." Lam Tử Y thì nói ra, "Cái này mộng cũng làm. Bất quá về sau, ta lại làm tân mộng." La Quân cùng Lâm Băng nhất thời đến hứng thú. La Quân hỏi, "Cái gì mộng?" Lam Tử Y thì nói ra, "Ta mộng thấy ta là một con phượng hoàng, nói cho đúng, hẳn là băng phượng hoàng." "Băng phượng hoàng?" Lâm Băng bỗng nhiên biến sắc, nói ra, "Chẳng lẽ là không chết băng hoàng? Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết không chết băng hoàng chuyển thế?" La Quân cùng Lam Tử Y thì nhất thời lại đều nhìn về Lâm Băng. Lam Tử Y thì trong mắt lóe lên vẻ hứng vấn, nói, "Ngươi biết không chết băng hoàng?" La Quân cũng nhìn lấy Lâm Băng. Lâm Băng nhất thời có chút xấu hổ, nàng nói ra, "Ta cũng chỉ là tin đồn, ta từ nhỏ ở thần vực lớn lên, cho nên kỳ quái người cùng sự đều nghe được nhiều một ít." La Quân nói ra, "Cái kia sư tỷ ngươi liền nói một chút nói ngươi biết đồ vật." Lâm Băng nói ra, "Nghe đồn rằng, tại sao lưng thế giới bên trong có thập điện Diêm La, địa tạng vương, trăm vạn quỷ tốt. Mặt khác, sau lưng thế giới bên trong còn có một cái vĩ đại thần linh tồn tại, cái này thần linh cùng địa tạng vương sánh vai cùng, nàng cũng là không chết băng hoàng. Không chết băng hoàng chính là sau lưng trong thế giới vương giả, liền xem như địa tạng vương Bồ Tát cũng phải mời nàng mấy phần. Ta muốn đi chính là sau lưng thế giới bên trong." Lam Tử Y thì nói ra, "Ta mấy lần nằm mơ, đều mộng thấy một mảnh băng sơn cách trở vạn lý Hà Sơn, mà tại băng sơn đằng sau đến là cái gì, ta không biết. Ta trực giác nói cho ta biết, ta cần phải đi băng sơn đằng sau mới được." La Quân nói ra, "Cho nên lần này, ngươi muốn ta tới, là muốn ta cùng đi với ngươi sau lưng thế giới tìm kiếm băng sơn, sau đó dẫn ngươi đi băng sơn đằng sau, tham viếng đến tột cùng đúng hay không? Lam Tử Y Y gật gật đầu, nàng nói ra, ta biết ta yêu cầu này có chút quá phận, cũng sẽ để ngươi bước lên rất nhiều không tất yếu nguy hiểm. Nhưng là ta trừ tìm ngươi hỗ trợ, thật sự là không có càng dễ làm hơn phương pháp. Viên đạo trưởng càng là nói, ta đã chuyển thế, khẳng định là gặp nguy hiểm mới có thể chuyển thế. Bây giờ năng lực ta không có khôi phục, mà sau lưng thế giới bên trong lại là rắc rối quan hệ phức tạp. Ta cứ như vậy qua, khẳng định hội không có kết cục tốt. Ta có khả năng ủy vào, cũng chỉ có La Quân người số may. Ta trực giác bên trong, cũng chỉ có cảm thấy đi theo ngươi đi, mới có một tia cảm giác an toàn. La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, nếu như ta không đáp ứng đâu, ta nghĩ ta hẳn là có cự tuyệt quyền lực a. Lam Tử Y thì lại là nói ra, ngươi nhất định sẽ đáp ứng đúng hay không? Đương nhiên phải đáp ứng. Lâm Băng lại nói chuyện trước. Nàng nói ra, chúng ta không phải là cũng muốn đi sau lưng thế giới sao? Tuy nhiên Lam tiểu thư sẽ có chút nguy hiểm, nhưng nàng nếu thật là không chết băng hoàng, nàng một khi khôi phục lực lượng, chúng ta phải vi sư cha báo thủ cũng liền dễ dàng nhiều. Lâm Băng thật đúng là không có chút nào xảo trá, lập tức liền đem La Quân bên này bài đều bại lộ. La Quân cũng là bất đắc dĩ, vốn đang có thể nhiều theo Lam Tử Y để đảm chút điều kiện. Lam Tử Y trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nàng chờ đợi nhìn lấy La Quân, nàng nói ra, La Quân, chúng ta là đôi bên cùng có lợi, đúng hay không? La Quân khoát khoát tay, nói ra, lời nói không phải nói như vậy. Hắn đón đến, nói, ta cùng sư tỷ muốn báo thủ, muốn đi sau lưng thế giới, cái này là có thể hoãn một chút, không vội tại nhất thời. Mà ngươi là lửa xém lông mày, chúng ta cùng ngươi qua, là muốn bước lên nguy hiểm rất lớn. Chủ yếu cũng chính là cùng ngươi qua, ngươi nếu nói thành là đôi bên cùng có lợi, cái này cũng thì không có ý gì. Lâm Băng nhưng cũng không phải ngu ngốc, nàng gặp La Quân tiểu nói này, liền cũng biết mình lời mới vừa nói thật là lô mãng một số. Nàng chủ yếu là trong lòng cừu hận đọc lại, cho nên vừa nghe đến muốn đi sau lưng thế giới thì hơi không khống chế được. Lam Tử Y Y cũng là thông minh người, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, xem ra ngươi là muốn cùng ta đạt thành một số hiệp nghị mới chịu đi sau lưng thế giới, đúng không? La Quân nói ra, đó là đương nhiên. Hai người chúng ta dù sao không thân chẳng quen, ngươi để cho ta cùng ngươi đi làm nguy hiểm như vậy sự tình, ta đòi lấy một số thù lao, cái này không quá phận đúng không? Lam Tử Y Y gật gật đầu, nói ra, xác thực không quá phận. Vậy ngươi nói đi. La Quân nói ra, như vậy đi, nếu ngươi thật sự là không chết băng hoàng, ta đáp ứng ngươi, toàn lực giúp ngươi khôi phục năng lực. Nhưng khi ngươi khôi phục năng lực, trở thành vĩ đại không chết thần linh về sau, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta ba chuyện. Cái kia ba chuyện? Lam Tử Y thì hỏi. La Quân nói ra, cái này ba chuyện, ta hiện tại không nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có cái gì không an phận yêu cầu, càng sẽ không muốn ngươi vì đáp ứng ta sự tình mà làm to chuyện, cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát quyết chiến. Ta muốn cầu sự tình, nhất định là ngươi có thể nỗ lực hoàn thành. Thì giống nhau ta làm sao đi giúp ngươi hoàn thành ngươi sự tình, ngươi nhìn như thế nào? Lam Tử Y thì trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. La Quân không khỏi có chút ngoài ý muốn, nói ra, sảng khoái như vậy. Lam Tử Y thì nói ra, ta mặc dù bây giờ vẫn là người bình thường, nhưng là ta nhìn người luôn luôn không có sai, ta tin tưởng nhân phẩm ngươi. La Quân liền hơi hơi thở phào. Hắn chuyển nói với Lâm Băng, sư tỷ, ngươi, ta nhất định phải đi. Lâm Băng ánh mắt tràn đầy kiên quyết, cái này là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. La Quân không còn gì để nói, hắn liền nói ra, vậy được rồi. Lâm Băng cũng liền cái gì cũng không nói. La Quân nhìn về phía Lam Tử Y Y, nói ra, lúc nào lên đường? Lam Tử Y Y nói ra, nếu như khả năng, ta hy vọng đêm mai liền lên đường. La Quân nói ra, không có vấn đề. Lam Tử Y Y nói ra, hôm nay cùng ngày mai, ta cần bắt đầu đem bên này mọi chuyện an bài tốt, bởi vì ta biết ta chuyến đi này rất có thể thì về không được. La Quân nói ra, ngươi cứ việc đi làm việc đi. Lam Tử Y Y nói ra, đêm nay hai vị nếu là không ghét bỏ, liền ở lại đây a. Phúc Bá sẽ an bài tốt các ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày. La Quân nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Lam Tử Y Y về sau thì tự mình lái xe rời đi, nàng là cái tuyệt đối khôn khéo cơ trí nữ cường nhân. Phúc Bá làm theo hỏi La Quân cùng Lâm Băng, nói ra, hai vị khách quý đường xa mà đến, nhất định đói a. La Quân gật gật đầu, nói ra, vậy làm phiền Phúc Bá cho chúng ta an bài một số ăn. Phúc Bá nói ra, tốt. Sau đó, Phúc Bá phải đi để bảo mẫu nấu cơm. La Quân cùng Lâm Băng ý nguyên ngồi ở bên ngoài. Lúc này trời chiều, đỏ rực chiếu vào trên thân người, ấm áp. Chân trời đám mây, tựa như là trắng như tuyết kẹo bông gòn, bao quanh lũ, nhìn lấy cũng làm người ta sinh lòng hoan hỉ. Sau lưng thế giới đến là cái gì thế giới? Lâm Băng không khỏi hỏi. Nàng giống như là đang hỏi La Quân, lại như là đang lẩm bẩm lồ bồ. La Quân trầm giọng nói ra, sau lưng thế giới cũng là địa ngục chi môn. Lạc Ninh cũng là qua địa ngục chi môn, không biết lần này đi vào có thể hay không đụng phải nàng. Hy vọng nàng hết thảy mạnh khỏe. Lâm Băng nao nao, nói ra, nàng qua địa ngục chi môn làm cái gì? La Quân nói ra, Lạc Ninh thân thế đáng thương, nàng cha được cha mẹ của nàng là bị Phạm Vong ngu giết chết. Mà lúc đó, nàng lại không có năng lực báo thù, thế là liền nghĩ qua địa ngục chi môn, nhìn có thể hay không đụng phải một số cơ duyên. Phạm Vong ngu thế mà giết Lạc Ninh phụ mẫu. Vì cái gì? Lâm Băng khiếp sợ không thôi. La Quân nói ra, nơi đó có cái gì vì cái gì? Bất quá chỉ là Phạm Vong ngu nhìn chúng Lạc Ninh tư chất, nhưng Lạc Ninh cũng không phải cô nhi. Cho nên vì đoạn loại này liên quan, hắn dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng liền đem Lạc Ninh phụ mẫu giết. Giết cha mẹ của nàng, sau đó lại thu dưỡng nàng, để Lạc Ninh nhận hắn là. Lâm Băng không khỏi muốn rách cả mí mắt, nói ra, đây quả thực là không bằng cầm thú cách làm, đây là vi phạm luân lý cương thượng, hẳn là bị thiên lôi đánh. Cách làm này, tựa như là giết chó mụ mụ, đem chó mụ mụ chó thịt xương cho chó con đến ăn. Đây thật là muốn bị thiên lôi đánh. La Quân nói ra, tại Phạm Vô Ngu trong lòng, nơi đó có cái gì tam cương ngũ thường, hết thảy đều là lấy hắn tự thân lợi ích bỏ ra phát. Lâm Băng nói ra, nói như vậy đứng lên, sư phụ ta cùng Tả Thiên Tông còn có Phạm Vô Ngu so ra, cái kia là tuyệt đối chính nhân quân tử. Sư phụ ta trước đó đồ đệ hết thảy thì ta cùng Nhạc Quang Thần còn có tam sư đệ ba người. Ta là lớn nhất, ta vẫn luôn nhớ kỹ sư phụ đến cô nhi viện đem ta lĩnh đi chẳng cảnh.